chỗ có thành thục kỹ thuật đều là theo bản nháp bắt đầu, chúng ta cất bước đúng là muộn một chút, nhưng chúng ta đã bắt đầu đuổi theo. Mặt Tiệu đã lập tức nói nói, hiện tại Đế quốc công tạo hiệp hội cùng Hoàng gia pháp sư hiệp hội đã thành lập mấy cái liên hợp nghiên cứu tổ, tại nếm thử nghịch hướng trở lại như cũ ra sẽ xì người thần kinh bùi gai kỹ thuật, trước mắt đã có chút mi mục, mà hạng kỹ thuật này là thần kinh internet trước trí chi một. Dầu sẽ tờ tạ khẽ gật đầu, ngay sau đó phảng phất thuận miệng nhấc lên hỏi một câu, theo ta được biết, ngươi cùng hỡi rèn thường xuyên sử dụng xuyên vào khoang thuyền, cũng chính là thường xuyên tiến vào sẽ xì thần kinh người internet. Mặt Tiệu đã biểu lộ tựa hồ lúng túng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền mở miệng đáp lại, đúng vậy, chúng ta khi nhàn hạ sẽ dùng một chút. Thông qua công khai thần kinh internet mặc dù không cách nào hiểu rõ từng tới tại tầng sâu đồ vật, nhưng nếu chẳng qua là dùng tới hiểu nước láng giềng văn hóa, tin tức cùng một chút trên xã hội biến hóa liền sẽ có vẻ phá lệ tiện lợi. Hơi rèn thậm chí đang suy nghĩ tổ kiến một cái chuyên môn bộ môn, do am hiểu thu thập thông tin, câu thông trao đổi nhân viên tình báo tạo thành, tại thần kinh internet công khai trong khu vực siêu tập tình báo. Mà lại mặc dù không cân nhắc tầng này, thần kinh internet bản thân cũng là một cái rất có tác dụng đồ vật, nó chỗ bao quát tin tức phong phú. Hắn bản thể mỗi phút mỗi giây đều tại mãnh liệt trưởng thành, hưu nhàn giải trí vẹn vẹn nói nhất không có ý nghĩa công năng một trong. Nghe nữ nhi của mình đối thần kinh internet tương quan sự tình chậm rãi mà nói, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ từ lúc chào đời tới nay lại lần thứ nhất sinh ra chính mình có hay không có chút lạc hậu thời đại cảm giác, nhưng rất nhanh hắn liền đem này cổ quái suy nghĩ vung ra một bên, cũng có chút hiếu kỳ hỏi một câu, đã ngươi hiểu rõ như vậy, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi sự kiện. Mặt Tiệu đã lập tức nghiêm sắc mặt, a, ngài xin hỏi. Ta gặp được có vài người khi tiến vào thần kinh internet thời điểm sẽ có một ít rất đặc thù cảnh tượng, tỉ như đặc biệt màn ánh sáng, trang trí tính phủ văn cùng dây leo loại hình, đó là vật gì? A, Mặt Tiệu đạ vạn không nghĩ tới chính mình uy nghiêm phụ thân lại là muốn hỏi cái này, lập tức có chút không rõ, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. A, ngài nói cái kia hẳn là ghi tên đặc hiệu, bình thường mà nói là cần trả tiền. Trả tiền? Dùng ngoài định mức phí tổn tới mua một chút chỉ có thể ở trong thế giới giả lập sử dụng huyết tượng. Dầu sẽ tờ tạ tựa hồ cảm thấy chuyện này có chút khó có thể lý giải được, mà lại rất nhanh hắn liền sinh ra mới điểm đáng ngờ, bọn hắn cần trả tiền sao? Vị này tại phòn đế quốc kẻ thống trị đột nhiên ý thức được này dính đến một cái phá lệ hiện thực vấn đề, vài vị về hưu thần linh thật sự có tiền sao? Bọn hắn bình thường cần thứ này sao? Bên cạnh Mặt Thiệu Đạt thì không hiểu ra sao, ngài đang nói cái gì? Không có gì, dầu sẽ tở tạ sụ mặt lắc đầu, ta chẳng qua là đối thần kinh internet vận hành sinh ra một điểm tò mò. Về sau có thời gian, ngươi nhiều nói cho ta một chút phương diện này sự tình đi. Trước 1432, chúng sinh cùng thức tỉnh. Làm mù sương tỏa dần dần thăng đến bầu trời nơi cao. Cuối mùa thu mang đến lạnh lẽo hướng về toàn bộ phương Bắc địa khu lan tràn, toàn bộ liên minh cũng bắt đầu dùng trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển. Sau chiến tranh trùng kiến, kinh tế trọng chấn, chiến tranh dân chạy nạn thu nạp cùng cứu trợ, quy mô khổng lồ trợ cấp công tác cùng phạm vi bao trùm toàn bộ đại lục, khổng lồ phân phối vật liệu, cùng với liên minh các quốc gia vì kích thích thị trường, để chấn dân tâm mà lần lượt ban bố từng đầu tân chính, mọi người ở thời đại trước không cách nào tưởng tượng sự tình đang phát sinh, đã từng rộng lớn mà lẫn nhau ngăn cách thế giới phảng phất tại cuộc chiến tranh này về sau đột nhiên bị thu nhỏ, cho dù là sinh tồn ở vắng vẻ nông thôn thôn dân cũng bắt đầu mang theo kinh ngạc theo báo chí, phát thanh hoặc là lữ nhân chuyện phiếm bên trong hiểu được đến thế giới biến hóa kinh người. Chính như sẽ xỉ đế quốc tại đối ngoại tuyên truyền bên trong thường xuyên giảng như thế, vòng đại lục đường tuyến cùng lục địa vượt quốc mậu dịch lưới đang ở đem lỏng lẻo thế giới kết nối làm một cái chính thể, mà thông tin thủ đoạn phổ cập cùng phát triển thì đem mỗi người tầm mắt phát triển đến bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương xa. Đột nhiên xuất hiện phế thổ chiến tranh mặc dù đối rất nhiều quốc gia tạo thành đả kích nặng nề, nhưng cũng thật to ra tốc này kết nối tiến trình. Tại họ gen bộ tộc quốc, hàng loạt đến từ sẽ xỉ cùng vương quốc người lùn nhân viên xây cất đang lần lượt vào chỗ. Các lộ viện binh xây đội ngũ còn thông qua vòng đại lục đường tuyến, vượt quốc đường sắt cùng trên không đường thủy vận tới bộ tộc quốc trước mắt khan hiếm đại tông vật tư, bọn hắn đang ở đem lực lượng tập trung ở vài tòa trong chiến tranh bị nghiêm trọng phá người xấu tộc, linh tộc cùng với thú nhân thành thị, để có thể tại lạnh lẽo mùa đông đến trước khi đến tận khả năng khôi phục. Những thành thị này cơ bản cơ năng, dùng mức độ lớn nhất dung nạp dân chạy nạn, giảm bớt mặt khác địa khu cung cấp nuôi dưỡng áp lực. Bộ tộc quốc thủ phủ, tiên tổ đỉnh cao dưới chân, nam tộc cộng trị chi thành thánh khôi thành bên trong, nhân loại quốc vương Uyt Lịp Phệ đang đứng tại lớn phòng nghị sự thượng tầng trên ban công. Quan sát trong thành thị một mảnh bận rộn, thậm chí bận rộn đến có chút chen chúc cảnh tượng, hắn dùng hai tay chống lên trước mặt lan can, một đầu hợp kim chế tạo cánh tay ở dưới ánh tà dương hiện ra băng lãnh hào quang, này chiến tranh lưu lại vết thương cũng không có cắt giảm vị này quốc vương uy nghi. Ngược lại khiến cho hắn so với đã từng càng nhiều sự vững vàng uy nghiêm khí tràng. Phía dưới thành thị trên đường phố, thị lực rõ ràng dòng người liền so ngày xưa nhiều hơn gấp 2 lần, trong đó bao quát theo các mà tràn vào thánh khôi thành chiến tranh dân chạy nạn, cũng bao quát tìm cơ hội thương nhân cùng với đến từ quốc gia khác công trình, nhân viên kỹ thuật. Này tòa tại họ gen các tộc trong lòng có địa vị đặc thù thành thị đã từng là cái bầu không khí rộng rãi mà tiết tấu chậm rãi địa phương, bây giờ lại thừa nhận rồi vượt xa thành thị quy hoạch nhân khẩu cùng vật tư áp lực, phụ trách quản lý tòa thành thị này đám quan chức gần đây bận việc sức đầu mẹ chán, bộ tộc quốc năm vị lãnh tụ cũng giống như thế. Vương quốc người lùn công tượng hiệp hội vừa mới phát tới tin tức, ngày mai sẽ có một nhánh mới đội ngũ vượt qua phía tây đường núi nhập cảnh, do vạ la đỉnh hủ ít cả nịt các hạ tự mình dẫn đội. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, bọn hắn mang đến một nhóm cỡ lớn ma tượng cùng rất nhiều vương quốc người lùn tự động thiết kế cải tạo công trình cơ giới, này hẳn là có thể giải trung bộ địa khu trùng kiến khẩn cấp. Whitley phẹ quay đầu, thấy linh tộc lãnh tụ Sở Tổn cũng đi tới Dương Diệu Đài, vị này thân hình cao lớn, có đạm làn da màu tím linh tộc người thần sắc ở giữa mang theo một tia mỏi mệt, liền trong hai mắt tựa hồ vĩnh viễn nhảy nhót không nghỉ ma lực ánh sáng nhạt đều lộ ra so bình thường mở đi một điểm. Ngươi nhìn qua rất mệt mỏi, Whitley phẹ không khỏi nói, ma lực của ngươi linh quang so ngày xưa ảm đạm, có lẽ cần nghỉ ngơi một thoáng. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, rất nhiều công tác ta không yên lòng giao cho người bên ngoài, lại nói, mặc dù giao cho người bên ngoài lại có thể giao cho ai đây? Whitley phẹ lắc đầu, Hoàn Nạ đang phụ trách tất cả đối ngoại sự vụ, ngươi tại ứng đối trong nước như thủy triều chiến tranh dân chạy nạn, sợ kệ là tại tiên tổ đỉnh cao lãnh đạo giải tinh giả nhóm, ai cũng không có gì nhàn rỗi. Ngươi có phải hay không cố ý lỗ hổng nói một người? Sợ Tôn vừa dứt lời, một cái mang theo khàn khàn từ tính giọng nữ liền bất mãn chuyển tới từ phía bên cạnh, đổi lại thú nhân truyền thống quần áo và trang sức cả mì lại chẳng biết lúc nào đã đi tới hai nam nhân sau lưng, giờ phút này đang dùng mèo kia khoa động vật màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử nhìn từ trên xuống dưới trước mắt linh tộc thủ lĩnh, thật giống như ta không phát huy được tác dụng giống như. Cái kia có muốn không ngươi đi xử lý trùng kiến công trình cùng vật tư sự vụ? Sở Tôn nhìn đang tại chậm rãi năm cái đuôi dựng thẳng lên tới Cạ Mỹ Lạ liếc mắt, liền chờ ngươi gật đầu. Cạ Mỹ Lạ cái đuôi trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Sở Tôn cũng không có tại cái đề tài này bên trên chăm chỉ, hắn chẳng qua là cười một thoáng liền tiếp tục nói, tin tức tốt là theo tình huống trước mắt đến xem, nhân viên của chúng ta cùng vật tư lỗ hổng vấn đề cũng không lớn, dùng hiện tại cái này hiệu suất, năm nay mùa đông đem có khả năng bình ổn vượt qua, mà lại chúng ta còn thu được trong vòng 3 năm thâm lam giếng ma lực ưu tiên phối cho. Đây đối với nguồn năng lượng thiếu khu vực phía nam là tin tức tốt nhất. Whitley khẽ khẽ gật đầu một cái, tầm mắt thì một mực rơi tại thành thị phía dưới bên trong, yên lặng sau một hồi lâu hắn mới nhẹ giọng mở miệng, càng ngày càng nhiều thương nhân đang tràn vào trung bộ địa khu, đến từ cùng các nạn dân phương hướng ngược nhau. Sau chiến tranh thức tỉnh kế hoạch đối rất nhiều người mà nói mang ý nghĩa cơ hội, thương nhân tại cơ hội trước mặt luôn là khiếu giác nhạy bén nhất, Sở Tổn vẻ mặt mệt mỏi nói, chúng ta cần những thương nhân này. Nhưng chúng ta không cần đầu cơ thương nhân, ngoại trừ thị trường khẩn trương cùng cung cầu mâu thuẫn bên ngoài, bọn hắn sẽ không sinh ra bất kỳ vật gì. Whitley phệ thần sắc nghiêm túc dâng lên, ta cố vấn phát hiện có một nhóm theo Nam Phương tới thương nhân đang ở nếm thử can thiệp trên thị trường lưu thông vật tư, bọn hắn đăng ký tư liệu khả nghi, có thể là chui khu vực phía Nam Luân Ham thời kỳ quan phương quản chế tạm thời hỗn loạn kẻ hở, trước mắt ta đã khóa chặt một bộ phận, ta người đang ở thông qua truy tung thị trường hàng hóa chạy hướng điều tra càng nhiều cả gan làm loạn hạng người. Nghe Whitley phệ, các mỹ lạ trong cổ họng lập tức truyền đến một hồi lộc cầu câm thanh, tiện tay liền đem dựa vào tường để đó chạm bữa sách lên khiêng trên vai, tốt, ta đi chặt bọn hắn. Ngươi đừng đầy trong đầu chỉ có chặt như thế một cái tuyển hạng. Whitley phệ lập tức trừng vị này thú nhân đại tù trưởng liếc mắt, nhiều suy nghĩ một chút đánh rắn động cỏ vấn đề cùng chuẩn bị không đủ tình huống dưới mang tới thị trường áp lực. Nguyên bản phương diện này sự tình là hẹn nạ am hiểu lĩnh vực, hôi tinh linh rất hiểu nên làm sao cùng thương nhân liên hệ, bao quát làm sao đối phó những cái kia không tuân quy củ thương nhân, Sợ Tổn thở dài, đáng tiếc là nàng hiện tại cũng phân thân pháp thuật, tại xử lý đối ngoại sự vụ đồng thời nàng còn phải nghĩ biện pháp bảo đảm dừng một địa khu cùng sẽ xỉ đế quốc bình thường mậu dịch trật tự, thánh khôi thành nơi này cũng chỉ có thể chúng ta tự nghĩ biện pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, không thể để cho những cái kia đầu cơ thương nhân tiếp tục chuyển động xuống, dù cho thủ đoạn cấp tiến một chút, cũng là vì càng lớn trật tự. Cho nên liền vẫn là cần chặt bọn hắn thôi, các mỹ là nói xong liền lại một lần nữa nắm chạm búa gánh tại trên bờ vai, nói nhiều như vậy còn cong lượn quanh làm gì? Đầu óc ngươi tại quyết định vấn đề thời điểm có thể hay không nhiều đi mấy hiệp. Whitley phệ lần nữa nhịn không được chừng cả mỹ lạ liếc mắt, lại nói vì cái gì ngươi tới lớn phòng nghị sự họp đều muốn mang theo chạm búa, ngươi làm sao nắm món đồ kia mang vào? Chứa ở trong bọc mang vào à? Các mỹ là nhún nhún vai. Nữ tính tại trong bọc nhiều nhét một chút tùy thân vật không phải chuyện rất bình thường sao? Sở Tôn vuốt vuốt mi tâm, cưỡng ép bỏ qua phát sinh ở trước mắt hỗn loạn đối thoại, một bên suy tư vừa nói, nói đến hoẹn nạ am hiểu lĩnh vực, kỳ thật sẽ xì nhân tài là phương diện này chân chính chuyên gia. Có lẽ chúng ta hẳn là tham khảo một chút vị kia gỗ vẫn sẽ xì đại đế trí tuệ, hắn từng tại Ascodo hỗn loạn nhất thời kỳ xác lập nam cảnh trật tự, tại cố đô thế lực vẫn chưa từ bỏ ý định dưới tình huống thành lập ổn định thị trường hoàn cảnh, thậm chí tại thế lực cũ nhất ngoan cố phương bắc địa khu hoàn thành thay đổi phong tục. Bọn hắn là giải quyết như thế nào đầu cơ thương nhân? Lời vừa nói ra, Whitley phệ lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn tựa hồ nhớ lại đã từng theo hẹn nạ nơi đó giải được một ít chuyện, biểu lộ trở nên hơi có gì đó quái lạ, sau đó nhìn về phía bên cạnh đang ở ôm chạm đúa mặt mũi tràn đầy tiếc nuối Camilla, vậy ngươi đi chặt bọn hắn đi. Camilla, a, trên nhục thể tiêu diệt là giải quyết này trồng ở thai họa lúc đại phát hoành tài người tốt nhất thủ đoạn, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực tới chậm rãi giải quyết bọn hắn mang tới cung cầu áp lực, Whitley phệ biểu lộ nghiêm túc, có lẽ thả vào thời điểm khác chúng ta còn có thể chậm rãi xử lý những chuyện này. Nhưng bây giờ, Thánh Khôi Thành bên trong tình huống các ngươi đã thấy, Thánh Khôi Thành bên ngoài những thành thị khác tình huống nghĩ đến cũng không tốt gì, chúng ta cần một chút mạnh hùng hồn tín hiệu tới cấp tốc trùng kiến Thánh Khôi Thành quyền uy, mà lại cái này cũng đem có trợ giúp yên ổn lòng người. Nương theo lấy hạng nặng công trình cơ giới vận chuyển lúc nổ vang tiếng vang, trầm trọng đất đá bị trong nháy mắt hóa thành bùn nhão mềm mại vật chất, lại tại cơ giới trang bị phía trước thi pháp đơn nguyên tính có cực đảo ngược về sau biến thành cứng rắn như đá vương bước mặt đất, mấy tên người mặc xệ xỉ nhân viên xây cất chế phục nhân viên công tác tại đây đài khổng lồ công trình cơ giới phụ cận bận rộn. Hoặc chỉ huy cơ giới vận chuyển, hoặc điều hành phụ cận mặt khác công tác tổ sự vụ, hiện trường bận rộn mà có thứ tự. Cực kỳ sáng ngời công suất lớn ma tinh thạch đang chiếu sáng này mảnh công trường, mặc dù trời chiều đã chìm xuống đến đường chân trời phụ cận, nơi này khẩn trương bận rộn thi công cũng không dừng lại. Mà tại đây chỗ công trường phân cuối, đại địa như sườn đồi hơi ngừng, phía trước bày biện ra một mảnh to lớn hình vành khuyên hố sâu, cái kia hố sâu quy mô đủ để đem nguyên một tòa thành thị đưa vào trong đó, lại có một đạo vô cùng to lớn, sáng lạn vô cùng màu lam hào quang theo hình vành khuyên hố sâu trung tâm dâng lên mà ra, phảng phất muốn nhóm lửa cả mảnh trời không xông thẳng tới chân trời. Tại trong hố sâu thủy tinh tiêm phong đến hố sâu rìa vách đá ở giữa, lại có thể thấy rất nhiều ánh đèn sáng ngời cùng đang ở thi công công trường, đến từ ba đại đế quốc nhân viên xây cất nhóm đang ở nơi đó khẩn trương bận rộn, bọn hắn đang kiểm tra lấy từ gòn đỡ đế quốc hủy diệt đến nay liền từ không bị người mở ra năng lượng tiết điểm kiểm tra tu sửa khẩu, nghiên cứu này chút một lần trở thành người ngâm thơ rong cùng các học giả trong tưởng tượng sự vật cổ lão kỹ thuật, cũng tại bọn chúng trên cơ sở xây dựng lấy dùng hiện đại ma đạo kỹ thuật làm chủ làm nguồn năng lượng chuyển đổi công trình. Đại kiến trúc sư gỗ áo đen đứng tại số một nguồn năng lượng đứng công trường rìa, tại một chỗ trên đài cao quan sát dưới chân thi công hiện trường cùng với phương xa một chuỗi công trường, vị này xuất thân từ công tượng thế gia lão nam cảnh mặt người bên trên mang theo tự hào thần thái, khi hắn nhìn về phía những cái kia tại hoàng hôn bên trong nổ vàng công trình cơ giới lúc, trên mặt biểu lộ liền phảng phất tại kiểm duyệt quân đội tướng quân. Một cái cao gầy mà ưu nhã thân ảnh thì đứng tại vị này đại kiến trúc sư bên cạnh, nàng có bạch ngân tinh linh đặc hữu mái tóc dài vàng óng cùng với thật dài lắng hai, người mặc cung dung hoa quý cao giai tinh thuật sư trường bảo. Một viên màu tím nhạt pháp cầu phiêu phù ở vị nữ sĩ này bên cạnh trong không khí, pháp cầu đang ở tự động ghi chép trên công trường cảnh tượng cùng với trong không khí ma lực gợn sóng số ghi, trong đó còn loáng thoáng ngưng tụ ra một khỏa con mắt hình dạng hình chiếu. Ta từng nghe sợ nỉ ạ nữ sĩ miêu tả qua các ngươi sẽ xỉ người xây dựng cơ bản ma pháp, nhưng tận mắt nhìn thấy quả nhiên vẫn là cùng tin đồn có khác biệt lớn. Cao giai tinh thuật sư mang theo vẻ khâm phục nói ra, là một tên kiêu ngạo bạch ngân tinh linh, nàng rất ít tại kỹ thuật lĩnh vực đối chủng tộc khác biểu đạt kính ý, nhưng chỉ có tại đối mặt sẽ xỉ người lúc, vị nữ sĩ này luôn là không tiếc tại gây nên bên trên khen ngợi. Các ngươi đem ma pháp hóa thành như thế tiện lợi công cụ, mà lại quá trình này vẫn là như thế ngắn gọn, này cùng tinh mỹ phức tạp cổ điển ma pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng trong mắt của ta lại có một loại dị dạng ưu mỹ. Vô cùng cảm ơn ngài tán thưởng, vợ dần nghỉ cả nữ sĩ, đáng tiếc ta không phải ma pháp gì phương diện chuyên gia, ta chỉ am hiểu cùng máy móc còn có tảng đá liên hệ, mà này chút máy móc trong mắt của ta đủ tốt dùng. Golden Snubai, hắn tại lần đầu nhìn thấy vị này đến từ Bạch Ngân Đế quốc đại tinh thuật sư lúc từng một lần mười phần câu nệ, không chỉ bởi vì đối phương thực lực cường đại cùng lỗi lạc địa vị, càng bởi vì vị nữ sĩ này xuất chúng dung mạo cùng loại kia sống lâu thượng vị về sau thông dong lộng lây khí chất, nhưng mấy ngày ở chung về sau hắn đã không có loại tâm tính này, vị này tinh linh nữ sĩ so người ngoài tưởng tượng muốn bình dị gần gũi rất nhiều, nhất là đang đàm luận lên kỹ thuật thời điểm, nàng và dễ bệ ỷ cả điện hạ lãnh đạo những cái ca ý kỳ kỳ quái quái ra hỏa cũng không có gì khác biệt. Ngài dạng này chỉ am hiểu cùng máy móc cùng tảng đá liên hệ người cũng có thể như thế tiện lợi sử dụng ma pháp lực lượng tới kiến tạo này loại quy mô khổng lồ công trình, đây chính là ma đạo kỹ thuật ưu mỹ chỗ. Vợ dần nghỉ cả vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt của nàng liền đặt ở cách đó không xa thâm lam giếng diễm chạy bên trên, dùng hiện tại công trình tiến độ, có lẽ qua sang năm mùa xuân tả hưu chúng ta liền có thể khảo thí số một nguồn năng lượng đứng chuyển đổi trận liệt. Trên thực tế khả năng còn nhanh hơn đó, Golden suy nghĩ một chút, có phần có tự tin nói, chúng ta chuyển đổi trận liệt sử dụng hiệu suất càng cao dự chế mô khối, mà lại trước mắt đã tại gần trọng công cùng vương bắt trọng công mấy cái trong nhà xưởng đồng thời bắt đầu làm việc chế tạo linh kiện, có lẽ tại hình vành khuyên hố bên trong nguồn năng lượng đường ống kết nối trước đó, nguồn năng lượng đứng chuyển đổi trận liệt là có thể lắp đặt tại nền móng bên trên, đến lúc đó chúng ta là có thể nếm thử nắm thâm lam giếng bên trong ma lực chuyển đổi thành có khả năng tại mặt online bên trong truyền thâu tiêu chuẩn ma năng. Toàn bộ kỳ hạn công trình sớm nhất có hy vọng tại bờ rủn giờ trung tuần hoàn thành, chậm nhất cũng sẽ không trễ qua lạnh leo chi nguyệt TH. Ẩm tuần. Vợ dần nghỉ cả hơi kinh ngạc nhìn vị này mặt mũi tràn đầy tự hào cùng tự tin nhân loại đại kiến trúc sư liếc mắt, đang dần dần ảm đạm xuống trong bóng đêm, nàng lại phảng phất thấy được một loại nào đó hào quang. Một cái đang đứng ở bay lên kỳ, khí thế như cầu vồng chủng tộc chỗ có được hào quang. Vợ dần nghỉ cả đại sư. Golden bị vị nữ sĩ này tầm mắt làm có chút xấu hổ, khó chịu giật giật cổ, ta nói rõ có vấn đề gì sao? Không. Thật có lỗi, ta thất lễ, vợ dần nghỉ cả cười lắc đầu, ta chẳng qua là đột nhiên có chút hâm mộ các người, Bạch Ngân Tinh Linh đã có rất nhiều năm chưa từng như thế hùng tâm bừng bừng làm loại đại sự này. Ta lại không cho là như vậy, Golden nhún vai, đưa tay chỉ hướng thâm lam giếng tuân ra nguyên vị trí, hàng trăm hàng ngàn tinh linh ma pháp sư cùng tranh mua giảm giá trứng gà một dạng xông vào thâm lam giếng, tất cả trên công trường đều có thể thấy làm ma pháp cố vấn cùng cổ vật học giả Bạch Ngân Tinh Linh. Thậm chí tại toàn bộ Tạ Lạt bên trên bình nguyên, thân ảnh của các ngươi đều khắp nơi đều thấy, đây chính là đời ta cũng chưa thấy qua cảnh tượng, thậm chí quốc gia chúng ta những cái kia là gan lớn nhất người ngâm thơ rong cùng kịch gia đều không dám như thế biên qua. Nguyên lai các ngươi là như thế đối đãi sao? Vợ dần nghỉ cả biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng lập tức kinh ngạc biểu lộ liền hóa thành nụ cười, ta đây liền đem này làm một phần tán dương, đại kiến trúc sư các hạ, mặc dù ta cũng không rõ giảm giá trứng gà là cái gì điển cố. Phế thổ bên trong suốt dưới bầu trời đêm, đến từ Bạch Ngân Tinh Linh Đại Tinh Thuật Sư cùng đến từ Nhân Loại Đế Quốc Đại Kiến Trúc Sư tiếp tục quan sát này mảnh đang ở vụt lên từ mặt đất nguồn năng lượng đứng, mà ở phía xa đã hoàn thành lịch sử sứ mệnh tịnh hóa trang bị vẫn tại trong màn đêm phát huy sức lực còn lại, hùng vĩ cột sáng liên miên kéo dài đến đường chân trời phần cuối, công trường bên trong cao nhất một tòa cần trục hình tháp trên thân tháp, ánh đèn chiếu sáng một chuỗi to lớn chữ cái, những chữ kia mẹ dùng nhân loại cùng tinh linh hai loại tiếng thông dụng nói viết lấy lập lòe phát sáng câu chữ. Thâm Lam giếng ma lực chuyển vận kế hoạch 4 hào nguồn năng lượng đứng làm mẫu điểm. Chương 1433, tinh hải kế hoạch. Hương hực khí thế sau chiến tranh trùng kiến cùng kinh tế thức tỉnh kế hoạch đang ở toàn bộ đại lục bày ra, cứ việc vào đông lân cận, nhiệt độ không khí giảm xuống, lộ rèn đại lục chúng sinh lại phảng phất đốt lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, theo sệ xỉ đến tinh linh vương đỉnh, theo tài phòn đến vương quốc người lùn bờ biển tây, tất cả người ngâm thơ rong, tạp chí, mạng online phát thanh đều đang không ngừng truyền bá mới nhất khai thác kế hoạch, trùng kiến phương án cùng với kinh tế khích lệ chính sách. Đồng thời, tàu Trần Thế Bình Minh cùng Nhuyễn Hành Chi Thai cái kia kinh thiên một trận chiến cũng bị lặp đi lặp lại phủ lên, không ngừng tuyên truyền. Sệ xỉ người tòa kia kinh người không thiên cứ điểm tựa hồ đang dần dần trở thành một cái ký hiệu, muốn tại sắp đến lạnh lẽo thời kỳ trở thành lộ rèn đại lục ở bên trên nhất làm người an tâm lưới giao cùng kiên lá chắn. Mà hết thể này, chẳng qua là liên minh các nước người bình thường có thể tiếp xúc đến ở bề ngoài bộ phận. Tại thế nhân vô phương tiếp xúc cơ mật lĩnh vực, còn có càng nhiều che giấu hạng mục cùng kinh người kế hoạch đang ở áp dụng. Tại sệ xỉ cùng tại phòn biên cảnh đế ước bảo, ban đầu cửa hạng mục đã đi vào kéo dài quan sát giai đoạn. Theo lính gác tàu tuần tra hạm giải thể, các nhà nghiên cứu đã không cách nào lại ngồi chiếc phi thuyền kia tiếp tục chấp hành đối chư thần quốc quan sát nhiệm vụ. Trước đó đại quy mô thăm dò hành động cũng theo đó co vào về tới chiến thần trong lĩnh vực. Ở mảnh này đang tùy thời ở giữa không ngừng vỡ vụn thần quốc bên trong, thần quyền ban trị sự các chuyên gia chỉ lưu lại một chỗ đóng giữ cứ điểm, một nhánh cỡ nhỏ nghiên cứu đội ngũ đang phụ trách tiến hành thường quy giám sát chuyện động, dùng ghi chép một cái thần quốc dần dần sụp đổ quá trình. Mà tại cửa bộ môn quy mô trên diện rộng cắt giảm về sau, đế ước bảo cũng không có tùy theo trở nên quặng cuể xuống tới, mới nghiên cứu hạng mục tại đây bên trong bày ra, kỹ thuật mới chuyên gia, chuyên môn thiết bị được đưa đến chỗ này cỡ lớn công trình bên trong, tới cùng nhau đưa tới. Còn có lúc trước tài phòn cũng sẽ xỉ hai phe thăm dò nhân viên chung nhau theo vị vợ dạng tổng đài thiên văn bên trong mang ra một viên khởi hàng giả nguồn năng lượng thủy tinh. Từ trăm vạn năm trước ta lần kia thất bại nghịch chiều kế hoạch về sau, cái thế giới này phàm nhân đem lại một lần nữa trực diện khởi hàng giả di sản, cũng nếm thử từ những thứ này cổ lão mà trước vào kỹ thuật tạo vật bên trong hấp thu tri thức, hiểu rõ thế giới, mà lần này, thế nhân đem kiệt lực tránh cho dẫm vào trăm vạn năm trước nghịch chiều đế quốc vết xe đổ, bọn hắn đem lựa chọn dùng lý tính, biện chứng thái độ tới tiếp xúc khởi hàng giả lưu trên thế giới này thần bí tạo vật, mà không đối với hắn kính như thần linh. Đế ước bảo chỗ sâu, một gian tiến hành qua đặc thù phòng hộ phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng dùng cho thăm dò thần quốc truyền tống môn phòng khách khác biệt. Căn này trong phòng thí nghiệm cũng không có thiết trí nhiều như vậy tâm trí phòng hộ phù văn cùng phản thần tính bình chướng trang bị, mà là phá lệ tăng cường phòng thí nghiệm bản thân kết cấu cường độ, cũng tại ở gần khu vực trung tâm sàn nhà cùng trên vách tường thiết trí hàng loạt phản ma pháp phù văn cùng tinh vi cảm ứng trang bị. Trong phòng phân tích trên bình đài, cái viên kia đến từ vị tự dạng tổng đài thiên văn nguồn năng lượng thủy tinh đang lặng lặng nằm tại một cái do tinh kim cùng bí ngân hợp kim chế thành cái bệ bên trên, khắp chung quanh thì nhưng nhìn đến lấp lánh ánh sáng nhạt năng lượng bình chướng cùng tê thực thể thủy tinh vòng bảo hộ. Các nhà phiêu phù ở này miếng thủy tinh phụ cận giữa không trung, tràn đầy áo thuật hào quang hai mắt đang nhìn chăm chú lên trước mắt tinh thể, là một cái áo thuật sinh vật, hắn có thể vi diệu cảm giác được tinh thể này bên trong ẩn chứa sục sôi năng lượng, mặc dù đã bị tổn hao không biết bao nhiêu năm, khối này thủy tinh bên trong ma lực lại vẫn như thế tràn đầy, mà lại bị một loại cực đoan phức tạp tinh cách kết cấu ổn định tại một loại độ tinh khiết, mức năng lượng đều khá kinh người. Trạng thái này theo cặp ngực không thua gì một loại nào đó kỳ quan. Nó có một loại nào đó thông thả bổ sung năng lượng cơ chế. Vẫn là nói nó dung lượng thật kinh người như thế, đến mức tại tiêu hao mất hơn phân nửa về sau vẫn sẽ cho người một loại mênh mông vô tận cảm giác. Tiếng bước chân theo bên cạnh chuyển tới, cặp mẹo quay đầu, thấy một vị thân hình cao lớn, hình thể cường tráng lao già tóc đỏ chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh mình, giờ phút này đang ở có chút xuất thần nhìn chăm chú lấy trên bình đài thủy tinh. Vị lao giả này cũng phi nhân loại, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là một vị hồng long, làm tạo lực phái tới hiệp trợ nhân loại nghiên cứu khởi hàng giả di sản kỹ thuật cố vấn. Vị này cắt la đồn tiên sinh đã lấy viên bác học thức cùng hàm dưỡng thắng được cắt mẹo tôn kính, mà hắn tại khởi hàng giả lĩnh vực học thức càng là nhân loại nơi này các học giả chỗ gấp thiếu trợ lực. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ lần nữa dùng loại hình thức này tiếp xúc bọn hắn vật lưu lại. Hồng long cắt la đồn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cảm khái, tựa hồ khoảng chừng trước đây không lâu, đây là một kiện chuyện cấm kỵ. Cắt mẹo tò mò hỏi, bọn hắn chỉ là khởi hàng giả sao? Ngài nói lần trước dùng loại hình thức này tiếp xúc bọn hắn vật lưu lại là chỉ? Đúng vậy, khởi hàng giả nhóm. Cắt la đồn khẽ gật đầu một cái. Ta lần trước cùng lộ rèn đại lục dị tộc chung nhau tiếp xúc khởi hàng giả di vật vẫn là tại trăm vạn năm trước. Các ngươi nghe nói qua cái này sự kiện, bọn hắn được mệnh danh là nghịch triều đế quốc. Mặc dù ta vừa biết bọn hắn thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là cái tràn ngập lòng hiếu kỳ yếu tiểu tộc quần. Cắt con mắt trong nháy mắt sáng lên gấp đôi, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, ngài là năm đó nghịch triều chi loạn kinh nghiệm bản thân người. Ngài trải qua nghịch triều sinh ra lúc trận kia thượng cổ đại chiến. Sống được vẫn tính tương đối lâu, đây đại khái là ta tại đồng tộc bên trong làm số không nhiều đặc điểm một trong, mặc dù không sánh bằng ba vị thái cổ cự long lĩnh tay áo. Nhưng ta cũng tính đã trải qua một ít chuyện. Cắt la đồn vừa cười vừa nói, bất quá này chút cổ lao trải qua đối cự long mà nói cũng không có gì đặc thù, đã từng tạo lập xã hội kiên cố, chỗ có vị trí đều có như trên máy móc linh kiện, một cái trải qua thượng cổ đại chiến cự long dù cho qua 100 vạn năm cũng vẫn bất quá là bí ngân bảo khố một tên bình thường nhân viên, trong mắt của ta ngược lại là bây giờ thế giới thú vị một chút. Nghe bên cạnh lão hồng long thuận miệng cảm thán, cắt méo lại lâm vào suy tư, một lát sau mới ngẩng đầu lên, chúng ta nhất định sẽ không dẫm vào nghịch triều đế quốc vết xe đổ. Cắt mệnh ta tới Lộ Rèn Đại Lục hiệp giúp đỡ bọn ngươi cũng chính là vì bảo đảm việc này. Cắt Lạ Đồn nhìn chăm chú lấy vị này đã từng ngỗ nghịch người, ngựa khí trịnh trọng nói, trên thực tế cho tới bây giờ, ta đối với các ngươi đang ở làm sự tình vẫn thấy rất khẩn trương. Cứ việc chúng ta rõ ràng làm như thế sự tất yếu, nhưng này dù sao cũng là trăm vạn năm tới lại một lần nữa do phàm nhân chủng tộc tiếp xúc khởi hàng giả di sản, nhưng mà này còn vẹn vẹn cái mở đầu. Chúng ta Cự Long sẽ đối với chuyện này lộ ra phá lệ cẩn thận, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chẳng qua là cái mở đầu sao? Cắt Ngư Phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, làm vì đế quốc hoạch tâm kỹ thuật một trong những quan viên, hắn biết được rất nhiều chưa công khai chuyện cơ mật vụ, trong đó tự nhiên cũng bao quát gỗ vẫn sẽ si bệ hạ sắp khởi động thương khung chữa trị kế hoạch, mà nghĩ đến tất cả những thứ này sau lưng có thể sẽ công bố vô tận tri thức cùng nương theo nguy hiểm, ngựa khí của hắn cũng biến thành cực kỳ trịnh trọng, vẻ mặt hóa thành một mảnh xanh thẳm. Xin yên tâm, ta với các ngươi một dạng biết rõ lý trí cùng cẩn thận ý nghĩa. Cắt Lạ Đồn khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn về tới cái viên kia nguồn năng lượng thủy tinh bên trên, tại như có điều suy nghĩ bên trong, hắn nhẹ giọng nói một mình, tinh không đã đập vào mặt sao? Tinh không đã đập vào mặt. Xó Lìn đại thụ tán cây tầng một tòa nghiên cứu công trình bên trong, Bờ Héo Lệ hóa thân ngẩng đầu ngước nhìn đối diện trên tường vừa mới treo lên một nhóm khẩu hiệu, hai tên ma đạo kỹ sư đang đứng tại cái thang bên trên bận rộn, đem ấn có to lớn chữ cái nhãn hiệu kiên cố đính ở trên tường, mà tại gian phòng địa phương khác thì có khả năng thấy số lượng càng nhiều nhân viên kỹ thuật đang ở qua lại xuyên qua, bận rộn an trí dụng cụ, điều chỉnh thử thiết bị, chỉnh lý tư liệu, lớn như vậy. Trong đại sảnh khắp nơi đều là tiếng người, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là khẩn trương bận rộn cảnh tượng. Nơi này đã từng là Xó Lìn trung tâm điều khiển phụ thuộc nghe lén công trình, mà hiện nay này tòa từng đơn thuần dùng cho bắt dị tinh tín hiệu nghe lén trung tâm đang tiến hành một phiên quy mô lớn cải tạo, thay mới nghe lén thiết bị, tốt hơn nghệ vực điều kiện, tân tăng chủ não phụ trợ tính toán tiếp lời, cùng với sắp vào ở nơi đây mới một nhóm chuyên gia học giả, làm hết thể vào chỗ, nơi này liền sẽ trở thành tinh hải kế hoạch tối cao chỉ huy trung tâm. Thế giới các quốc gia giải tinh giả nhóm đều sẽ thông qua ma đạo thông tin cùng thần kinh internet cùng này tòa trung tâm chỉ huy thành lập liên lạc, cùng hưởng hết thể có quan hệ dị tinh tín hiệu tin tức, chung nhau giải quyết cùng dị tinh văn minh trao đổi lúc sinh ra đủ loại vấn đề, đế quốc đứng đầu nhất ngôn ngữ học nhà, logic học nhà cùng mật mã học gia đều sẽ tụ tập nơi đây, đi phá giải dị tinh văn minh chỗ gửi tới mỗi một đoạn đôi câu vài lời bên trong khả năng ẩn giấu hết thể hàm nghĩa. Mà vì duy trì này tòa tinh hải kế hoạch tổng bộ vận chuyển, đế quốc thậm chí đem một tòa gần nhất mới tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu tạo dựng lên trung tâm tính toán trực tiếp chuyển cho Xó Lìn trung tâm điều khiển, liền vào giờ phút này, liền có một nhánh công trình đội ngũ đang ở Xó Lìn đại thụ bộ rễ tầng bên trong bận rộn, thiết trí lấy đặc thù cao tốc thần kinh tiết điểm, làm trung tâm tính toán đường dây riêng tiếp nhận làm lấy chuẩn bị. Tất cả những thứ này cũng là vì ứng đối cái kia sắp đến thời đại, cùng quần tinh bên trong dị văn minh thành lập trao đổi thời đại. Chính như trên vách tường khẩu hiệu giảng như thế, tinh không đã đập vào mặt, bất luận trên viên tinh cầu này chúng sinh có nguyện ý hay không, mọi người hiện tại có khả năng làm duy nhất một sự kiện liền là tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Bờ Héo Lệ trầm tư. Bờ Héo Lệ nữ sĩ, chủ ma lực internet đã thiết lập lại hoàn tất, ngài hiện tại có khả năng một lần nữa kết nối nền động lực sống lưng. Bờ Héo Lệ quay đầu, thấy một cái vóc người cao lớn, chịu lấy một đầu rối bời màu xám loạn phát, thân thể hơi có mập ra trung niên nghiên cứu viên đang đứng sau lưng tự mình, hắn trong tay cầm bìa tư liệu, đáy mắt mơ hồ rõ ràng tơ máu, tựa hồ đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt cùng quản lý qua chính mình. Nhưng mà tinh thần đầu lại phá lệ sung túc, thậm chí mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Bờ Héo Lệ nhẹ khẽ gật đầu một cái, cảm giác một thoáng chính mình dưới chân nơi nào đó kiến trúc kết cấu, sau đó duỗi ra hai nắm đấm rất chân thành đối tại cùng một chỗ, nương theo lấy nàng này tượng trưng động tác, toàn bộ phòng khách dưới mặt đất lập tức truyền đến một hồi trầm thấp nổ vang, cái kia phảng phất như là một loại nào đó quy mô khổng lồ sinh vật tổ chức đang ở thật dày sàn nhà cùng chống đỡ kết cấu chỗ sâu hố lượng va chạm. Một giây sau, bởi vì công trình cải tạo thăng cấp mà tạm thời tách ra động lực sống lưng liền một lần nữa tiếp nhận đến cùng một chỗ. Theo nguồn cung cấp năng lượng hoán đổi, trong đại sảnh rất nhiều thiết bị bắt đầu tích tích khởi động, đèn chiếu sáng ánh sáng cũng đang lóe lên mấy lần về sau theo dự bị NGUON năng lượng trạng thái đi vào thái độ bình thường. Cảm ơn ngài hiệp trợ. Trung niên nghiên cứu viên gật đầu cười, ngay sau đó liền dự định quay người tiếp tục làm việc lục, nhưng trước lúc này Bờ Héo Lệ liền lên tiếng gọi hắn lại, "Bù, ngươi thật không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tình trạng của ngươi bây giờ cùng những cái kia danh xưng 3 ngày ngủ một giấc vĩnh miên giả giống như." "Ta trạng thái rất tốt, cần thiết giấc ngủ thời gian vẫn phải có." Bù hẹn nước túi đầu nhìn một chút chính mình, trên mặt lộ ra tự tin mà bao hàm tiên khí nụ cười, "Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng đã từng là cái giờ y, thân thể của mình vấn đề sức khỏe vẫn có niềm tin, thật cảm giác mỏi mệt ta sẽ đi nghỉ ngơi." "Đã từng là cái giờ y?" Bờ Héo Lệ không có biểu tình gì nhìn vị này đã từng cấp dưới liếc mắt, mặc dù bây giờ hắn còn là thuộc hạ của mình, lúc trước ngươi cũng không giống như hiện tại như vậy có thể dựa vào, nhất là làm giờ y bản sự. "Ách, đều là chuyện đã qua." Bù hẹn mèo lập tức có chút lúng túng sờ lên cái cằm, "Trọng điểm là hiện tại, chúng ta tại làm một kiện chân chính đáng giá giao chuyện xảy ra." "Chân chính đáng giá trả giá sao?" Bờ Héo Lệ như có điều suy nghĩ nhẹ nói ra, nàng nhìn về phía đại sảnh một bên khác, cái kia mặt do màu trắng bằng gỗ kết cấu cùng tầng tầng lớp lớp phiến lá trùng điệp mà thành, phảng phất tường hoa xinh đẹp vách tường tại trong tầm mắt của nàng chậm rãi kéo ra, lộ ra bên ngoài rộng lớn bầu trời, cùng với đang từ không trung phần cuối thong thả lan tràn tới bóng đêm, vài điểm sao trời đã hiện lên ở bóng đêm dày đặc nhất phương hướng bên trên. Nói đến, ngôn ngữ học nhà cùng logic các chuyên gia còn tại sát vách thảo luận sao? "Đúng vậy, bọn hắn đã thảo luận ròng rã một ngày, đoán chừng ban đêm sẽ còn tiếp tục. Bù nhún vai, bệ hạ yêu cầu trong thời gian ngắn nhất định ra ra cùng dị tinh văn minh lần đầu trao đổi văn bản. Hiện tại các chuyên gia đã thảo luận ra rất nhiều sử dụng tại tự giới thiệu, biểu đạt hòa bình ý nguyện, thành lập sơ bộ lý giải văn án, nhưng ở mấu chốt nhất thứ thăm hỏi một câu bên trên, tất cả mọi người làm cho tối mày tối mặt. Mấu chốt nhất thứ thăm hỏi một câu. Bờ Héo Lệ suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền cảm giác mình lá cây có rơi xuống xu thế, tranh thủ thời gian lắc đầu, xác thực ngẫm lại cũng cảm giác khó khăn, này loại vấn đề chuyên nghiệp vẫn là để các chuyên gia đau đầu đi thôi. Chủ dây ẹn bèn trận liệt tại trạng thái chờ hạ phát ra nhu hòa êm thai âm vũ rung động, nương theo lấy phương xa chuyển đến sóng biển kêu khẽ cùng thổi qua bong thuyền nhu hòa gió biển, Thâm Hải nữ Vu Hạt thổi cảm giác lòng của mình tự đang một chút thư giãn xuống tới, nàng tại siêu quang tốc thông tin trận liệt cạnh một chỗ trên bình đài co lại cái đuôi, nửa người trên nằm ở cái đuôi bên trên, mặc cho buổi chiều ấm áp cùng húc ánh mặt trời chiếu sáng lân phiến, thân thể một chút bắt đầu biến dẹp. Nhưng Thâm Hải thị nữ rồ xạ lì ạ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Thâm Hải nữ Vu bởi vì quá thoải mái dễ chịu mà dần dần chuyển hóa làm đống bùn nhão quái tiến trình. Hạt Thủy đại sư, nữ vương mệnh ta tới xác nhận siêu quang tốc thông tin trận liệt tình huống. Hạt Thủy lập tức giật mình, lập tức theo cá ướp muối trạng thái giật mình tỉnh lại, nàng nhìn thấy đang đứng ở trước mặt mình nữ vương thiếp thân thị nữ, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa đang đứng ở trạng thái chờ thông tin trận liệt, dùng chóp đuôi nhẹ nhàng gõ gõ bông thuyền, ta đã nắm chủ dây ẹn bèn bên trong tiêu hủy bộ phận đã sửa xong, trực tiếp thay thế mới nguyên kiện, hiện đang tùy thời có thể dùng. Ngay khổ cực, Dô Sa Lì ạ đối Thâm Hải nữ Vu khẽ không người thăm hỏi, cứ như vậy liền chỉ cần chờ chúng ta lục địa đồng minh bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Lục địa đồng minh bên kia a? Hạt Thủy nhẹ nhàng lung lay đầu, xua tan đi một điểm cuối cùng quyến đãi, kỳ thật có chuyện ta không thể không nhắc nhở các người, chủ dây ẹn bèn bên trong trục chặt mặc dù đã sửa xong, nhưng dẫn đến trục chặt đầu nguồn vô phương giải quyết, lần sau sử dụng về sau hơn phân nửa vẫn là muốn hỏng. Chuyện này ta đã cùng nữ vương nói qua, chúng ta lục địa đồng minh bên kia cũng biết tình huống này, hiện giai đoạn đầu tiên là nghĩ biện pháp đối cái kia dị tinh tín hiệu làm ra đáp lại, thông tin trận liệt triệt để chữa trị là về sau phải từ từ suy tính sự tình. Dỗ Sa Lia nhẹ gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngài đã xác nhận trục chặt đầu nguồn sao? Hiện tại có không triệt để chữa trị mạch suy nghĩ. Hạch tâm chấn động kết tinh vô phương đầy hiệu suất công tác, dây ẹn bèn trận liệt cần đem hàng loạt năng lượng dùng cho duy trì siêu quang tốc khích lệ mạch kín, cuối cùng dẫn đến khích lệ mạch kín bên trong xúc tích năng lượng đánh xuyên tầng phòng hộ. Hạt Thủy thở dài, tiếc nuối là hiện giai đoạn không có gì tốt biện pháp giải quyết. Chúng ta bây giờ đã có khả năng rất nhẹ nhàng chế tạo ra siêu quang tốc thông tin trận liệt hết thảy bộ phận, nhưng cho dù là hoàn toàn mới bộ phận, tại đây bên trong quỷ dị trong hoàn cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa hiệu suất, dây ẹn bèn phụ tải vẫn là không hạ xuống được. Dạng này sao? Dô Sa Lì ạ cau mày, chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta sẽ đem lời của ngài còn nguyên chuyển cáo nữ vương bệ hạ. Chương 1434, nhảy vọt năm ánh sáng nói chuyện với nhau. Tại khua chiêng gõ chống hành động an bài xuống, dùng xệ xỉ đế quốc dẫn đầu tinh hải kế hoạch đúng hạn tiến lên lấy, mới nghiên cứu công trình cùng kỹ thuật đoàn đội đang lục tục vào chỗ, mà đã có nghe lén bộ môn, giải tinh giả nhóm thì trở thành mới đoàn đội bên trong trụ cột, ở vào xa xôi trong biển rộng ẹn đã vòn phát tới dây ẹn bèn hệ thống chuẩn bị sẵn sàng tin tức, đến từ xệ xỉ, tại phỏn, Bạch Ngân ba đại đế quốc ngôn ngữ học nhà, logic học nhà. Chuyên gia đàm phán nhóm thì tại mấy ngày, vài đêm khẩn trương thảo luận bên trong định ra ra hàng loạt dùng cho cùng dị tinh văn minh thành lập lần đầu trao đổi phương án. Vì cùng một cái tình huống không rõ, xã hội văn hóa phương diện vô cùng có khả năng cùng lộ diện đại lục hoàn toàn khác biệt dị tinh văn minh thành lập trao đổi, cũng tranh thủ tại trao đổi lúc đầu mau sớm thực hiện lẫn nhau hiểu rõ cùng với giảm bất bởi vì hiểu lầm mà phát sinh ma sát tỷ lệ. Này chút tại riêng phần mình lĩnh vực được xưng tụng cấp cao nhất các chuyên gia cân nhắc đến bọn hắn có khả năng cân nhắc đến hết thảy chi tiết, nhưng dù vậy, bọn hắn cho đề giao mấy bộ phương án vẫn tại lúc đầu liền bị bác bỏ. Chúng nó trên cơ bản đều quá cấp bách hiện ra quá nhiều dính đến kỹ thuật lĩnh vực nội dung, hoặc tại văn hóa cùng giá trị quan biểu hiện ra phương diện quá rườm rà cầu toàn, tối sơ văn bản dài dòng, cổng kênh bệ bộn, các học giả ngay từ đầu tựa hồ làm nhầm phương hướng, bọn hắn nếm thử tại lần thứ nhất thông tin bên trong lợi dụng đầy đủ hoàn thiện, phức tạp ngôn ngữ logic tới thuyết minh rõ ràng mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn muốn chiếu cấu ngôn ngữ ngoại giao ưu nhã vừa vặn, đồng thời còn chỉ có thể là thể hiện ra là một cái xã hội văn minh chỗ có được chu toàn lễ tiết. Trong đó vấn đề rõ ràng nhất một phần văn án mở đầu là như vậy, gây nên tinh hải bị ngạn gửi thư tín người. Hắc ám tinh không bên trong hữu hảo người, chúng ta là sinh tồn ở lộ rèn thế giới văn minh khai hóa bộ tộc, dùng lý trí, thiện ý thái độ, dùng chư vương, chư thánh, chư linh vinh quang cùng chúng ta tiên tổ tên, chúng ta nguyện hưởng ứng quý phương hữu hảo ân cần thăm hỏi, cũng thành lập được thành tâm, hỗ trợ, hòa bình quan hệ, chúng ta tôn trọng. Nay phần văn án giải đến 93 trang, gỗ vẫn chưa xem xong liền phê cái đã duyệt, dám chó không kêu sau đó đánh trở về, đạo không hoàn toàn là bởi vì này văn án quá nghiền ngẫm từng chữ một đến mức rất dễ dẫn tới dị tinh văn minh tại phiên dịch thời điểm hoang mang cùng hiểu lầm. Càng nguyên nhân chủ yếu là hắn hoài nghi hải yêu nhóm tòa kia ở vào sống tạm trạng thái thông tin trận liệt sợ là kháng không đến năm cái đồ chơi này gửi đi xong. Nhưng ở này chút không thành thục phương án bị bác bỏ mấy lần về sau, cuối cùng có một ít đáng tin cậy đồ vật đưa đến gỗ vẫn trước mặt, các học giả cũng không ngu xuẩn, bọn hắn chẳng qua là ngay từ đầu sai lầm suy nghĩ vấn đề hướng đi, mà tại nắm mạch suy nghĩ vượt thuận về sau, tình huống liền khá hơn. Một chút giản lược nói tóm tắt không dễ sinh ra nghĩa khác tự giới thiệu, một chút đại biểu câu thông mục đích ân cần thăm hỏi cùng đơn giản hỏi thăm, thông qua lập đi lặp lại phân tích dị tinh văn minh gửi tới cái kia có hạn văn bản. Từng cái lĩnh vực các chuyên gia nỗ lực theo bên trong phát họa lấy gửi thư tín người phương thức tư duy cùng trao đổi thói quen, bọn hắn phát hiện mình theo chút đồ vật kia bên trong có thể phân tích ra được nội dung thực sự ít càng thêm ít, bởi vậy bọn hắn tại lần thứ nhất thông tin bên trong có thể phát huy đồ vật tự nhiên cũng 10 phần có hạn. Gỗ Văn túi đầu cẩn thận thẩm duyệt lấy ảm bợ đưa đến trước mặt mình văn bản tài liệu, ngón tay thỉnh thoảng vô ý thức nhẹ nhàng đánh mặt bàn, đang tự hỏi cùng cân nhắc sau khi, hắn phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, dạng này thoạt nhìn liền dựa vào phổ nhiều. Hải yêu nhóm kiến nghị chúng ta đơn lần thời gian gửi không muốn vượt qua 1 phút đồng hồ, đơn lần chuyển thâu văn bản không muốn vượt qua 1000 cái ký tự, ảm bợ ở bên cạnh nói nói, dùng dạng này quy mô nhỏ, thấp mật độ phương thức truyền thâu tín hiệu, truyền tin của các nàng trận liệt có khả năng kiên trì đến lâu hơn một chút. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp truyền thâu lớn nhất thiên lưu loát tự giới thiệu đi qua, tốt nhất trao đổi hình thức là cùng đối diện bày ra đối thoại, Gỗ Văn chậm rãi nói, bất quá này còn muốn quyết định bởi tại đối diện trao đổi phương thức. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại trong tay chúng ta văn án đã đem các loại khả năng xuất hiện tình huống đều cân nhắc đến, trừ phi đối diện cùng suy nghĩ của chúng ta phương thức khác biệt lớn đến hoàn toàn không cách nào hiểu nhau trình độ, bằng không hẳn là sẽ không sinh ra chí mạng hiểu lầm. À bờ mắt nhìn Gỗ Văn trong tay vài trang giấy, nhịn không được xoa trán, cái đồ chơi này ta ngẫm lại đô đầu đại. Muốn đầy đủ ngắn gọn, tận khả năng giảm xuống dây end pen áp lực, muốn đầy đủ ngắn gọn, dễ dàng cho phiên dịch cùng lý giải, muốn đầy đủ rõ ràng, dùng tận khả năng tránh cho xuất hiện hiểu lầm. Cùng một cái dị tinh văn minh liên hệ thật khó, so sánh dưới cùng năm đó à quý tộc liên hệ đều lộ ra đơn giản nhiều. Nghe đối phương nhắc tới, Gỗ Văn chẳng qua là cười cười nhưng lại không nói gì, à bờ thì chớp mắt, lại mở miệng nói, ngươi nghĩ kỹ câu nói đầu tiên nên nói như thế nào sao? Các chuyên gia thảo luận lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không có kết luận, hiện tại còn giống như được ngươi tới đã định. Câu nói đầu tiên sao? Gỗ Văn nhẹ nói ra, tầm mắt lần nữa rơi trong tay vài trang trên văn kiện. Những văn kiện này đã quyết định cùng dị tinh văn minh lần đầu trao đổi đại bộ phận văn bản, nhưng mấu chốt nhất câu nói đầu tiên trước mắt vẫn trống chỗ. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ cho rằng tại đáp lại dị tinh văn minh tối sơ hẳn là tận khả năng tránh cho bại lộ bất kỳ vật gì, thậm chí cho dù là lần đầu trao đổi văn bản bên trong đã thảo luận ra tới những cái kia vô hại nội dung cũng cần phải thả tại kiến lập chính thức thông tin về sau, mà Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ thần tinh đối với cái này cũng cầm duy trì ý kiến. Nói ngắn gọn chính là, nhằm vào dị tinh văn minh gửi tới cái kia phần thông tin, liên minh phương diện tối sơ tốt nhất là chỉ tiến hành một câu hưởng ứng, dùng ngắn gọn nhất phương thức biểu thị phe mình đã nhận được thông tin, trừ cái đó ra không muốn nói bất luận cái gì dư thừa đổ vật, sau đó nhìn một chút đối diện tại thu đến câu nói này về sau sẽ còn nói chút gì đó, dùng cái này tới tiến một bước xác định là không tiếp tục về sau trao đổi. Đây là cực đoan cẩn thận, lại không thể tại câu nói đầu tiên chúng qua nhiều chính là biểu hiện gian này loại cẩn thận, bởi vì dạng này sẽ có vẻ trộn dạng, nhưng câu nói này lại không thể có bất kỳ bén nhọn mục đích, nguyên nhân rõ ràng. Hai vị kia là triệt để nắm chuyện này vung cho ngươi à, ảm bợ nhất miệng, mà lại chúng ta bên này tốt nhất mau sớm làm ra quyết định, ngay tại ngươi tự hỏi thời điểm, tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng cùng sọ lìn nghe lén đứng bên kia còn đang không ngừng thu đến trong vũ trụ gửi tới thông tin, đối diện cái kia văn minh tựa hồ là đang điều chỉnh tín hiệu hình thức về sau tăng cường hướng bên này truyền thâu cường độ, hiện tại hai cái chủ yếu nghe lén đứng 24 giờ càng không ngừng. Tại thu đến đối diện gửi tới. Cái từ kia nói như thế nào tới? A, đối diện không ngừng gửi tới liền mạch tình cầu. Còn đang không ngừng gửi đi sao? Xem ra bọn hắn thật có chút gấp. Gỗ Văn nhíu nhíu mày, tầm mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi trước mắt văn bản tài liệu, nhưng đột nhiên, hắn biết chuyện này nên làm gì bây giờ. Hắn cầm lấy bên cạnh bút máy, tại văn bản tài liệu cuối cùng xoạt xoạt xoạt viết lên một chuỗi chữ cái, tự tin lại thong dong. À bỡ lập tức tò mò gom góp qua đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên giấy trắng mực đen một câu rõ ràng, thỉnh trước tiên đem tự do mạch quan một thoáng, tạ ơn. Dĩ ý. Trong phòng an tĩnh vài giây đồng hồ, à bỡ chậm rãi nâng lên đầu. Ngươi nghiêm túc. Ta cảm thấy này vô cùng phù hợp, Gỗ Văn đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, ngươi xem, đầy đủ lễ phép, lời ít mà ý nhiều, không kiêu ngạo không tự ti, hiện ra chúng ta bên này tự tin, lại cũng không có hùng hổ dọa người thái độ, mà lại càng quan trọng hơn là câu nói này cái gì đấy đều sẽ không dò gì ra tới, dù sao cũng so phát cái đã đọc hiếu thắng. À bờ tiếp tục dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Gỗ Văn, thật lâu mới khỏe miệng run một cái. Lịch sử các học giả sẽ hận ngươi. Gỗ Văn vui lên, bọn hắn hận ngươi hơn, ngươi khi đó tại ta trên nắp quan tài này ra cái kia một thoáng tối thiểu này ra nát mấy trăm lịch sử học giả thành quả nghiên cứu. CC 45, cổ gõ nợ lịch 24 tháng 5 năm 91, bội thu chi nguyệt ngày cuối cùng, xó lìn đại thụ tinh hải kế hoạch hạng mục không khí trong đại sảnh nghiêm túc mà ngưng trọng. Này chính là viên tinh cầu này phạm nhân bộ tộc từ trước tới nay lần thứ nhất cùng một cái dị tinh văn minh thành lập trao đổi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lấy căn này phòng khách, mà vô luận hôm nay kết quả như thế nào, chỉ cần sau này lộ rèn văn minh vẫn tồn tụ, như vậy hôm nay phát sinh hết thể liền đã định trước sẽ bị ghi lại ở trong lịch sử. Bú Hẹn có chút khẩn trương ngồi tại trên vị trí của mình, làm nhất tư thâm linh tính giả một trong, hắn may mắn dùng người phụ trách chủ yếu một trong thân phận xuất hiện ở đây, mà nếu là đặt ở mấy năm trước, này căn bản là hắn chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới sự tình. Bờ Héo Lệ nữ sĩ hóa thân đứng ở đại sảnh phía trước, làm sọ lìn đại thụ bản thể cùng với này toàn bộ công trình căn cơ, nàng đem cân đối tịnh chỉ vung nơi này hết thể công tác. Bờ Héo Lệ trước mặt thì là một tổ quy mô lớn hình chiếu 3D, tại cái kia hình chiếu bên trên chỗ bày biện ra tới chính là Gỗ Văn, dầu sệ thợ tạ cùng bạ xạ xì ạ ba vị đế quốc kẻ thống trị thân ảnh. Trong liên minh chấp trưởng cao nhất quyền lực ba người đem tự mình quan tâm chuyện này tiến triển. Mà tại ba vị đế quốc lãnh tụ bên cạnh còn có một cái đặc thù thông tin giới diện, Thâm Hải Vương quốc đại sứ tỷ thân ảnh đang ở trong tấm hình, nàng tựa hồ đang đặt mình vào tại một loại nào đó kết cấu phức tạp ma đạo trang bị trung tâm, rất nhiều huyền ảo phù văn cùng lấp lánh năng lượng tia lửa tại nàng bên cạnh trong không khí đi khắp. Đó là thiết trí tại sệ xỉ thành mặt online trung tâm điều khiển bên trong một cái đặc thù phóng to trang bị, cái này trang bị chuyên vì xa xôi biển sâu. Đồng minh nhóm chuẩn bị, nó có khả năng bảo đảm lộ rèn đại lục cùng ẹn đạ vòn ở giữa linh năng thông tin, bởi vì bộ môn hạch tâm chính là mượn nhờ ẹn đạ vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt tới thu phát tín hiệu, bởi vậy đầu này bật tuyến đường tại đây ở bên trong trọng yếu. Thường lâm trung tâm chỉ huy đã sẵn sàng, ghi chép thiết bị tại tuyến, phiên dịch đoàn đội vào chỗ, hệ thống truyền tin trạng thái tốt đẹp, vợ héo lệ nữ sĩ thanh âm phá vỡ trong đại sảnh gần như ngưng kết bầu không khí. Hiện tại thời gian là giữa trưa 12 lúc 32 điểm, theo gần đây quy luật, dự tính sau 5 phút đem thu đến tín hiệu, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Bú hẹn mèo nhẹ khẽ hít một cái khí, để cho mình có chút ông tác hưởng nhân công trái tim chậm rãi bình phục lại. Theo dị tinh văn minh điều chỉnh bọn hắn gửi thư tín hình thức, cái kia nhảy vọt tinh hải mà đến tín hiệu tại đi qua trong một đoạn thời gian một mực tại bản thân ưu hóa, bây giờ đã trở thành một loại 10 phần ổn định lại rõ ràng định thời gian phát thanh, không giống thường ngày như thế tình cờ mới có thể bắt được. Hiện tại lộ rèn đại lục ở bên trên vài tòa chủ yếu nghe lén đứng trên cơ bản đều có thể định thời gian thu đến rõ ràng thông tin nội dung, mà dựa theo kế hoạch, liên minh phương diện hồi ứng liền bị định tại hôm nay giữa trưa về sau đối diện lần thứ nhất phát thanh về sau. Bù chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái, hắn nhìn về phía một bên trên vách tường treo cơ giới đồng hồ, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, cách đó không xa một cái chỉ thị trên ghế liền đột nhiên truyền đến tiếng báo cáo, tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng đưa tin, họ gen cảnh nội đã thu đến tín hiệu. Một giây sau, khác một cái chỉ thị trên ghế cũng truyền tới thanh âm, xó liền chủ dây ẹn bèn thu đến tín hiệu. Tín hiệu cường độ 4, đồng đều giá trị như thường. Nội dung như trước không có thay đổi. Bờ héo lệ thanh âm lập tức vang lên, chờ đợi phát thanh kết thúc 3 giây đi sau ra đáp lại. Bù tầm mắt rơi vào trước mắt ghi chép trên bảng. Đợi lát nữa chúng ta thật muốn đem cái này phát cho bọn hắn sao? Bên cạnh một tên thao tác viên đột nhiên phảng phất nói một mình thấp giọng nói ra. Chuẩn xác chấp hành là đủ. Bù sụ mặt, trong lòng đối chức trách của mình hoàn toàn không có nghi vấn, giờ khác này hắn phảng phất lại trở lại rất nhiều năm trước, về tới hắn còn từng mặc áo giáp, cầm binh khí tháng ngày. Về tới làm một tên quân nhân thực hiện sứ mệnh tuyến nguyệt, mà cùng đã từng khác biệt chính là, khi đó sứ mạng của hắn là thủ vệ tổ quốc biên cương, hôm nay sứ mệnh lại là nhường người ngoài hành tinh nắm tự do mạch quan một thoáng. Được à, trong lòng vẫn là có một chút hoài nghi cùng dao động, nhưng bù hẹn được tiên sinh tâm tính rất tốt. Đúng lúc này, đến từ tinh hải chỗ sâu tín hiệu phản ứng tan biến, cái kia phát thanh kết thúc. 3 giây đồng hồ về sau, kỹ thuật tổ không chút do dự dựa theo mệnh lệnh thi hành kỹ thuật, đi qua giải tinh giả nhóm nghịch hướng phiên dịch tin tức bị đưa vào chủ não. Lại do chủ não dựa theo đặc thù biên mã quy tắc chuyển hóa làm dị tinh văn minh đặc biệt tín hiệu hình thức, sau đó mượn nhờ thiết trí tại sệ xỉ thành phóng to trang bị cùng với hải yêu tỷ linh có thể văn vọng, qua trong giây lát số liệu này liền được truyền đến xa xôi ẹn đạ vòn. Tại cái kia xa xôi biển cả bị ngạ, cổ lao tinh hạm siêu quang tốc thông tin trận liệt tầm âm khởi động. Trăm vạn năm tới lần thứ nhất, một cái siêu quang tốc tín hiệu từ nơi này viên không đáng chú ý nhỏ tiểu tinh cầu bên trên bị chủ động thả ra, cũng trong nháy mắt đã tới quần tinh chỗ sâu. Giờ khắc này, chỉ huy trong đại sảnh đột nhiên lâm vào dị dạng yên tĩnh. Thu đến ẹn đạ vòn phản hồi, biển sâu đại sứ tỷ thanh âm tại trong yên tĩnh vang lên, tin tức đã thành công gửi đi, cường độ đi đến lý luận giá trị, tiếp xuống chờ đợi đáp lại. Tại tỷ tiếng nói vừa ra về sau, trong đại sảnh vẫn duy trì an tĩnh, trong lúc nhất thời ngoại trừ thiết bị vận chuyển lúc tiếng ông bên ngoài, này lớn như vậy trong không gian lại không một người mở miệng, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lấy trong phòng cái kia đại biểu chủ dây ẹn bèn có hay không đang ở thu nạp tín hiệu đèn chỉ thị, mà cái kia ngọn đèn đến nay vẫn không sáng lên, cứ việc chỉ qua như thế một lát, bú lại cảm thấy này yên tĩnh phảng phất đã kéo dài một thế kỷ lâu. Hắn lại nghe thấy bên cạnh đồng liêu nói thầm tiếng, dị tinh nhân sẽ không phải quá đàng hoàng, trực tiếp liền đem thông tin đóng lại không nữa cùng chúng ta liên lạc a. Bù hạ giọng, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhất là đi nghĩ những thứ này căn bản chuyện không thể nào. Thông tin có thể sẽ không tức thời đáp lại. Trước đại sảnh quả nhiên cỡ lớn hình chiếu 3D bên trong, bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ thanh em đột nhiên phá vỡ yên lặng. Đúng vậy, Gô Văn nhẹ gật đầu, đây cũng là dự án một trong, nếu như không có thu đến tức thời đáp lại, thì các nghe lén đứng tiếp tục chấp hành thông thường dám nghe nhiệm vụ, mãi đến do chúng ta bên này chủ động tiến hành kêu gọi. Đúng lúc này, Bù đột nhiên chú ý tới trong đại sảnh cái kia đèn chỉ thị mặt ngoài lóe lên một cái. Một giây sau, một tên chỉ lệnh thành viên hơi lộ ra thanh âm hưng phấn liền phá vỡ trong đại sảnh có chút ngưng trọng bầu không khí, xó liền chủ dây ẹn bèn thu đến tín hiệu. Đang ở phát ra đến số 1 tuyến đường. Giải tinh giả, bờ héo lệ lập tức hô nói, xin mau sớm phiên dịch ra tới. Trước một giây còn phảng phất ngưng kết phòng khách trong nháy mắt này liền lần nữa phồn bận rộn, nhất đoạn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tin tức tiến nhập xó liền chủ dây ẹn bèn nghe lén phạm vi, mà điều này hiển nhiên là dị tinh văn minh gửi tới đáp lại. Sớm đã chờ lệnh đã lâu giải tinh giả nhóm lập tức bắt đầu đối này hoàn toàn mới nội dung tiến hành phiên dịch, cũng trong thời gian ngắn nhất đem khả năng nhất tiếp cận nguyên ý văn dịch đệ trình đến bờ héo lệ, bù hẹn đèo khẩn trương. Nhìn chăm chú lây giữa đại sảnh hình chiếu 3D, hắn thấy cái kia mảnh cố ý trở lại tới chống không hình ảnh bên trên bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác chữ cái. Thật có lỗi, chúng ta vô ý đối với các ngươi tạo thành làm phức tạp. Câu nói này về sau là một quãng thời gian dừng lại, ngay sau đó lại có tin tức mới nổi lên. Chúng ta đạt được các ngươi đáp lại, hy vọng các ngươi có thể lý giải chúng ta ở trong quá trình này tâm tình kích động. Năm ánh sáng bên ngoài đám người xa lạ, chúng ta không có ác ý. Thời gian của chúng ta đã không nhiều. bất luận các ngươi có hay không đã hiểu rõ bốn loại có thể hủy diệt sinh vật có chi không chấn động đang đến gần chúng ta sinh tồn khu vực, bất luận là tình cầu của các ngươi vẫn là tình cầu của chúng ta, đều sẽ trực diện này đạo chấn động. Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 1435, nô lệ. Bọn hắn năm chính mình gọi nô lệ. Nay tựa hồ là dưới chân bọn hắn cái tinh cầu kia tên, đồng thời cũng là bọn hắn đối với mình tộc quần xưng hô. Trên thực tế giải tinh giả nhóm thậm chí không biết cái này từ đơn âm đọc đến tột cùng có chính xác không, mà chỉ có thể tạm thời đem cái này đặc thù từ ngữ xem như dị tinh văn minh danh hiệu. Dựa theo nổ lệ nhóm lời giải thích, bọn hắn tại thâm không bên trong phóng ra tín hiệu đã kéo dài dòng dã 1400 năm lâu, này dài đằng đẵng hành động thậm chí vượt qua hai đời vương triều, vượt qua rất nhiều nổ lệ người một đời, bây giờ đã trở thành một loại gần như quy chế trật tự hành vi, in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn xã hội vận hành bên trong. Cái này thần bí dị tinh văn minh so với sự tưởng tượng của mọi người còn muốn thẳng thắn và dễ dàng trao đổi. Dĩ nhiên cũng có khả năng đúng như bọn hắn nói như thế, thời gian đã không nhiều, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Xệ xỉ thành bên trong, Gô Văn ngồi tại bàn đọc sách sau chú ý chỉnh một chuyện tiến trình, trước mặt hắn hình chiếu 3D thượng trình hiện lấy sọ liền chỉ huy trung tâm thời gian thực cảnh tượng, mà cái kia nhảy vọt năm ánh sáng tinh tế thông tin thì do phía sau màn giải tinh giả nhóm không ngừng phiên dịch tới, cũng bị đồng bộ đưa đến trước mặt hắn, nhất làm người khẩn trương cũng dễ dàng nhất xuất hiện biến số tối sơ nói chuyện với nhau tựa hồ đã bình an vượt qua, hiện tại phía trước các chuyên gia đang ở dựa theo dự án đem những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị tự giới thiệu cùng câu thông nội dung truyền thâu đến tinh không xa xôi, mà cùng lúc đó, liên quan tới cái này thần bí dị tinh văn minh đủ loại tin tức cũng đang không ngừng truyền đến bên này. Bọn hắn tựa hồ theo cực kỳ lâu trước kia liền biết ma triều tồn tại, thậm chí mơ mơ hồ hồ biết này loại thiên thể cấp thai họa chân tướng. À bờ ở bên cạnh nhìn xem đóng dấu trang bị không ngừng phun ra trang giấy, ngẩng đầu nhìn gỗ và nói, bọn hắn nâng lên một cái tiên phong bộ tộc, cái này tiên phong bộ tộc cho bọn hắn lưu lại liên quan tới thai họa tiên đoán cùng hàng loạt kỹ thuật tư liệu. Nhưng cái này tiên phong bộ tộc lại cũng không phải khởi hàng giả. Khởi hàng giả tại tiếng nói của bọn họ bên trong có một cái khác chuyên môn từ ngữ. Này rất có thể là tại bọn hắn trước đó một mùa văn minh chỗ tàn lưu lại hóa chủng, Gô Văn nói xong chính mình suy đoán, hiện tại tư liệu không nhiều, chúng ta chỉ có thể suy đoán bọn hắn trên viên tinh cầu kia đã từng tồn tại một cái cơ hồ chiến thắng ma triều văn minh, cái văn minh này hiện tại xem ra cũng đã diệt sạch, nhưng bọn hắn cho nổ lệ người lưu lại rất nhiều thứ. Cái này khiến nổ lệ người tại một ít lĩnh vực đối thế giới hiểu rõ so với chúng ta càng tiến một bước. Này vậy mà không có dẫn tới thần linh phương diện vấn đề. Ám bỡ lộ ra hết sức không thể tưởng tượng nổi. Gô Văn cao mày khe khẽ lắc đầu, hiện tại còn không biết, về sau chúng ta hẳn là hỏi ý kiến hỏi một chút phương diện này sự tình. Hắn vừa dứt lời, liền lại có một phần mới văn bản tài liệu bị in ra, nương theo lấy két két lăn trục vận chuyển âm thanh, còn có dư ôn đóng dấu giấy rơi trên bàn, Gô Văn cùng ám bỡ tầm mắt lập tức rơi vào phía trên kia, thấy đó là nô lệ cùng giải tinh giả nhóm mới nhất trao đổi ghi chép. Nô lệ, tiên phong bộ tộc tại chúng ta văn minh bên trong lưu lại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng, nhưng làm chúng ta tại nơi đây vô phương phiên dịch, bên trong sinh ra trí tuệ lúc, tiên phong bộ tộc đã nên đón chung kết, chỉ còn lại số rất ít lâm vào hỗn loạn, đã hoàn toàn mất đi trí tuệ đặc thù hậu duệ ở trên mặt đất bồi hồi, chúng ta theo, nơi đây vô phương phiên dịch, đạt được truyền thừa, hiểu rõ thế giới bản chất, cũng hiểu được như thế nào suy nghĩ, này truyền thừa nương theo lấy chúng. Ta phát triển mà không ngừng giải phong, mãi đến chúng ta có tư cách tiếp nhận tinh tháp. Giải tinh giả, tinh tháp là cái gì? Cái này cũng không tại chúng ta tiêu chuẩn từ đơn bề ngoài. Nô lệ, tinh tháp tức là chúng ta cùng các ngươi trao đổi sử dụng cổ lão thiết bị. Nó là khởi hàng giả lưu tại chúng ta trên viên tinh cầu này chống không di vật, tiên phong bộ tộc thành công tỉnh lại tinh tháp, lại chưa có thể thay đổi chính mình tộc quần vận mệnh, tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn tướng tinh tháp làm lễ vật để lại cho chúng ta. Giải tinh giả, chúng ta hiểu. Nói cách khác, các ngươi cũng không chân chính nắm giữ siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào cái này di sản cùng chúng ta thành lập trao đổi. Nô lệ, đúng là như thế, chúng ta nhất định phải dựa vào nó mới có thể tại quần tinh ở giữa phát ra thanh âm của mình. Bởi vậy sử dụng tinh tháp tại chúng ta bộ tộc bên trong có lấy đặc thù lại vinh quang ý nghĩa, chỉ có số ít có tư cách cá thể mới có thể, nơi đây vô phương phiên dịch cũng thực hiện cộng minh. Bởi vì lưu trình rườm rà cùng phiên dịch tốc độ có hạn, trận này nói chuyện với nhau hiệu suất quả thực không gọi được cao bao nhiêu, làm gỗ vẫn xem xong mới nhất chuyển tới tư liệu lúc, tại phía xa sọ liền chỉ huy trung tâm giải tinh giả nhóm còn đang tiến hành giai đoạn tiếp theo giải đọc công tác, cái này khiến gỗ vẫn cùng ám bợ đều có thời gian chậm rãi suy nghĩ những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau chỗ tiết lộ ra ngoài tình báo. Quả nhiên cùng chúng ta trước đó suy đoán một dạng, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, đem cái kia một trang giấy để ở một bên, bọn hắn là lợi dụng khởi hàng giả di sản mới có thể hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu. Cái văn minh này kỹ thuật cấp độ cũng không có chúng ta tưởng tượng kinh người như vậy, ta nghĩ này nhiều ít có thể cho mọi người buông lòng một hơi. Không chỉ kỹ thuật cấp độ, bọn hắn trao đổi lúc thẳng thắn càng khiến ta kinh nha, ảm bở cao mày nói, bọn hắn trả lời rất nhiều vấn đề, thậm chí chủ động tiết lộ rất nhiều chuyện, phải biết, trong mắt bọn hắn chúng ta cũng là một cái không biết ngọn ngành dị tinh văn minh, nhưng cái này gọi nô lệ bộ tộc đối với cái này tựa hồ cũng không có như vậy. Kiên kỵ. Trên thực tế chúng ta tại trong mắt đối phương có lẽ cũng là đồng dạng thẳng thắn, Gô Văn cười lắc đầu, chúng ta không phải cũng chuẩn bị rất nhiều giới thiệu tự thân tình huống tư liệu cũng truyền đi rồi hả? Chỉ bất quá tất cả tư liệu đều trải qua nghiêm cẩn thảo luận, dùng bảo đảm bên trong không có tính nguy hại nội dung, ta tin tưởng đối diện tình huống cũng gần như. Hai cái chưa bao giờ tiếp xúc qua dị tinh văn minh lần đầu trao đổi, hai bên đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương thẳng thắn biểu diễn ra đồ vật, mà không nhìn thấy những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm bí mật, hai bên tin tức là như thế phong bế, đến mức hai bên thậm chí liền chủ động hỏi ý kiến hỏi vấn đề đều mười phần nhận hạn chế. Dưới loại tình huống này, nó ý chuyện với nhau bản thân liền mang ý nghĩa thẳng thắn. Ả Bờ nghe gỗ vẫn lời như có điều suy nghĩ, mà đúng lúc này, một bên đóng dấu trang bị bên trong lại bắt đầu phun ra mới nội dung. Giải tinh giả, liên quan tới các ngươi nhắc tới tai họa, chúng ta đã có hiểu biết, tại chúng ta viên tinh cầu này, nó được xưng ma triều, chúng ta học giả cho rằng, nó sẽ khiến sinh vật có trí khôn đối thế giới nhận biết bẻ cong, đồng tiến mà dẫn đến vị mô lĩnh vực hiệu ứng quan sát mất khống chế, cuối cùng dẫn đến văn minh diệt sạch hiện tượng, điểm này là không phù hợp các ngươi nhận biết. Nô lệ, nơi đây tồn tại thời gian hơi dài trống không chờ đợi đúng vậy, này đúng là chúng ta mong muốn cảnh cáo đồ đạc của các ngươi. Các ngươi đã đối với cái này có nhất định hiểu rõ, cái này thật sự là một tin tức tốt. Giải tinh giả, như vậy phải chăng có thể hiểu như vậy, các ngươi biết nên ứng đối ra sao ma triều, nhưng các ngươi vô phương độc lập hoàn thành việc này, cho nên cần muốn cùng chúng ta hợp tác. Nô lệ, lại một lần nữa chống không chờ đợi hiện giai đoạn, chúng ta còn không hoàn toàn chống cự ma triều kỹ thuật, nhưng chúng ta có bộ phận lý luận, có lẽ có khả năng tại ma triều phủ xuống thời giờ bảo hộ sinh vật có trí khôn tâm trí, nhưng chúng ta xác thực vô phương độc lập hoàn thành việc này. Giải tinh giả, chúng ta cần càng minh xác nói rõ lý do, dùng phán đoán có hay không nên tiến hành này loại hợp tác. Lý luận của các ngươi là cái gì? Vì sao các ngươi vô phương độc lập hoàn thành, nhưng cùng chúng ta hợp tác liền có hy vọng? Các ngươi là như thế nào đánh giá ra một cái hoàn toàn xa lạ dị tinh văn minh lại vừa vặn có khả năng hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành chuyện này? Nô lệ, bởi vì chúng ta nhất định phải tại thiên văn tiêu chuẩn bên trên tính toán ra ma triệu một ít tham số, mới có thể bảo đảm phòng hộ kỹ thuật có hiệu lực, mà vì thu thập nguyên thủy nhất số liệu, chúng ta cần thành lập ít nhất hai cái quan trắc điểm. Hai cái này quan trắc điểm ở giữa khoảng cách ít nhất cần lớn hơn 4-5 ánh sáng. Đây là ma triều tại một lần hoàn chỉnh chấn động quá trình bên trong cơ bản tiêu chuẩn. Tại cái phạm vi này bên trong, các ngươi là duy nhất đáp lại chúng ta văn minh. Tờ giấy này bên trên trong lúc nói chuyện với nhau cho dừng ở đây, mà tại trang giấy cuối cùng thì còn có một nhóm nhân viên kỹ thuật lưu lại nho nhỏ chú thích, kể trên 5 ánh sáng đơn vị đã tiến hành đổi. Gô Văn ngẩng đầu, cùng Ám Bờ hai mặt nhìn nhau, mà cơ hồ cùng một thời gian, bọn hắn nghe được bên bản đọc sách mặt online đầu cuối truyền đến Bờ Éo Lệ thanh âm, ngài cho rằng bọn hắn nói tới những chuyện này có thể tin sao? Gô Văn nhìn Bờ Éo Lệ liếc mắt, lại cúi đầu nhìn xem đóng dấu trên giấy nói chuyện với nhau ghi chép, nhịn không được chậm rãi nhíu mày, tình báo quá ít. Chúng ta đến bây giờ đối ma triều nghiên cứu kỹ thuật cũng tương đương thô thiển, thậm chí liền cái thứ nhất mô phỏng phòng thí nghiệm đều là tại trước đó không lâu vừa hạ kế hoạch, chỉ dựa vào này chút thô thiển hiểu rõ, hoàn toàn không đủ để xác định này chút người ngoài hành tinh đến cùng phải hay không đang nói láo. Hắn méo méo mi tâm, đầu não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời tiếp tục chậm rãi nói. Theo bọn hắn lời giải thích, nếu như muốn chống cự ma triều tựa hồ liền muốn đầu tiên đối ma triều tiến hành một loại nào đó đại quy mô quan trắc. Tại cách xa nhau 4-5 ánh sáng hai cái đốt thiết trí quan trắc điểm, tới xác nhận ma triều một loại nào đó tức thời trạng thái. Nói cách khác, bọn hắn loại kia trên lý luận phòng hộ thủ đoạn hẳn là một loại có thể điều chỉnh đồ vật, có lẽ hắn nguyên lý là đúng ma triều tiến hành triệt tiêu. Nghe vào bọn hắn trong miệng cái kia tiên phong bộ tộc mặc dù cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tri thức, nhưng cũng có rất nhiều tri thức lỗ thủng, này để bọn hắn tại một ít lĩnh vực đối thế giới hiểu rõ so với chúng ta càng nhiều hơn một chút, lại không có đối ứng biện pháp giải quyết. Hoặc là nói, biện pháp giải quyết tạm thời vượt qua bọn hắn trước mắt năng lực. Bờ Éo Lệ trầm mặc 2 giây, lái chậm chậm cầu, không biết bọn hắn có nguyện ý hay không đầu tiên cùng chúng ta chia sẻ bọn hắn phòng hộ kỹ thuật, hoặc là dù cho vẹn vẹn chia sẻ một thoáng bọn hắn ở phương diện này mạch suy nghĩ, này nên có trợ giúp chúng ta phán đoán chuyện này có độ tin cậy. Nhương Giải Tinh Giả chuẩn bị phương diện này vấn đề, gồ vẫn nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn lại suy tư một chút, thuận tiện hỏi một thoáng, bọn hắn dự định như thế nào cùng chúng ta hợp tác? Theo trước đó trong lúc nói chuyện với nhau tiết lộ ra ngoài tin tức phán đoán, chúng ta cùng tình cầu của bọn hắn ở giữa ít nhất cách 4-5 ánh sáng xa, lẫn nhau ở giữa duy nhất liên hệ chính là này không thế nào đáng tin cậy siêu quang tốc thông tin. Nếu như bọn hắn cân nhắc đến này chút tỉnh huống thực tế, vậy bọn hắn ít nhất nên có cái so sánh có tính khả thi phương án. Vâng, Giải Tinh Giả tiểu tổ đã bắt đầu lấy tay biên tập văn bản. Sau đó là nhất đoạn biểu lộ ra khá là gian nan chờ đợi quá trình, trong thư phòng an tĩnh cơ hồ chỉ có tiếng hít thở, gỗ vẫn cùng Ám Bợ cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên bàn mặt online đầu cuối cùng với kết nối tại mặt online đầu cuối bên trên đóng dấu trang bị, đồng thời vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, mãi đến mấy phút đồng hồ sau, bộ kia đóng dấu trang bị bên trong đột nhiên truyền đến cụm cụm một tiếng. Ngay sau đó một tờ giấy trắng theo cơ trục vận chuyển tiếng bị chậm rãi phun ra. Gỗ Văn cùng Ảm Bợ tầm mắt trong nháy mắt liền rơi vào trên tờ giấy kia. Giải Tinh Giả, chúng ta thật có ý hướng hợp tác, đây là vì chúng ta song phương sinh tồn, nhưng chúng ta trước hết hiểu rõ các ngươi phòng hộ lý luận, dùng cái này tới ước định chỉnh một chuyện khả thi. Thỉnh lý giải chúng ta cẩn thận, bởi vì chúng ta đồng dạng cũng tại nghiên cứu ma triều, chúng ta không có vô hạn tinh lực. Nỗ lệ, thời gian hơi dài trống không chờ đợi. Chúng ta lý giải, đồng thời nguyện ý sớm hướng các ngươi chia sẻ chúng ta ở phương diện này mạch suy nghĩ. Ma triều phá hư cơ chế bắt nguồn từ hắn đối sinh vật có trí khôn nhận biết can thiệp, mà chúng ta phòng hộ lý luận liền xây dựng ở này trên cơ sở. Chúng ta cho rằng, nếu như có thể dùng thủ đoạn nào đó đem sinh vật có trí khôn nhận biết cố định tại một loại nào đó không nhận can thiệp trạng thái, hoặc đem sinh vật có trí khôn tâm trí đặt một cái có thể hữu hiệu đối kháng ma triều lực trường bên trong, liền có thể miễn ở này tai họa. Tiên phong bộ tộc lưu cho kiến thức của chúng ta bên trong nói tới một loại có thể bao trùm chỉnh hành tinh tâm trí thống nhất trang bị, tại đi qua 1400 năm bên trong, chúng ta đã đem tất cả mọi người dân đặt này trang bị bảo hộ bên trong, mà bây giờ cái này trang bị thiếu sót duy nhất chính là ma triều quan trắc tham số. Bởi vậy, chúng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Giải tinh giả, chúng ta đã hiểu rõ, nhưng vô phương lập tức trả lời. Lãnh tụ của chúng ta cần muốn tiến hành càng cẩn thận hiểu rõ cùng ước định, nhưng xin yên tâm, đáp lại đem tại gần đây cho ra. Mà trước đó, chúng ta hy vọng đầu tiên hiểu rõ một việc, nếu như chúng ta giữa song phương thật thành lập hợp tác, này hợp tác nên dùng như thế nào phương thức tiến hành? Hai quả tinh cầu ở giữa khoảng cách là xa xôi như thế, mà chúng ta lẫn nhau chỉ có một đạo cũng không ổn định siêu quang tốc thông tin dây xích đường. Nô lệ, chúng ta đem nắm kỹ thuật tư liệu gửi đi đến các ngươi bên kia, bao quát như thế nào thành lập đối ma triều quan trắc trang bị, cùng với tâm trí thống nhất chàng trang bị hoàn chỉnh bản kế hoạch, cứ việc người sau không nhất định thích hợp các ngươi bộ tộc, nhưng đối với các ngươi mà nói nó chắc hẳn vẫn có giá trị. Nhìn xem đóng dấu trên giấy bảy biện ra chữ viết, gỗ vẫn trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, vẻ mặt lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Một cái tâm trí thống nhất chàng trang bị, một loại có khả năng chống cự ma triều kỹ thuật. Hắn mong muốn sao? Hắn đương nhiên muốn. Nỗ lệ người cần liên minh trợ giúp, bọn hắn dùng 1400 năm để hoàn thành một cái có thể bảo hộ toàn bộ văn minh to lớn công trình, hiện tại bọn hắn cơ hồ đã hoàn thành tất cả chuẩn bị, lại bị thẻ chết tại cái kia một bước mấu chốt nhất, hiện tại chỉ cần một cái ở vào 4 năm ánh sáng bên ngoài quan trắc điểm, bọn hắn liền có thể nhường phòng hộ trang bị khởi động, sau đó bọn hắn văn minh liền có thể được cứu. Nhưng bọn hắn cũng không là có việc cầu người một phương, ít nhất không hoàn toàn là, bởi vì cùng bọn hắn so ra, liên minh bên này mới là thật tiền đồ không rõ. Nỗ lệ người nâng lên cái kia tâm trí thống nhất chẳng. Giờ phút này đang ở đối gỗ vẫn sinh ra lấy trí mạng hấp dẫn. Ở đây sau khi, như là liên minh có không có năng lực tạo ra cái kia tâm trí thống nhất chàng trang bị hoặc là tạo ra cái đồ chơi này đến cùng cần phải bao lâu thì là về sau mới muốn cân nhắc sự tình. Nhưng mặc kệ trong lòng lại thế nào xúc động, gỗ vẫn cũng không thể hiện tại liền lập tức làm ra rõ ràng đáp lại. Dù sao, trước mắt hắn bên này đối cái này thần bí nỗ lệ văn minh tất cả hiểu rõ đều chỉ bắt nguồn từ mấy tờ này trên giấy nói chuyện với nhau ghi chép. Mà này chút nói chuyện với nhau trong ghi chép chỗ đề cập rất nhiều kỹ thuật tương quan nội dung còn cần chân chính các chuyên gia đi tận khả năng thảo luận, nghiệm chứng, hắn đồng thời cũng muốn nghe xem tài phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc hai phe ý kiến, làm liên minh thực tế người dẫn đầu, hắn đã định trước không thể đối với chuyện này hất ra. Minh hữu của mình. Liên ở trong lòng không ngừng cân nhắc sau khi, Gô Văn đột nhiên nghe được bà xạ xì ạ thanh âm vang lên, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút, nếu như chúng ta không hợp tác, bọn hắn định làm như thế nào? Cái này nỗ lệ văn minh, có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị tuyển phương án? Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 1436, đột nhiên, hết sức đột nhiên. Sói Lìn chỉ huy trong đại sảnh, bờ éo lệ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt hình chiếu 3D, mà tinh thần của nàng thì lan tràn tại toàn bộ công trình bên trong, nơi này phát sinh mỗi một sự kiện, theo tần số truyền tin bên trong lưu động mỗi một cái tin tức đều chạy không khỏi tầm mắt của nàng. Ở bộ này bắt trước ngụy trang hóa thân trên mặt cơ hồ xem không đến bất luận cái gì rõ ràng biểu lộ gợn sóng, nhưng mà bờ éo lệ biết mình tâm tình vào giờ khắc này không có chút nào bình tĩnh, cùng một cái hoàn toàn xa lạ, thậm chí sinh hoạt tại khác một khỏa tinh cầu bên trên văn minh nói chuyện với nhau là một loại trước nay chưa có trải nghiệm, chỉ cần nghĩ đến trận này nhảy vọt tinh hải nói chuyện với nhau sau lưng dẫn động tới như thế nào lịch sử tiến trình, nàng liền cảm giác được chính mình mỗi một chiếc lá đều tại ngọn cây hơi hơi run run. Những cái kia thông qua viễn trình internet chú ý nơi này tình thế phát triển người chắc hẳn cũng là đồng dạng tâm tình. Mới văn bản biên dịch hoàn tất, chuyển mã đã hoàn thành, đang ở gửi đi đến Endavon. Endavon truyền đến xác nhận tin tức, văn bản đã gửi đi, chờ đợi đối phương đáp lại. Trong đại sảnh truyền đến chỉ lệnh trên ghế tiếng báo cáo. Bờ Hẻo Lệ thì vẫn đứng bình tĩnh tại trên vị trí của mình, như một gốc thực vật bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hình chiếu 3D, nàng nhìn thấy hình chiếu bên trên nổi lên một nhóm hơi hơi phát sáng chữ viết. Giải tinh giả, nếu như chúng ta ở giữa chưa có thể thuận lợi hợp tác, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi có hay không có một loại nào đó chuẩn bị tuyển phương án, đến giải quyết cái này 4 năm ánh sáng bên ngoài quan trắc chút vấn đề. Vấn đề này thuần túy ra tại chúng ta tò mò. Tại đây về sau, là nhất đoạn so với trước chờ đợi kỳ càng thêm dài đằng đẵng trống không tiếng ồn, nỗ lệ nhóm tựa hồ đang thảo luận phải làm thế nào trả lời vấn đề này. Cách ít nhất 4 năm ánh sáng đằng đẵng tinh hải, nàng không nhìn thấy đối diện phát sinh sự tình, nhưng nàng không khỏi nghĩ tượng lấy, tưởng tượng thấy những cái kia dị tinh nhân đang lấy như thế nào trạng thái tiến hành trước mắt trận này đối thoại. Bọn hắn cũng như sọ liền chỉ huy trung tâm một dạng tụ tập rất nhiều chuyên gia đoàn đội sao? Bọn hắn cũng sẽ kịch liệt thảo luận cũng nếm thử suy đoán giải đọc tinh hải đối diện cái này tự xưng lộ rèn liên minh bộ tộc sao? Bọn hắn cũng sẽ như viên tinh cầu này phàm nhân cảm nhận được vui sướng cùng khẩn trương sao? Nỗ lệ nhóm xã lại, có hay không bởi vì này đột nhiên kết nối thông tin mà đang ở nhấc lên một hồi gợn sóng? Lãnh tụ của bọn họ nhóm có hay không cũng đang chăm chú này nhảy vọt thời không nói chuyện với nhau. Bờ Hẻo Lệ chậm rãi ngẩng đầu, nàng tầm mắt lại xuyên thấu phía trên mấy chục mét dày nóc nhà, bằng gỗ kết cấu cùng tầng tầng lớp lớp phi lá, dùng một gốc đại thụ thị giác, rộng lớn vô biên bầu trời như lớn màn buông xuống bao phủ tại cảm giác của nàng bên trong, nhưng mà cho dù là này nhìn như rộng lớn vô biên bầu trời, trên thực tế cũng chẳng qua là viên tinh cầu này mặt ngoài một tầng không chút nào thu hút tầng khí quyển mà thôi, tại đây tầng khí quyển bên ngoài còn có rộng lớn đến đã vượt qua người bình thường tưởng tượng năng lực vũ trụ mênh mông. 4 năm ánh sáng, đây là một cái nhường trên đời tất cả phân tranh, được mất, sinh tử biệt ly đều trong nháy mắt lộ ra nhỏ bé tiêu chuẩn. Sớm tại Gòn Đờ thời đại, ma đạo sư nhóm liền ý thức được tốc độ ánh sáng khái niệm, nhưng mà mãi đến Gòn Đờ hủy diệt, năm ánh sáng đều vẫn cực hạn tại một cái khái niệm bên trên tính toán đơn vị, nó là như thế làm người tuyệt vọng, cho tới khi lúc đám người liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi như thế nào du lịch phương thức mới có thể dùng tại đây loại tiêu chuẩn bên trên bày ra đường đi, thế là này vượt ra khỏi lý giải đồ vật cuối cùng liền cùng mặt khác tương tự sự vật một dạng, bị quy về chỉ thần chi năng. Bây giờ suy nghĩ một chút, bây giờ trên viên tinh cầu này chư thần cái kia hỏng bét trạng thái tinh thần chỉ sợ cũng không thiếu được này chút bị lung tung quy về thần tích đồ vật sinh ra ảnh hưởng đi. Đã từng hồ đồ vô tri các phàm nhân chỉ biết vùi đầu hướng về phía trước, mà ở gặp gỡ thực đang giải thích không rõ vấn đề lúc lại luôn là không chịu trách nhiệm trực tiếp giao cho thần linh, có thể thần linh lại có thể làm sao đâu. Hắn nhóm cũng không hiểu, vậy cũng chỉ có thể điên rồi. Nếu như không có thần quyền ban trị sự, nếu như không có mấy năm gần đây đối thần linh vận hành cơ chế càng ngày càng nhiều công bố, này loại mù quáng tính chỉ sợ không sớm thì muộn sẽ thu nhận không thua gì ma triều tận thế đi. Một hồi nhẹ nhàng vù vù tiếng đột nhiên cắt ngang bờ hẻo lệ hơi có chút phát tán tư duy, nàng lập tức nhìn về phía giữa đại sảnh hình chiếu 3D, thấy một nhóm đang ở không ngừng bị phiên dịch thành tiếng thông dụng chữ viết đang chậm rãi tại trên tấm hình nổi lên. Nô lệ, đúng vậy, chúng ta có chuẩn bị tuyển phương án, hoặc là nói, các ngươi đáp lại đối với chúng ta mà nói mới là một cái ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là dựa theo dự định phạm vi bên trong không có mặt khác trí tuệ văn minh có khả năng cung cấp hiệp trợ là điều kiện tiên quyết tới chế định tự cứu kế hoạch. Tại rất nhiều năm trước, chúng ta liền đã hướng ra phía ngoài phái ra quan trắc người đem đi tới cách chúng ta tinh cầu gần nhất, phù hợp tiêu chuẩn đo đạc điểm cũng đem nơi đó ma triều số ghi chuyển về chúng ta hành tinh mẹ. Cho đến ngày nay, quan trắc người đã ở trong không gian buôn ba 126 năm, nhưng trận này 4 năm ánh sáng đằng đẵng đường đi vẫn chưa đến điểm cuối. Hắn đã tiến vào giảm tốc độ quá trình, nhưng mà cách dự định quan trắc điểm vẫn có khoảng cách nhất định. Hình chiếu 3D bên trên chữ viết ngừng đập, mà toàn bộ phòng khách đã đột nhiên lâm vào một loại dị dạng yên tĩnh, bởi lẽ ý thức được đoạn chữ viết này sau lưng tiết lộ ra ngoài một cái nào đó sự thật, này để cho nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một giây sau, nàng liền nghe được gỗ vẩn thanh âm đột nhiên theo thông tin trang bị bên trong truyền đến, bọn hắn có thể tiến hành vận chuyển vũ trụ, cái văn minh này đã vượt qua lễ thành niên, lập tức bày ra hỏi thăm. Tại phía xa nam cảnh gỗ vẩn này lúc sau đã từ trên ghế đứng lên, liền bên cạnh hắn ảm bỡ đều tại trừng trong mắt nhìn bản đọc sách bên trên mặt online đầu cuối, làm nỗ lệ nói ra bọn hắn cái kia tại hôm nay thông tin thành lập trước đó liền đã thi hành 126 năm nguyên thủy phương án lúc, gỗ vẩn thụ chấn động nhất chính là bọn hắn có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ bản thân. Bước ra hành tinh, đi vào vũ trụ, tại lô rèn đại lục vị trí trên viên tinh cầu này, hành vi này liền mang ý nghĩa phàm nhân văn minh triệt để thoát khỏi thần linh xiềng xích cũng bước về phía trưởng thành, mà căn cứ thần quyền ban trị sự đối thần linh vận chuyển quy luật nghiên cứu cùng với đối viên tinh cầu này trong lịch sử đã có mỗi một quý trí tuệ giống loài hiểu rõ, quá trình này rõ ràng không phải là trường hợp đặc biệt. Chỉ cần những tinh cầu khác cũng tuân theo cùng lộ rèn đồng dạng vũ trụ quy luật, chỉ cần mặt khác trí tuệ tộc quần tư duy logic không có sai lầm đến đối lộ rèn chư tộc mà nói hoàn toàn không cách nào lý giải trình độ, như vậy cho dù là tại mấy năm ánh sáng, mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài dị tinh tha hương, dị tinh nhân nhóm cũng nhất định sẽ có cái này nguyên thủy sùng bái sinh ra thần linh song hướng xiềng xích bước về phía trưởng thành quá trình, cũng tại quá trình này cuối cùng. Giai đoạn đối mặt ngẫu nghịch thất bại cùng văn minh tổn tục hai chọn một cục diện. Đây không phải cái đơn giản quá trình, tặng đám cự long đã dùng trầm trọng hiện trạng hướng thế nhân đã chứng minh ở trong quá trình này bước sai một bước cần muốn trả ra đại giới, nhưng thần quyền ban trị sự các chuyên gia tin tưởng, đại giới thấp hơn, càng dễ thực hiện đường đi là tồn tại, chỉ cần tại dãy khỏi gông xiềng lúc đầu liền đi đến chính xác con đường. Như vậy dùng so sánh nhẹ vốn vượt qua lễ thành niên cũng không phải là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, chỉ bất quá tại trên viên tinh cầu này, tựa hồ chưa bao giờ có dạng này ví dụ thực tế, liên minh các quốc gia cũng chỉ có thể ở trên con đường này lục lọi hướng về phía trước. Xó lìn khống chế phòng khách bên kia giải tinh giả nhóm đã bắt đầu chuẩn bị hướng nỗ lệ đặt câu hỏi văn bản, gỗ vẩn thì khống chế đột nhiên có chút tâm tình kích động, một lần nữa chậm rãi ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được nhịp tim một chút khôi phục như thường, ánh mắt lại lần nữa quét qua cái kia tờ nổi bật có thừa hâm nóng đóng dấu trang giấy. Tại cái kia ngắn ngủi câu chữ ở giữa, vạch trần chính là một cái khắc cùng lộ rèn chư quốc một dạng gian nan cầu sinh văn minh kéo dài trăm ngàn năm tự cứu hành trình. Kéo dài 1400 năm tinh tế phát thành, đã ở trong không gian lữ hành 126 năm quan trắc người. Cái này gọi nỗ lệ bộ tộc thoạt nhìn cũng như lộ rèn đại lục chúng sinh cứng cỏi, như khởi hàng giả lưu lại cái kia bài thơ chỗ cảnh cáo như vậy, bọn hắn cũng không có say đắm ở cái này hư ảo yên tĩnh đêm dài. Mà về phần này chút nói chuyện với nhau trong ghi chép nhắc tới 1400 năm, 126 năm dạng này thời gian tiêu chuẩn đều cùng trước đó năm ánh sáng một dạng, đã do giải tinh giả nhóm cùng sò lìn đại thụ bên kia tính toán tiết điểm tiến hành đơn vị đổi, gộ vẩn tại đây bên trong chỗ đã thấy tư liệu, đều là đã đổi làm lộ rèn tính toán đơn vị sau này. Mấy trăm năm trước tại vị tợ rằng tổng đài thiên văn bên trong giải đọc dị tinh từ điện sở cốt tợ rằng đỉnh tức sĩ là một cái chuyên nghiệp học giả, nỗ lệ người phát hướng tinh không kiến thức căn bản kho bên trong cũng bao hàm có dùng tiêu chuẩn tinh lấp lánh làm tham khảo đáng giá thời gian tiêu chuẩn thước, trên một điểm này, những người mở đường đã vì hậu nhân trải bằng con đường. Đóng dấu trang bị bên trong truyền đến cùng cụp nhẹ vang lên, ngay sau đó cơ trục cùng bánh răng liền bắt đầu chuyển động, ạ bở vô ý thức nhẹ giọng kêu lên, bên kia lại có đồ vật đến đây. Gỗ vẫn không chế kích động của mình tâm tình, chờ đóng dấu giấy thoát ly máy móc về sau liền lập tức đem nó rút ra, tại phía trên kia là sọ lìn trung tâm không chế giải tinh giả cùng nỗ lệ người mới nhất nói chuyện với nhau ghi chép. Giải tinh giả, chúng ta có một ít có lẽ lộ ra mạo muội vấn đề, nhưng này đem có trợ giúp chúng ta hai bên tăng tiến hiểu rõ, xin hỏi, thế giới của các ngươi tồn tại thần linh sao? Nỗ lệ, đúng vậy, dĩ nhiên. Chúng ta có chính mình tôn giáo cùng tín ngưỡng hệ thống, xem ra các ngươi bên kia đồng dạng cũng tồn tại thần linh. Giải tinh giả, đúng vậy, chúng ta cũng có chính mình thần linh. Như vậy vấn đề thứ hai, các ngươi tại hướng 4 năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ phái ra quan chắc người thời điểm, chẳng lẽ không có dẫn đến thần linh mất khống chế sao? Tại vấn đề này về sau, nỗ lệ người bên kia giống như xuất hiện lần nữa, thời gian hơi dài trống không chờ đợi, đóng dấu trên giấy ngoại trừ trống không chờ đợi đánh dấu bên ngoài còn có một chuỗi dài im lặng tuyệt đối, mãi đến cơ hồ trang giấy cuối cùng, gỗ vẫn mới nhìn đến nỗ lệ người chuyển đến hồi phục. Chúng ta phái đi ra quan chắc người, chính là chúng ta thần linh. Lần này, không chỉ gỗ vẫn bỗng nhiên đứng lên, liên thông tin tức giới diện bên trong một mực giữ yên lặng dự thính rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng bạ xạ xì ạ thần tinh đều đang kinh ngạc bên trong đột nhiên đứng dậy. Phản phất thế giới quan trong nháy mắt lọt vào đập tan tái tạo, cho tới nay thành thói quen quy luật tự nhiên lòng trời lở đất, liền trong ngày thường mãi mãi cũng tấm lấy khuôn mặt duy trì nghiêm túc tư thái rốt sẽ tở tạ giờ phút này đều trừng trong mắt, xó liền trung tâm khống chế trong phòng khách càng là trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, phá vỡ sự thật đoạt đi rất nhiều người lời nói, mà phần này dị dạng yên tĩnh cuối cùng bị bên cạnh treo máy dự thính đến nay tỉ lên tiếng cắt ngang. Ẹn đã vọn đưa tin. Siêu quang tốc thông tin trận liệt hoạch tâm nhiệt độ kịch liệt bay lên, phần cứng liền muốn đến cực hạn. Gỗ vẫn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ẹn đạ vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt trạng thái cũng không tốt, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể dùng. Cứ việc hải yêu nhóm đã tận khả năng ưu hóa công tác của nó hình thức, còn đem tin tức thu phát hình thức điều chỉnh thành phụ tải thấp hơn tần suất thấp thông tin quá trình, lại đem hàng loạt mã hóa công tác gánh vác cho sọ lìn đại thụ trung tâm tính toán. Nhưng đây cũng chỉ là tận lực chậm trễ chủ dây ẹn bèn công tác lúc tiêu hủy thời gian mà thôi. Trên thực tế vật kia có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Chỉ bất quá cùng nỗ lệ người nói chuyện với nhau thực sự mang đến quá nhiều trùng kích tính tin tức, đến mức gỗ vẫn đều vô ý thức quên lãng chuyện này. Nói rõ thông tin sắp cắt đứt tình huống, đồng thời nhắc lại một vấn đề. Gỗ vẫn ngữ tốc cực nhanh mở miệng, hỏi thăm bọn họ cùng thần linh quan hệ trong đó. Xó liền trung tâm không chê trong đại sảnh, giải tinh giả nhóm tốc độ trước đó chưa từng có hoàn thành văn bản biên dịch cùng chuyển đổi, số liệu truyền thâu hệ thống không phụ sự mong đợi của mọi người đem chuyển đổi về sau mã hóa phát hướng ẹn đã vọn, ngắn ngủi trì hoãn về sau, nhất đoạn hỏi thăm hóa thành tại tinh xuyên qua không gian tin tức chấn động. Lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ trong nháy mắt lướt qua quần tinh. Giải tinh giả, bởi vì thiết bị để nguội nhu cầu, truyền tin của chúng ta hệ thống đem tạm thời đóng cửa cũng giữ gìn, cũng tại gần đây bên trong khởi động lại. Trước đó, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ một vấn đề, các ngươi cùng thần linh quan hệ hoặc ở chung hình thức là như thế nào. Mà cơ hồ ngay tại vấn đề này phát đưa ra ngoài trong nháy mắt, thì thanh âm liền truyền vào trong thai mỗi người, chủ dây ẹn bèn tiêu hủy, siêu quang tốc thông tin trận liệt quay xong. Nghe lén dây ẹn bèn độ nhạy điều đến cao nhất, đứng tại khống chế trong phòng khách bờ hẻo lệ lập tức cao giọng hô nói: Thông tri tiên tổ đỉnh cao nghe lén đứng phụ trợ bắt tín hiệu, tuyệt đối không nên bỏ sót nỗ lệ người hồi phục. Mặc dù chỉ có ẹn đạ vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt mới có thể hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu, nhưng thiết trí tại mặt khác địa khu nghe lén đứng vẫn có thể làm được đối thông tin tín hiệu thu nạp. Hiện tại chủ dây ẹn bèn đã tiêu hủy, liên minh bên này tạm thời mất đi chủ động thông tin năng lực, nhưng ít ra mọi người còn có cơ hội nghe được bọn hắn chuyển đến trả lời chắc chắn. Sau đó mỗi một giây đều phảng phất ngàn năm dài đằng đẵng, mỗi người, mặc kệ là sọ lìn trung tâm khống chế bên trong nhân viên kỹ thuật, vẫn là tại phía xa Tam Đế quốc thủ đô ba vị đế quốc lãnh tụ, cũng hoặc là xa tại tiên tổ đỉnh cao yêu tinh kỹ sư nhóm, tất cả mọi người ngừng thở lâm vào yên tĩnh, liền phảng phất sợ thở một cái liền sẽ quấy nhiêu trong tinh không vô hình tín hiệu, này không khí khẩn trương một mực kéo dài đến bờ kéo lệ trước mặt cái kia đại biểu chủ dây ẹn pèn thu đến tín. Hiệu đen chỉ thị bắt đầu lấp lánh. Chủ dây ẹn pèn thu đến tín hiệu. Giải tinh giả đang ở giải mã. Sau một lát, nỗ lệ người hồi phục cuối cùng hiện ra tại trong mắt mọi người. Chúng ta cùng chúng ta thần linh thực hiện cùng tồn tại, cùng nhau sinh tồn ở hành tinh mẹ. Phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, gỗ vẫn chậm rãi để tay xuống bên trong trang giấy, tựa ở ghế rửa cao như có điều suy nghĩ lái chậm chậm khẩu, nhìn tới. Cái này là đáp án. Thực hiện cùng tồn tại. Một bên ảm bở cao mày nói nhỏ, bọn hắn dùng thực hiện cái từ này. Ý tứ có phải là bọn hắn hay không trước kia cùng thần linh quan hệ cũng hết sức nguy hiểm, là thông qua một phiên nỗ lực về sau mới đạt thành hiện tại cái này tương đối tốt trạng thái. Mà lại bọn hắn nói cùng tồn tại. Ngươi cảm thấy là có ý gì? Ngoại trừ nỗ lệ người chính mình, chúng ta bất luận cái gì suy đoán đều là đoán mò. Gỗ vẫn khe khẽ lắc đầu, hiện tại nắm giữ tình báo đã đầy đủ chúng ta suy nghĩ thời gian rất lâu. Đúng lúc này, bờ eo lệ thanh âm tòng ma lưới đầu cuối bên trong vang lên, chúng ta lại thu vào. Nỗ lệ người kêu gọi, bọn hắn giống như nghĩ xác nhận chúng ta là không phải đã họ phở lìn. Gỗ vẫn khoe miệng nhẹ nhàng run một cái, giờ khắc này hắn phảng phất cảm giác được có vẻ mơ hồ xấu hổ đang tràn ngập tại trong vũ trụ. Bảo trí nghe lén cùng ghi chép đi, một lát sau khi trầm mặc, hắn bất đắc dĩ thở dài, chúng ta bây giờ không có cách nào làm ra đáp lại. Vừa nói, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía một cái khác thông tin giới diện bên trong tỷ. Ẹn đạ vòn bên kia. Tại tu, thì không đợi gỗ vẫn nói xong cũng liên tục khoát tay, hạt thuầy đại nữ vu đều đã tiến vào chủ dây ẹn pèn bên trong. Được a, các ngươi cố gắng lên. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 1437, bọn hắn chỗ lộ ra tình báo. Nghe lén hệ thống đi vào thường quy nghe lén cùng ghi chép hình thức, xó liền chỉ huy trung tâm trong đại sảnh, rất nhiều người đều dài hơn dài nhẹ nhàng thở ra, này ý nghĩa phi phàm vượt tinh tế trao đổi cuối cùng bình ổn kết thúc. Đối với thân lịch tất cả những thứ này mỗi người mà nói, bọn hắn chỉ sợ về sau còn cần thật nhiều ngày mới có thể chậm rãi bình phục lại tâm tình, cũng chậm rãi suy nghĩ hôm nay phát sinh hết thể ý nghĩa, mà đối với một nhóm người khác mà nói, bữa ăn chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Thần kinh internet chỗ sâu, đặc thù mã hóa không gian, mênh mông bát ngát thuần trắng cánh đồng hoa bên trong đột nhiên cuốn lên một hồi vô hình chi phong, gỗ vẫn thân ảnh đầu tiên xuất hiện tại cái kia tờ có màu vàng nhạt hoa văn cùng tinh mỹ chạm giống trang trí màu trắng bàn tròn bên cạnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái bàn đối diện, thấy một mảnh màu xanh nhạt hoa đằng đang nhanh chóng theo trong không khí rút đi, bà xạ xì ạ thần tinh thân ảnh đang từ bên trong hiện hiện, ngay sau đó lại có một đạo sâu lắng màu đen trang nghiêm cửa lớn từ không trung hạ xuống, cánh cửa mở ra về sau, dầu sệ tở tạ ổ chủ tụ thân ảnh theo bên trong cất bước đi ra. Gỗ Văn tầm mắt vô ý thức tại hai vị đế quốc lãnh tụ trên thân dừng lại vài giây đồng hồ. Này hai, lần trước mở xong sẽ sau khi trở về đến cùng khác nhiều ít. Thế nhưng rất nhanh hắn liền đem này hơi có chút phát tán tư duy vung ra một bên, ngược lại nghiêm mặt mở miệng, tinh hải thông tin hết thảy ghi chép đều đã sửa soạn xong hết đồng phát hướng các ngươi nơi đó, đồng thời tại tinh hải kế hoạch đối ứng kho số liệu bên trong cũng lưu có một phần lưu trữ, tùy thời có thể dùng chọn đọc tài liệu. Ta bên này đã nhận được, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tụ duy trì lấy trước sau như một nghiêm túc lãnh đạm biểu lộ, nhẹ nhẹ gật đầu nói, "Ẻn đã vòn bên kia thông tin trang bị muốn lúc nào mới có thể lần nữa sử dụng. Các nàng đã sớm chuẩn bị tốt chủ dây ẻn bèn dễ dàng tổn hại linh kiện, đại khái không đến một tuần là có thể hoàn thành chữa trị." Gỗ Văn lập tức nói cách khác, chúng ta có không đến thời gian một tuần tới chậm rãi tiêu hóa hôm nay nghe được những cái kia kinh người nội dung. Nghe Gỗ Văn, bà xạ xì ạ khỏe miệng nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, biểu lộ hơi khác thường mà thấp giọng nói thầm, "Kinh người. Xác thực khá kinh người." Cái kia tự xưng nổ lệ văn minh nâng lên quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, các ngươi cho rằng những tin tình báo này cũng có thể tin sao? Thẳng thắn nói, ta đối hết thể lần đầu tiếp xúc thế lực đều sẽ giữ lại 3 phần nghi vấn, dầu sẽ tở tả nhíu nhíu mày, hắn tại thuộc tại trên vị trí của mình ngồi xuống, trước mặt trên bàn tùy theo nổi lên một chén nóng hổi hồng trà, nhưng nếu cụ thể đến lần này trao đổi bên trong đối phương chỗ hiện ra nội dung lên, ta cho là chúng ta tốt nhất giả thiết chúng nó đều là thật. Bà xạ xì ạ cũng tại trên vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tài phòn quân chủ, xem ra cái nhìn của chúng ta gần. Bất luận cái này tự xưng nổ lệ bộ tộc là có hay không giống bọn hắn biểu hiện thẳng thắn như vậy, tại liên quan đến ma triều vấn đề bên trên, chúng ta tốt nhất làm đủ tất cả chuẩn bị. Bọn hắn tự thuật có biện pháp tại ma triều đến thời điểm bảo hộ tinh cầu bên trên bộ tộc tâm trí, mà lại nâng lên một loại được xưng tâm trí thống nhất chàng trang bị. Gỗ Văn thì một mực đang nhớ lại trước đó thông tin bên trong những nội dung kia, lúc này như có điều suy nghĩ mở miệng, nếu như bọn hắn hôm nay nói tới đều là thật, vậy bọn hắn hẳn là không sớm thì muộn sẽ chuyển tới một chút tới có liên quan kỹ thuật tư liệu. Dầu sẽ tở tạ đung đưa chén trà trong tay, nhìn xem cái bóng của mình ở trong nước dần dần phá thoái, một bên suy tư một bên lái chậm chậm khẩu, chứ không đề cập tới trong này có phải hay không có thể sẽ cất giấu cái gì bây giờ. Chúng ta giả thiết cái này tâm trí thống nhất chàng trang bị là thật, giả thiết thứ này chống cự ma triều hiệu quả cũng là thật, chúng ta là không thật có thể cần dùng đến nó cũng là ẩn số nổ lệ người nói bọn hắn dùng 1.400 năm mới xây thành bộ này phòng hộ trang bị, đây là tại kỹ thuật dự trữ sung túc tình huống dưới, đồng dạng quy mô đồ vật đặt ở chúng ta nơi này cần phải bao lâu. Hiện tại chúng ta không biết nổ lệ người trình độ kỹ thuật đến cùng như thế nào. Cứ việc nhìn qua bọn hắn có bước ra hành tinh năng lực, nhưng bọn hắn xã hội rõ ràng nhận cái kia thần bí tiên phong bộ tộc ảnh hưởng rất nhiều, kỳ kỹ thuật phát triển trình độ rất khó phán đoán. Bọn hắn khả năng so với chúng ta trước vào rất nhiều, cũng có thể là chẳng qua là chỉ có bề ngoài, thậm chí bọn hắn đối ma triều lý giải cũng không nhất định chính là chính xác. Mà lại dứt bỏ vấn đề này không nói, chúng ta vẫn phải cân nhắc một cái khác khả năng, đối dị tinh nhân có tác dụng phòng ngự kỹ thuật, đối với chúng ta mà nói không nhất định có ích, nhân loại cùng bạch ngân tinh linh hệ thần kinh còn có tiên thiên khác biệt, huống chi chúng ta kém hai cái hành tinh. Những vấn đề này ta cũng cân nhắc qua, bà xạ xỉ ạ khẽ gật đầu một cái, hiện tại vấn đề mấu chốt tại chúng ta nắm giữ tình báo vẫn là quá ít. Dù sao chẳng qua là lần đầu tiếp xúc, quá nhiều đồ vật đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Cho nên mặc kệ như thế nào, tiếp xúc khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tiếp xúc, tại cơ sở này bên trên, ta cho là chúng ta cũng có thể tạm thời trước tiếp nhận bọn hắn hợp tác mời, ít nhất trước tiến hành một chút kỹ thuật phương diện trao đổi, cái này cũng có trợ giúp chúng ta tiến hơn một bước hiểu cái này nỗ lệ văn minh nhắc tới những cái kia không thể tưởng tượng đồ vật. Nghe bà xạ xỉ ạ ý kiến, Gỗ Văn cũng khẽ vướt cằm nói ra, chúng ta cùng tình cầu của bọn hắn cách nhau rất xa, trước mắt hai cái văn minh ở giữa chỉ có thể lấy từ xa thông tin miễn cưỡng trao đổi, đây là cực lớn không tiện, nhưng cũng là vừa đúng khoảng cách an toàn, chúng ta không cần phải lo lắng hợp tác xâm nhập quá sâu, cũng không cần phải lo lắng hợp tác mất khống chế, nói cho cùng, xa khoảng cách xa đưa đến mặc kệ là chúng ta vẫn là nô lệ, đều không thể tại đây xoải dài tinh tế. Trong hợp tác nắm giữ chân chính quyền chủ động, đây thật ra là tốt là, bởi vì xa khoảng cách xa cùng kỹ thuật bên trên hạn chế. Hai cái miễn cưỡng thành lập tinh tế trao đổi văn minh chỉ có thể dùng có hạn con đường tới truyền lại tin tức, tại có khả năng đoán được trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể thực sự tiếp xúc bốn đoạn hai bên người nào đều không thể chủ động nhảy vọt khoảng cách an toàn, có lẽ này cực kỳ không tiện cục diện ngược lại mới là hai cái dị tinh văn minh lần đầu tiếp xúc lúc lý tưởng hình dáng. Đối mặt Gỗ Văn lời giải thích, hai vị đế quốc kẻ thống trị đều tán đồng gật gật đầu, dầu sẽ thở tạ thì ngay sau đó nhắc lên một chuyện khác, hiện tại ta càng để ý nhưng thật ra là một chuyện khác. Quan tại bọn hắn thần, một cái cùng mình thần linh thực hiện cùng tồn tại văn minh sao? Bạch Ngân Nữ Hoàng biểu lộ cấp tốc trở nên trịnh trọng lên, rõ ràng không ngừng Gỗ Văn đang tự hỏi vấn đề này, trong nội tâm nàng cũng thủy chung đang suy nghĩ cái gì chuyện này, đây có lẽ là hôm nay trận này trao đổi bên trong nhất làm ta kinh ngạc bộ phận. Cùng tồn tại. Đến là dạng gì cùng tồn tại, có thể để bọn hắn năm chính mình thần linh đưa vào vũ trụ đảm nhiệm quan chắc người. Gỗ Văn không có mở miệng, chẳng qua là cao mày, hắn này lâm vào suy tư biểu hiện rất nhanh liền đưa tới Bạch Ngân nữ hoàng chú ý, người sau lập tức hỏi, ngài là nghĩ đến cái gì sao? Kỳ thật ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Gỗ Văn đang suy tư bên trong lái chậm chậm miệng, từ thần quyền ban trị sự thành lập tới nay, chúng ta vẫn tận sức tại giải trừ thần linh cùng phàm nhân ở giữa song hướng xiển xích, bất luận là loại bỏ phàm nhân quần thể bên trong tâm linh cương ấn, vẫn là để thần linh theo thần vị bên trên dần dần mở trói, cũng hoặc là giống phản thần tính bình chứng, tâm trí hệ thống phòng vệ như thế cụ thể kỹ thuật, những thứ này mục tiêu cuối cùng nhất đều là thúc đẩy người cùng thần chia. Cắt, có thể tại hoàn thành chia cắt về sau đâu? Hoàn thành chia cắt về sau? Bà xạ xỉ ạ hơi hơi nhíu mày, rõ ràng nàng căn bản còn không nghĩ đến một bước này, cái thế giới này phần lớn thần linh còn tại thần vị bên trên. Lộ rèn các nước các phàm nhân hiện tại cách hoàn toàn thoát khỏi tâm linh cương ấn cũng còn có không khoảng cách ngắn, lúc này liền bắt đầu cân nhắc nhân thần chia cắt chuyện sau đó rõ ràng quá sớm một chút. Nhưng nàng đối với gỗ vẫn đưa ra vấn đề này lại không có chút nào thấy ngoài ý muốn, dù sao gỗ vẫn thúc thúc tư tưởng luôn luôn so những người khác phải sớm một bước, thậm chí nghe nói sớm tại As Vương quốc thời kỳ, hắn liền đã đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời, như vậy tại chư thần chưa mở trói lúc liền bắt đầu cân nhắc sau thần thoại thời đại trật tự đối với hắn mà nói rõ ràng cũng chỉ có thể tính thông thường kỹ thuật. Ngồi tại một bên khác rụt sẽ tở tạ thì phảng phất là bị dẫn động suy nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày, tại cân nhắc bên trong mở miệng, ý của ngươi là, làm thần linh cùng phàm nhân ở giữa triệt để chặt đứt xiềng xích, liền nhất định phải xác lập một loại trật tự mới tới ổn định thần cùng người riêng phần mình vị trí, đây là thần quyền ban trị sự tương lai nhất định phải đối mặt vấn đề, đồng thời ngươi cho rằng những cái kia nô lệ người đã thực hiện điểm này. Gô Văn chậm rãi nhẹ gật đầu, nô lệ người tình huống không nhất định có thể sử dụng tại trên người chúng ta, kinh nghiệm của bọn hắn cũng không nhất định tại chúng ta trên viên tinh cầu này có hiệu lực, nhưng có một cái đạo lý là chúng ta bây giờ đã hiểu rõ, chúng thần kỳ thật cũng không phải địch nhân của chúng ta. Mà chỉ cần giải quyết xong hướng xiềng xích vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không là văn minh tổn tụ uy hiếp, như vậy đáp án liền hết sức rõ ràng, nếu như chúng ta cuối cùng thực hiện mở trói, vậy chúng ta liền chắc chắn muốn cùng rất nhiều thần linh hòa bình cùng tồn tại. Điểm này kỳ thật đã có ví dụ thực tế, thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp nhóm, tự nhiên chi thần hẹn bật ra mặn, ma pháp nữ thần mẹ Ermina, long thần Ennia, mở rộng một thoáng lời còn muốn bao quát thượng tầng tự sự người nạ gì tỷ cùng đủ văn, đây đều là ngày xưa thần linh, nhưng hiện tại bọn hắn đều đã dùng một loại nào đó hình thức thực hiện cùng phàm nhân xã hội cùng tồn tại, từ hướng này xem chúng ta tại mấy vị này cố vấn cao cấp trên thân lấy được thành tựu cùng nỗ lệ người cùng bọn hắn thần linh ở giữa ở chung hình thức có thể là rất gần, nếu nói có cái gì mang tính then chốt khác biệt, ta đoán chỉ kém một cái triệt để công khai làm cho trở thành công chúng trong nhận thức biết thái độ bình thường. Theo nỗ lệ người đề cập cái kia quan chắc người kế hoạch lúc thái độ không khó coi ra, thần linh đảm nhiệm quan chắc người chức vị cũng tiến đến giám thị ma triều, chuyện này tại bọn hắn xã hội chỉ sợ cũng không là bí mật gì. Triệt để công khai làm cho trở thành công chúng trong nhận thức biết thái độ bình thường. Bạch Ngân nữ hoàng vô ý thức lặp lại gỗ vần nói câu nói này, con mắt của nàng ở trong quá trình này chậm rãi trợ to, chờ một chút, ý của ngài là nhường vài vị cố vấn cao cấp tồn tại hoàn toàn đúng công chúng cởi mở. Cái này, nay chẳng phải là cùng thần quyền ban trị sự đến nay chuẩn tắc hoàn toàn tương phản. Bên cạnh rốt sẽ tở tạ cũng không khỏi đến nhăn nhăn lông mày, chúng ta một mực tại chú ý cẩn thận khống chế cố vấn cao cấp tình báo tiết ra ngoài, thậm chí tại ban trị sự nội bộ, đều đối cấp 2 phía dưới quyền hạn nhân viên thực hành nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ, vì chính là phòng ngừa quá nhiều phàm người biết được mấy vị kia cố vấn cao cấp tồn tại, tất cả những thứ này cũng là vì phòng ngừa một lần nữa thành lập tín ngưỡng kết nối. Ta cũng không có nói muốn hiện tại liền nắm sự hiện hữu của bọn hắn công bố ra ngoài, càng chưa nói qua này loại ban bố là vô điều kiện. Gô vẫn hết sức lý giải hai người trước mắt khẩn trương phản ứng, hắn đối với cái này nết miệng mỉm cười, chỉ bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện, nếu như nhân thần ở giữa xiềng xích triệt để chặt đứt, những cái kia thoát ly thần vị thần liền đã định trước sẽ dùng cựu thần hình dáng cùng phàm nhân chung nhau sinh tồn. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta không đem bọn hắn này loại cùng phàm nhân cùng tồn tại trạng thái ổn định lại, kỳ thật ngược lại là đang cấp thần tính thức tỉnh lưu lại thai hoàng ẩm. Bạch Ngân nữ hoàng cuối cùng mơ hồ hiểu rõ gỗ vẫn ý nghĩ. Ý của ngài là, nếu như tâm tư nhận định một cái nào đó thần vị còn tại mà thần linh trong chỗ, như vậy vị trí này liền không sớm thì muộn sẽ bị một lần nữa bổ khuyết bên trên, mà ngăn chặn chỗ sơ hở này biện pháp tốt nhất, liền là tạo nên ra một cái mới tâm tư, một cái thần đã không phải thần tâm tư, tới triệt để bao trùm đi có từ lâu tâm tư khuynh hướng. Gỗ vẫn không có trực tiếp trả lời nàng, mà là phảng phất đột nhiên nói đến một cái không thể làm chung chủ đề. Các ngươi biết cũ Ars trăm năm trước trận kia bờ rùm giờ nội loạn sao? Dầu sệ tờ ta nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, đây là thế nhân đều biết lịch sử. Bờ rùm giờ nội loạn, Ars vương tọa không công bố, có được mỏng manh huyết mạch nguyên hậu duệ nhóm riêng phần mình ủng binh làm chiến, vương tọa bên trên không có quốc vương, đồng thời lại người người cũng có thể thành là quốc vương, nhưng cuối cùng chung kết này một cục diện hỗn loạn, lại không phải lúc ấy hôn chiến bên trong bất kỳ một cái nào người thừa kế, mà là một cái bị đột nhiên đặt tại vương tọa bên trên quan riêng. Gỗ Văn từ từ nói lấy, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chúng ta không có khả năng theo trên căn bản tiêu trừ chúng thần tồn tại, bởi vì thần linh tồn tại bản chính là chúng ta cái thế giới này khách quan quy luật, phủ nhận điểm này là không có ích lợi gì, chúng ta tại một cái có thần tồn tại thế giới chế tạo không ra vô thần trật tự, cho nên chúng ta vì sao không dứt khoát chính mình chế định thần cùng người quy tắc. Cho tới nay, ta liền có một cái mơ mơ hồ hồ cảm giác, ta cảm giác mình khả năng đã bắt được chúng thần cùng phàm nhân cuối cùng ở chung hình dáng. Tại cái trạng thái này dưới, chúng ta không phủ nhận thần tồn tại, bởi vì thần liền là ở nơi đó, là thấy được sờ được cá thể, chúng ta sẽ không nếm thử tiêu diệt một cái thần vị, bởi vì thần vị bản thân sớm đã là thế giới chuẩn tắc một bộ phận, là sinh vật có trí khôn tư duy chỗ sâu bản chất nhất tình cảm, chúng ta tiêu không diệt được chính mình làm phàm nhân thất tình lục dục, cũng là tiêu không diệt được thần vị sinh ra đất này, chúng ta cũng không thể nắm thần linh giam lòng dâng lên, không thể đem hắn nhóm vĩnh viễn ngăn cách bởi trần thế bên ngoài, bởi vì chúng ta không nên đối những cái kia trải quy ưa thời gian dài bảo hộ thế giới chúng sinh tồn tại làm loại chuyện này, dù cho đây là hắn nhóm tự nguyện. Tại đây cái cuối cùng ở trung hình dáng dưới, thần có thể là một loại rút đi cũ có quang hoàn xã hội thực thể, là đại chúng có thể hiểu, mà lại tại hiểu rõ về sau vẫn có khả năng dùng lý tính tiếp nhận mạnh mẽ cá thể, chúng ta sẽ biết rất rõ thần linh là như thế nào sinh ra cùng diễn hóa, cũng biết rõ này chút thần linh như thế nào từng bước một theo hắn biến thành hắn cùng nàng. Đến ngày đó, không còn có tân thần sáng sinh ra, cũng sẽ không có hiện có thần linh mất khống chế, bởi vì đến ngày đó, chúng ta trên thực tế đã mất đi theo tâm tư bên trong tạo nên thần linh năng lực, cũng mất đi sinh ra tâm linh cương ấn cơ sở điều kiện, có lẽ phàm nhân mãi mãi cũng vô phương thực hiện chân chính rộng khắp lý trí, nhưng tối thiểu nhất, đến lúc đó chúng ta tất cả kính sợ cùng mù quáng theo đều đã rất khó lại chỉ hướng một cái hư vô mở mịt tâm tư hình chiếu. Tại cuối cùng, chúng ta không có chiến thắng thần linh, không có phủ nhận thần linh, không có tiêu diệt thần linh cũng không có bị thần linh tiêu diệt, không có khống chế thần linh cũng không có bị thần linh khống chế. Tại cuối cùng, làm viên tinh cầu này phàm nhân văn minh trưởng thành cũng bước ra viên tinh cầu này thời điểm, chúng ta hẳn là mang theo thần linh cùng nhau xuất phát, mà không phải đem bọn hắn lưu tại cựu thế giới. Chỉ có dạng này, ta nghĩ mới có thể giải thích nỗ lệ người cuối cùng chỗ lộ ra quỷ dị tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 1438, cổ lão tiếng vọng. Tại đây cái thích hợp thời cơ cùng thích hợp trường hợp, Gỗ Văn duy nhất một lần năm chính mình từ xa xưa tới nay trong lòng chỗ tư tưởng sự tình nói ra, những sự tình này đã tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, nổi lên thật lâu, thậm chí sớm tại thần quyền ban trị sự vừa mới thành lập thời điểm, hắn liền đang suy tư này chút dính đến nhân thần cuối cùng trật tự vấn đề, chỉ bất quá khi đó hắn liền rất rõ ràng, ngay lúc đó thần quyền ban trị sự còn xa xa không tới nên lúc cân nhắc những thứ này. Mà bây giờ, một cái đột nhiên thành lập liên hệ dị tinh văn minh, một cái tựa hồ đã sớm một bước tránh thoát xiềng xích người mở đường, nhường Gỗ Văn ý thức được có một số việc là hẳn là sớm thảo luận. Nói thật, hắn cũng không dám xác định ý nghĩ của mình liền nhất định chính xác, dù sao hắn chỗ cấu tứ cái kia tương lai tại bây giờ thế nhân xem ra thậm chí có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, đó là quá vượt mức quy định ý nghĩ, thậm chí vượt mức quy định đến hắn chính mình cũng không biết phải chăng có thể thực hiện, chỉ bất quá nỗ lệ người xuất hiện cùng với bọn hắn tại trao đổi lúc để lộ ra đôi câu vài lời, nhường Gỗ Văn mơ hồ cảm giác đến ý nghĩ của mình có thể là chính. Sắc. Này nghe vào, là cái không thể tưởng tượng nổi tương lai, bàn tròn bên cạnh an tĩnh rất lâu, bà xạ xỉ ạ mới cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng. Thậm chí cùng hắn nói là cái liên quan tới tương lai tư tưởng, ngược lại càng giống là tại miêu tả một loại nào đó trong tưởng tượng thiên đường. Nhưng cái này trong tưởng tượng thiên đường có hắn tồn tại cơ sở, một bên giờ sẽ tở tạ ổ chủ tủ cũng phá vỡ yên lặng, tại người cùng thần ở giữa tín ngưỡng xiềng xích triệt để tách ra về sau, chúng ta xác thực nhất định phải cân nhắc chúng thần đi con đường nào vấn đề, nếu là đến lúc đó tiếp tục bỏ mặc tất cả thần vị không công bố, tiếp tục bảo trì dân chúng đối thần quyền ban trị sự hạch tâm bí mật hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục cẩn giấu những cái kia đã thoát ly thần vị cựu thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó chúng ta có lẽ ngược lại phạm vào chúng ta kiệt lực mong muốn tránh khỏi cái kia sai lầm. Đúng vậy, tạo nên thần bí khuynh hướng tâm tư sai lầm, Gỗ Văn gật gật đầu, tiếp nhận rồi sẽ tở ta, mà lại ta giảng này chút cũng không thể bảo hoàn toàn là suy nghĩ, trên thực tế. Chuyện này hiện tại liền đã có một ít đầu mối. Đã có miêu đầu. Bà xạ si a giọng mang kinh ngạc, ngài là chỉ phương diện nào? Gỗ Văn suy nghĩ một chút, biểu lộ có chút cổ quái nói ra, các người biết. Ma pháp nữ thần mẹ ở Mìn Nạ gần nhất đang làm gì sao? Dù sẽ tở ta cùng bà xạ si a nhìn nhau một cái. Trong miệng một lời, nàng đang làm cái gì? Gỗ Văn không có trực tiếp trả lời, mà là nhắc lên một chuyện khác, phim điện ảnh nghiệp đang ở chế tác một bộ liên quan tới ma pháp nữ thần hệ liệt phim nữa. Theo nghiên cứu ma pháp bên trong tối sơ vạn năng thừa số ít bắt đầu nói về, đến ma pháp nữ thần theo tâm tư bên trong sinh ra, trưởng thành, mãi cho đến nữ thần vì giải trừ ma pháp quyền hành đối phạm nhân pháp sư trói buộc mà lựa chọn bản thân ngã xuống. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết trong này tồn tại nghệ thuật gia công bộ phận. Nhưng này chính là bộ thứ nhất dùng thần linh làm chủ sừng, dùng giống suy diễn nhân vật truyền kỳ một dạng phương thức tới suy diễn chuyện thần thoại xưa ma ảnh kịch. Hắn tất cả nghệ thuật gia công đều có hắn sự tất yếu. Thần quyền ban trị sự phương diện đối với cái này cung cấp kỹ thuật cùng tài chính bên trên duy trì, ta cho rằng bộ phim này đem cực lớn tiến lên tại dân chúng bên trong phổ cập tâm tư khái niệm tiến độ, nó điểm vào cũng 10 phần hoàn mỹ, ma pháp sư quần thể đối ma pháp nữ thần tín ngưỡng quan niệm so mặt khác bất luận cái gì tín đồ đều muốn cởi mở, mà lại tuyệt đại bộ phận ma pháp sư trên thực tế là căn bản không có có thành tựu tín đồ tự giác, dân chúng bình thường thì căn bản tiếp xúc không đến truyền thống ma pháp lĩnh vực, bởi vậy dân gian đối dạng này một bộ thần linh chuyện ký độ chấp nhận đem rất cao. Mâu thuẫn tình huống sẽ bị khổng lồ người xem cơ số hòa tan. Phim bên kia cũng sẽ ở phim nhựa biểu hiện bên trên tiến hành điều chỉnh, để nó thoạt nhìn như là một bộ không mang theo cảm xúc phim phóng sự, từ đó giảm bớt hắn mang cho người ta trừ khử tín ngưỡng ấn tượng. Nghe Gỗ Văn giới thiệu, Dầu Sệ Tở Tạ khẽ gật đầu, chuyện này ta tại thần quyền ban trị sự nội bộ trên văn kiện cũng nhìn thấy, bất quá ta không chút vân vân, chẳng lẽ nói vị nữ sĩ kia nàng. Nàng liên là thần quyền ban trị sự cung cấp cho tổ quay phim kỹ thuật duy trì, Gỗ Văn nở nụ cười, tối sơ là phim tìm tới ban trị sự. Nói hắn cần liên quan tới ma pháp nữ thần tài liệu cặn kẽ dùng hoàn thành phim nhờ quay chụp, Sau đó, ở giữa phát sinh sự tình ta không rõ lắm, ngược lại kết quả cuối cùng liền là tháp cao nữ sĩ bóp cái hóa thân trực tiếp đi đoàn làm phim. Dĩ nhiên, trong quá trình này làm xong nguyên bộ phòng hộ. Dầu sẽ tở tạ cùng bà xạ xỉ ạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là thật không nghĩ tới chuyện này còn có thể làm như vậy. Này có lẽ liền là một loại nào đó bắt đầu, gồ vần thanh âm để bọn hắn theo ngạc nhiên bên trong lấy lại tinh thần, bộ phim này là vừa mới bắt đầu, tháp cao nữ sĩ chuyển động thì là một cái hữu ích nếm thử, cùng thần quyền ban trị sự dĩ vãng bảo thủ đội hình sát cánh nhau khác biệt, này chính là một cái tích cực, chủ động tâm tư can thiệp nếm thử, cũng là ta trước đây đề cập tới thần quyền thế tục hóa một cái kéo dài. Nếu như nó ảnh hưởng như mong muốn phát huy tác dụng, ta nghĩ nỗ lệ người nhắc tới loại kia cùng tồn tại trạng thái đối với chúng ta mà nói cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng chuyện. Gô Văn trước mặt hai vị đế quốc kẻ thống trị đồng thời trầm mặt xuống, bọn hắn phảng phất trong lúc trầm tư thôi diễn tương lai quy tích, cũng có thể là đang tiêu hóa một ít khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Này yên lặng không biết kéo dài bao lâu, Bạch Ngân nữ hoàng mới đột nhiên thấp giọng nói ra, ta đột nhiên có chút hy vọng có thể sớm ngày xem đến ngày đó đến. Một ngày này có lẽ sẽ so dự liệu càng mới đến hơn đến. Gô Văn khẽ gật đầu một cái, nỗ lệ người xuất hiện thế tất sẽ đối với toàn bộ xã hội sinh ra ảnh hưởng, giống như phế thổ bên trong chiến tranh đẩy vào liên minh trật tự tiến trình. Cùng một cái dị tinh văn minh trao đổi cũng nhất định sẽ đối trên viên tinh cầu này tâm tư sinh ra to lớn ảnh hưởng, chúng ta có khả năng đem này làm một cái cơ lại. Thâm lam giếng sâu dưới lòng đất, kéo dài không ngừng âm vụ tiếng ở hạch tâm khống chế trong đại sảnh nhu hòa quen quẩn, đến không hết cổ lao thiết bị đang ở toàn công suất vận chuyển. Từ chân nhà hạ xuống sáng ngời ánh đèn chiếu sáng cái kia cái này đến cái khác sắp hàng chỉnh tề kim loại lập trụ mặt ngoài đèn chỉ thị nhanh chóng lấp lánh, không ngừng đem lượng lớn số liệu tiến hành truyền thâu, biến hóa, mà tại đây ổ phệ lì ạ ma trận vị trí trung tâm. Một thân ảnh đang lặng lặng mà ngồi tại màu vàng nhạt vương tọa bên trên, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mắt này chút tính toán đơn nguyên. Tại đi qua rất nhiều năm bên trong, Ô Phệ Lì Á Ma trận đều chưa từng dùng vật dẫn hình thức tại đây tòa dưới mặt đất công trình bên trong chuyển động qua, nàng đã từng hết sức mâu thuẫn dạng này, bởi vì này sẽ luôn để cho nàng lâm vào bản thân nhận biết thác loạn trạng thái đồng tiến mà giảm xuống toàn bộ ma trận vận hành hiệu suất, nhưng trước đây không lâu, nàng vì chính mình làm ra cỗ này cùng trong lịch sử Ô Phệ Lì Á Nọt Tẩn cơ hồ giống nhau như lúc thân thể, thậm chí nắm thân thể chủ kết nối. Trang bị đặt ở cụ trong trận, đây là một cái liền chính nàng đều thấy kinh ngạc lớn mật nếm thử, mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là làm như thế cảm giác lại còn không tệ. Nàng ngay ở chỗ này ngồi yên lặng, tại một bộ vật dẫn bên trong lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình bản thể, này loại mới lạ thị giác thậm chí để cho nàng cảm thấy rất có ý tứ. Số hiệu 12.665 số liệu cắt miếng xử lý xong thành, đang cùng ngoài ra tư liệu tiến hành khảm hợp so với hệ thống tự động thanh âm nhắc nhở trong đại sảnh vang lên. Vương tọa bên trên ổ phệ lìa nhẹ nhẹ nháy mắt, nàng nhìn về phía trong đại sảnh một cái hướng khác. Một tên thiết nhân binh sĩ lập tức thu đến chỉ lệnh cũng tiến lên một bước, cái tên lính này đem gáy số liệu khóa kết nối tại cái gần nhất tính toán tiết điểm bên trên, trầm thấp tiếng ông ông theo tiết điểm kia chỗ sâu chuyển đến, mà tại ổ phệ lì ạ trước mặt giữa không trung, thì đột nhiên nổi lên một mảnh rõ ràng lại phức tạp 3D hình. Ảnh. Cái kia hình ảnh bên trên toát ra phức tạp con số cùng ký hiệu, còn có hàng loạt nhanh trong biến hóa đường cong, hết thể số liệu quét mới tốc độ đều vượt qua nhân loại tư duy cực hạn, nhưng đối ổ phệ lì ạ ma trận mà nói, đây chỉ là nàng tư duy trình đao loạt bên trong một cái không có ý nghĩa bộ phận thôi. Bộ phận này máy truyền cảm từng ghi chép cho đến tận hôm nay quy mô lớn nhất dị thường năng lượng 3 độ sao. Số liệu không được đầy đủ, nhưng tựa hồ có khả năng thông qua lân cận máy truyền cảm lưu lại ghi chép tiến hành bù xong. Ô Phệ Lì A nhẹ giọng nói một mình lấy, tầm mắt tại những cái kia nhanh chóng biến hóa hình chiếu bên trên chậm rãi di chuyển, nhưng mà trên thực tế nàng hoàn toàn không cần muốn làm như thế, những vật này đều tại nàng tính toán ma trận bên trong chạy xuôi, nàng hoàn toàn không cần vận dụng cỗ này vật dẫn là có thể xem toàn bộ trụ sở dưới đất bên trong mỗi một đầu số liệu, nhưng nàng vẫn là như vậy làm lấy. Nàng cho mình một đầu rất tốt lý do. Có người từng nói một câu, sinh hoạt cần chút nghi thức cảm giác. Một cái cực cao ma lực mát trị số, không phải từ thâm lam giếng bên trong sinh ra, bộ phận này số ghi vô cùng khả nghi. Gọn ở thời kỳ bất luận cái gì nhân tạo thiết bị đều chế tạo không gian này loại mát trị số. Ô Phệ Lì Á biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc, nàng cảm giác mình khả năng đã bắt lấy những cái kia then chốt ghi chép, 700 năm trước lần kia ma chiều gợn sóng quét qua viên tinh cầu này lúc lưu lại cái bóng, ngọn núi này giá trị có khả năng cùng 12.665 số liệu cắt miếng bên trong cái kia bộ phận ghi chép tạo thành một cái hoàn chỉnh hình sóng. Nhưng nó hàm số biểu đạt thức rất quái dị, cũng không phù hợp trong thưởng thức bao nhiêu không gian. Biển sâu tính đặc thù. Ô Phệ Lì ạ nói thầm lấy, trước đó theo cái kia cổ lao thấp tầng khu tổn trữ trung tâm bên trong lấy ra số liệu phong phú, mà lại bởi vì thâm lam giếng nổ tung lúc trùng kích, những tài liệu này bên trong còn có hàng loạt tổn hại đoạn ngắn, muốn nắm những vật này trải vớt, chữa trị rõ ràng cũng theo bên trong tìm ra có thể cùng ma triều có liên hệ bộ phận cũng không là một kiện đơn giản công tác, cho dù là dùng Ô Phệ Lì ạ ma trận mạnh mẽ sức tính toán, ứng phó cũng có chút cố hết sức. Có lẽ nên cân nhắc theo thần kinh internet bên kia mượn một bộ phận tính lực tới, nhưng này đầu tiên phải giải quyết hai loại số liệu phương thức xử lý ở giữa chuyển đổi vấn đề. CC đế quốc thần kinh internet cùng cổ lão thiết nhân internet cũng không kiêm dung. Ô Phệ Lì Á Ma trận bên trong sinh ra một cái chi nhánh trình đạo loạn, dùng về suy nghĩ tại thiết nhân internet cùng thần kinh internet ở giữa thành lập số liệu tiếp lời khả thi, mà liền tại nàng vừa mới nắm một bộ phận lực chú ý chuyển rời đến vấn đề này đồng thời, theo một cái nào đó tính toán tiết điểm vị trí lý mỗi nhất đoạn số liệu cắt miếng bên trong đột nhiên phản hồi ra nhất đoạn vô cùng ngắn ngủi tiếng ồn. Đây là nhất đoạn cực kỳ ngắn ngủi ghi chép, vô cùng đột ngột cắm đến hai đoạn bình thường máy truyền cảm số ghi ở giữa, nó không phù hợp năm đó Thâm Lam giếng trung tâm khống chế sử dụng số liệu cách thức, lại tại một cái nào đó máy truyền cảm bên trong lưu lại thật sâu là cấn. Nhìn qua, cái kia giống như chẳng qua là một cái ngắn ngủi quá nhiều tín hiệu, là Thâm Lam giếng hệ thống điều khiển sụp đổ lúc sinh ra vô số sai lầm mảnh vỡ một trong, Ophelia ma trận tại một phần ngàn giây bên trong. Liền đem nó đánh dấu vì rác rưởi số liệu, nhưng ở sau đó một cái khác một phần ngàn giây bên trong, nàng giải trừ đánh dấu cũng đem đoạn này tiếng ồn lấy ra. Nàng không biết mình vì cái gì đột nhiên phân ra một cái trình đao loạt tới xử lý đoạn này quá nhiều tiếng ồn, này giống như là một loại nào đó trực giác. Thế nhưng này tòa dưới mặt đất công trình bên trong chỉ có này chút lạnh như băng sắt thép máy móc, thép sắt chế tạo tính toán tiết điểm cũng sẽ sinh ra trực giác sao? Không phải Thâm Lam giếng, nhưng cũng không giống những cái kia dị thường tín hiệu. Ophelia hoang mang nhìn chăm chú lấy đoạn này bị đơn độc lấy ra, thấy thế nào làm sao giống như là loạn mã tin tức, vì cái gì hệ thống bên trong sẽ lưu lại thứ này? Nàng vô ý thức tra xét đoạn này loạn mã cho đối ứng hệ thống nhật ký. May mắn là bộ phận này nhật ký nội dung còn tính hoàn chỉnh, nhật ký biểu hiện đoạn này loạn mã tin tức do một cái ở vào Thâm Lam giếng nên nước thúc vòng phụ cận máy truyền cảm tự động ghi chép, mà ghi chép thời gian là Thâm Lam giếng nổ tung trước 1% giây. Ophelia ma trận bên trong quanh quẩn tiếng ông ông đột nhiên dừng lại trong nháy mắt, nổ tung trước 1% giây. Khi đó tất cả máy truyền cảm còn chưa hư hao, Thâm Lam giếng còn tại có thứ tự vận hành, ma triều trên lý luận cũng cần phải còn chưa đến viên tinh cầu này. Trên lý luận, khi đó trong hệ thống không nên xuất hiện cái gọi là quấy nhiễu cùng tiếng ồn. Trong đại sảnh, tính toán ma trận tiếng ông ông trong nháy mắt lại lần nữa vang lên, vốn có xử lý trình đao loạt cấp tốc tiến hành điều chỉnh, một bộ phận mới tính lực đồng bộ được phân phối ra tới, cái kia đoạn không đáng chú ý tiếng ồn bắt đầu bị từng lần một xử lý. Ophelia ma trận thử nghiệm chỗ có khả năng phương thức tới làm này chút phảng phất là cứng rắn nhét vào hệ thống bên trong loạn mã tiến hành trở lại như cũ cùng một lần nữa biên dịch, mãi đến cuối cùng có một cái cực độ mơ hồ, thậm chí gần như hoàn toàn sai lệch thanh âm xuất hiện tại trong hệ thống. Thật có lỗi. Làm giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng tại sệ sỉ thánh quang giáo đường đỉnh nhọn bên trên, 12 tiếng chuông vang như mỗi ngày đúng giờ vang lên, một tiếng này tiếng vang dội chuông vang tiếng phá vỡ giáo đường khu yên tĩnh, tiếng vọng tại thành thị vùng trời. Phong cầu khẩn bên trong vợ giận y cả đột nhiên mở mắt. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chuôi này đặt tại trên tế đài bạch kim quân trượng, phảng phất đang nhìn chăm chú một cái đã ngưng kết trong lịch sử ký hiệu. Tiếng chuông du dương vẫn tại ngoài cửa sổ quanh quẩn ở trên bầu trời. Trầm mặc thật lâu cùng nhìn chăm chú về sau, nàng cuối cùng nhẹ nhàng vươn tay, giống trong ngày thường vô số lần một dạng đem chuôi này bạch kim quyền trượng nắm trong tay. Tại phía xa tạ lạt bình nguyên chỗ sâu, tính ra hàng trăm bắt trước ngụy trang thần thuật tiết điểm trong nháy mắt khởi động, vợ giận nhỉ cả bên người lập tức lưu động nổi lên tầng tầng thánh khiết hào quang. Một giây sau, giữa trần thế viên náo liền ở bộ này vật dẫn cảm giác bên trong cấp tốc đi xa, tinh thần của nàng thì bị cầu nối tiếp đón được một cái tựa hồ khoảng cách trần thế vô hạn địa phương xa xôi, tại vượt qua một đạo do thánh quang, thánh định cùng ấm áp ngưng tụ mà thành bình chứng. Về sau, một tòa phảng phất hoàn toàn do hào quang tạo nên to lớn đại thành xuất hiện ở trước mặt nàng. Này thành vô biên vô hạn, có quang mang chế tạo hàng rào tại trong tầm mắt lân thứ sắp hàng, lại có thể thấy trang nghiêm giáo đường đỉnh nhọn cùng một tòa tòa tháp lâu, giữa bọn chúng có ánh sáng đúc con đường tương liên, mây mù tại đây chút con đường cùng bên dưới lầu tháp mới chậm rãi chập trùng, thánh khiết vịnh ngâm như gió tại thành trung bàn hoàn, mà tại thành trung tâm, một mảnh khôn cùng trên quảng trường cực lớn, khổng lồ mà bất định hình tinh thể trôi nổi ở giữa không trung, thủy tinh theo thánh vịnh chậm rãi chuyển động, tại hào quang bên trong không ngừng biến đổi chính mình mỗi một cái mặt ngoài cùng mỗi một đầu rìa cạnh. Vợ dần nghỉ cả đứng bình tĩnh tại cái này thủy tinh trước, trong tay bạch kim quyền trượng phảng phất bùng cháy phóng thích ra nóng bỏng nhiệt độ. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng mở miệng, năm đó là ngươi ra tay, đúng không? Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 1439, có chút công tích không người biết được. Chương tiết báo sai chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Lâm Nguyên đi phục thiên thị thương nguyên đồ ba tốc nhân gian đại đạo triều kiến vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên. Vợ dẫn nhỉ cả thanh âm tiếng vọng tại trống trải mà hùng vị thánh quang quảng trường bên trên, nhưng mà thủy tinh yên tĩnh không một tiếng động, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nó chẳng qua là tại đây vô tận bao la lại vô tận cô tịch thần trong nước lặng lặng vận hành, như một máy yên lặng tinh chuẩn, giống như quá khứ 700 năm ở giữa như vậy. Vợ dẫn nhỉ cả lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt bất định hình tinh thể, tại đây lâu dài trong trầm mặc, không có ai biết nàng đều suy nghĩ chút gì, cuối cùng nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thần quốc vùng trời những cái kia nhảy vọt bầu trời ánh sáng chảy xuôi sông. Và mấy năm trước so ra, những cái kia tại thánh quang quảng trường trên không ánh sáng chạy xuôi sông đã phát sinh biến hóa cực lớn, đã từng rất nhiều nhánh sông đã tan biến, còn lại quang lưu cũng trên cơ bản đều cải biến hướng chạy, đã từng hoàn toàn chỉ hướng thánh quang chi thần, hoàn toàn nhận thần linh quy tắc giam cầm tín ngưỡng lực lượng đã dần dần từ nơi này tọa thần quốc vận chuyển bên trong đi ra ngoài, tận quản chúng nó vẫn chiếu rọi tại đây thánh quang chi thần trong lĩnh vực này, loại chiếu rọi cũng đã phiếu miểu mỏng manh như là ảo ảnh, nhưng mà vẫn có một ít nhỏ xíu quang lưu tập trung tại cái kia to lớn không định hình thủy tinh phía trên, cũng cùng thủy tinh bản thể sinh ra lấy mơ hồ cộng minh. Bất luận những cái kia quang lưu cỡ nào rất nhỏ, chỉ cần chúng nó sinh ra một chút gợn sóng, không định hình thủy tinh liền vẫn sẽ sinh ra đáp lại. Nguyên lai cho tới nay ta cảm giác được không hài hòa cảm giác chính là ở đây. Vợ giận nhỉ cả nhẹ nói ra, bạch kim quyền trượng thiêu đốt lấy bàn tay của nàng, nhưng này loại thuần túy phương diện tinh thần cháy đối nàng mà nói liền phảng phất không tồn tại một dạng, tự động trả lời cơ chế sao? Nàng lâu dài nhìn chăm chú lấy cái kia to lớn bất định hình tinh thể, rất lâu sau đó mới rốt cục thu tầm mắt lại, sau đó vị này đã từng ngỗ nghịch người lãnh tụ phát ra thở dài một tiếng, cũng hơi hơi lui về phía sau một bước, dù như thế nào, cảm tạ ngươi đã từng bảo hộ. Một cái cánh cổng ánh sáng ở sau lưng nàng cách đó không xa kéo ra, đó là nhường tinh thần thể trở lại hiện thế giới lối đi. Vợ dần nghĩ cả quay người hướng đi cánh cổng ánh sáng, mà liền tại nàng sắp nhảy vọt cái kia cánh cửa lớn một khắc, một hồi như có như không êm thai tiếng chuông đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Nàng đang kinh ngạc bên trong lập tức quay đầu nhìn về phía khối kia thủy tinh, lại chỉ thấy nó trước sau như một ở nơi đó lặng lặng vận hành. Cái kia một tiếng chuông gió thanh thúy vang lên tại quảng trường trên vang vọng lấy, phản phất chẳng qua là bị chứa đựng tại đây chỗ trong không gian, nguồn gốc từ mấy trăm năm trước một đạo tiếng vang. Lúc chạm vào tối, đang ở sông Bạch Thủy bờ tản bộ gỗ vẫn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên vội vã chạy tìm đến mình vợ giận nghĩ cả, ngươi xác định là Thánh Quang Chi Thần tại 700 năm trước dẫn nổ Thâm Lam giếng. Đúng vậy, vợ giận nghĩ cả cầm trong tay bạch kim quyền trượng, chậm rãi đi theo gỗ vẫn bên cạnh chậm rãi đi về phía trước, ta tại lần trước hướng ngài nâng lên cái kia tổn chữ trong hệ thống tìm được Thánh Quang Chi Thần dẫn nổ Thâm Lam giếng trước lưu lại một cái ân ký. Xin yên tâm, ta ở phương diện này phán đoán sẽ không ra sai, nhiều năm trước tới nay, ta thông qua bắt chước ngụy trang thần thuật tiết điểm cùng Thánh Quang Chi Thần thành lập kết nối. Ta so bất kỳ một cái nào thành tín nhất tín đồ đều muốn hiểu hắn. Hiểu rõ nhất thần linh chính là ngỗ nghịch thần linh người sao? Gỗ Văn nhẹ giọng cảm thán, như vậy Thánh Quang Chi Thần hiện tại trạng thái, tựa như ngươi nói vậy, đã là một cái chỉ có thể làm tự động trả lời hệ thống tự động. Đúng vậy, này giải thích ta rất nhiều nghi vấn, cũng giải thích thần quyền ban trị sự gần nhất đang thảo luận một cái chỗ dị thường, chúng ta đối Thánh Quang giáo hội cải tạo sớm nhất, tiến độ nhanh nhất, kết quả rõ ràng nhất, trên lý luận cải tạo tiến hành đến bước này, dù cho Thánh Quang Chi Thần còn không có hoàn toàn thoát ly thần vị, ít nhất cũng cần phải có nhất định tự do. Nhưng chúng ta nhưng thủy chung chưa thu đến hắn truyền đạt mục đích, cho tới nay, ban trị sự phương diện đều cho rằng đây là Thánh Quang Chi Thần nhân tính bộ phận cẩn thận phong cách, nhưng hiện tại xem ra, chân tướng cùng tất cả mọi người nghĩ cũng khác nhau. Thánh Quang Chi Thần đã không có nhân tính bộ phận, thậm chí thần tính bộ phận cũng đã biến thành một máy, cái này là dẫn nổ Thâm Lam giếng đại giới. Gô Văn nhẹ nói ra, hắn nhìn về phía cách đó không xa sông Bạch Thủy, thấy kim hồng sắc ánh nắng nghiêng lấy vậy trên mặt sông, tại mặt nước đang phập phồng, những ánh sáng kia nát vụn dùng chuyển không ngớt, thiếu một phần rực rỡ, lại bằng thêm rất nhiều thế lương. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có thể là nói đi thì nói lại, Thánh Quang Chi Thần mặc dù đã ở vào loại trạng thái này, chúng ta trước đó cải tạo Thánh Quang tín ngưỡng thời điểm nhưng cũng không có lộ ra dễ dàng nhiều ít, nhiều như vậy thần quan đều ở vào tâm linh cương ấn giam cầm bên trong, dùng bỏ tín ngưỡng thu nhận. Thánh Quang cắn trả tình huống cũng thường có phát sinh. Nay vừa vận đã chứng minh thần tính quy luật đang vận hành bên trong cơ giới tính, đã chứng minh thần linh tại chính mình quyền hành trong lĩnh vực hết thảy hành động đều không lấy bản thân ý chí làm chuyện gì, vừa dần nghĩ cả nhẹ gật đầu, bởi vậy mặc dù Thánh Quang Chi Thần nhân tính bộ phận đã hoàn toàn tan biến, hắn lưu lại thần tính bộ phận vẫn tại mấy trăm năm như một ngày vận hành, tín ngưỡng sẽ có được phản hồi, cầu nguyện đem đạt được hưởng ứng, thậm chí còn có thể có mơ hồ cơ giới hóa thần dụ hạ xuống, các tín đồ hoàn toàn không có phát giác được chính mình thần linh biến hóa. Cái này để người ta có chút không rét mà run, càng khiến người ta cảm thấy có chút bi ai. Gô Vân không khỏi nhẹ giọng thở dài, tự thân tự do ý chí là như thế không có chút ý nghĩa nào, bỏ mình sau khi ngã xuống lưu lại một đống cho tàn liền có thể đại biểu chính mình từng tồn tại toàn bộ giá trị chúng thần trên thần thoại chúng thần a. Hắn dừng bước, tại một lát trầm ngâm về sau đột nhiên hỏi, loại trạng thái này tiếp tục kéo dài sẽ phát sinh biến hóa gì? Hoàn toàn dùng thần tính cơ chế vận hành Thánh Quang Chi Thần sẽ hay không diễn hóa thành một loại nào đó uy hiếp? Tại trước hôm nay, thần quyền ban trị sự hiểu biết đến thần linh ngoại trừ còn tại thần vị bên ngoài cũng chỉ có hai loại, một loại là triệt để chết sạch sẽ, một loại thì là giống vài vị cố vấn cao cấp như thế thần tính tiêu vong, nhân tính tồn tại, mà giống Thánh Quang Chi Thần dạng này nhân tính tiêu vong, thần tính tồn tại tình huống hoàn toàn là trước đó chưa từng có. Không có ai biết một cái hóa thành tự động trả lời cơ thần linh lâu dài lưu tại thần vị bên trên lại biến thành cái dạng gì, cái này khiến gỗ vẫn không khỏi có chút lo lắng. Vợ dần nghỉ cả túi đầu xuống nghiêm túc suy tư, sau một lát nàng chậm rãi lắc đầu, ta cảm thấy không cần lo lắng. Căn cứ quan sát của ta, dựa theo trước mắt chúng ta đối Thánh Quang giáo hội cải tạo hiện trạng, hắn lưu lại thần tính hẳn là sẽ chậm rãi tiêu vong đi, Thánh Quang tân giáo giáo nghĩa hoàn toàn lẩn tránh dẫn đến thần tính mất khống chế mẫn cảm yếu tố, đồng thời lại đem chúng sinh tín ngưỡng chuyển hóa, dẫn dắt đến nơi khác, mà thần tính bản thân là một loại cơ giới hóa vận hành đồ vật. Chỉ cần phù hợp nó vận hành quy luật, nó liền sẽ không làm ngoài định mức phản ứng, cho nên theo thời gian chuyển rời, cái kia phần thần tính thậm chí cả toàn bộ Thánh Quang Thần Quốc hẳn là đều sẽ dần dần tan biến. Tựa như tháp cao nữ sĩ cùng Lộc Tiên Sinh trên THN dần dần biến mất thần tính như thế. Khác biệt duy nhất chính là, tháp cao nữ sĩ cùng Lộc Tiên Sinh tại thần tính biến mất về sau nổi bật có còn sót lại, Thánh Quang Chi Thần thần tính biến mất về sau liền cái gì cũng không biết còn lại. Gô Văn lặng lặng nhìn vợ dần nghỉ cả một lát, đột nhiên mở miệng, tâm tình của ngươi chắc hẳn hết sức phức tạp. Hết sức nhiều năm qua, ngỗ nghịch người đều sẽ thần linh coi là kẻ địch, này một nhận biết giống như khắc vào trong xương cốt một dạng bị thâu nhập ta tối sơ trong trí nhớ, mà theo thần quyền ban trị sự thành lập, này một nhận biết không thể không tiến hành sửa đổi, thần linh không là địch nhân, mất khống chế thần linh mới là, chúng ta cùng chúng thần lẫn nhau chống đỡ lại lẫn nhau uy hiếp, như là trên xiềng xích cột hai con trùng đáng thương. Về phần hiện tại, ta chẳng qua là không cẩn thận vang lên Ophelia Norton lúc lâm chung di trí, trong lòng có chút cảm khái thôi. Nàng vừa nói một bên khe khẽ lắc đầu, chủ đề chuyển hướng nơi khác, ngươi tính áp dụng hành động sao? Thánh Quang Chi thần nhân tính bộ phận đã ngã xuống. Ngài cho là chúng ta cần cho hắn cũng chuẩn bị một trận tang lễ sao? Tựa như lúc trước ma pháp nữ thần ngã xuống như thế. Gô Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu trầm giọng mở miệng, "Không, liền để hắn lặng lặng rời đi thôi. Chúng ta đối Thánh Quang giáo hội cải tạo đã hết sức thành công, nay tiến hành theo chất lượng biến hóa một mực tại thuận lợi tiến hành, cũng không cần thêm chuyện tổ chức cái gì tang lễ, này ngược lại khả năng dẫn tới tâm tư không thể đoán được biến hóa." "Ta hiểu rõ ý của ngài." Vợ giận nhỉ ca nhẹ gật nhẹ đầu, "Ta sẽ đem Thánh Quang chi thần cập nhật tư liệu cũng thượng chuyển trí thần quyền ban trị sự kho số liệu, độc quyền hạn bố trí là cao nhất cấp." Gô Vân không nói gì, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, mà tại trong tầm mắt của hắn, cái kia vòng rực rỡ cự nhật đã dần dần chìm xuống đến trên sông Bạch Thủy bơi đường chân trời phần cuối, hùng vĩ quần mặt trời như phát sáng như dãy núi xuyên vào mặt sông, ban ngày còn sót lại hào quang sắp biến mất, mà tại sông Bạch Thủy hai bên bờ, nội thành phạm vi bên trong một tòa tòa đèn đường giờ phút này đã bắt đầu thứ tự thắp sáng, sáng ngời ma tinh thạch hào quang thay thế chìm xuống ánh nắng, xua tan lấy càng thêm nồng đậm hoàng hôn. Ít nhất tại một thế hệ bên trong, Thánh Quang Chi thần dùng thân tuấn bạo dẫn nổ thâm lam giếng cũng ngăn cản ma triều chuyện này tuyệt đối không thể công bố ra ngoài, hắn trầm giọng mở miệng, tựa như hẹn bật ạ màn lúc trước nam tuyến trên chiến trường làm liên quân cung cấp viện trợ sự tình bị nghiêm ngặt giữ bí mật, có chút công tích. Chính chúng ta ghi nhớ trong lòng là được, nhưng đối với công chúng, những chuyện này nhất định phải bị tạm thời quên. Vợ giận nhỉ cả nắm chặt bạch kim quyền trượng ngón tay thoáng dùng sức, sau đó nàng nhẹ nhàng túi lầu xuống, mãi đến ngài miêu tả cái kia tương lai buông xuống, mãi đến thế nhân làm xong dùng lý trí mà không phải cuồng nhiệt cùng cúng bái tới đón chịu chân tướng chuẩn bị. Đúng vậy, mãi đến bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Làm lộ gen đại lục mỗi một cái góc cũng bắt đầu dần dần tiến vào sau chiến tranh trật tự trùng kiến kỳ, làm liên minh từng cái thành viên quốc cuối cùng bắt đầu có thừa lực đem tầm mắt đặt ở quốc tế cùng trong nước kinh tế trùng kiến cùng phát triển bên trên, liên minh cao tầng một bộ phận ánh mắt lại rời đi lộ gen đại lục, rời về phía những người phàm kỳ ạ chưa từng đến tham qua, thần bí không biết lĩnh vực. Này chút chưa từng đến tham qua lĩnh vực thần bí không chỉ bao quát 4 năm ánh sáng bên ngoài xa xôi dị tình, cũng bao quát một ít trải qua thời gian dài ngay tại phàm nhân dưới mí mắt cổ lão di sản. Lộ gen đại lục tây nam vùng biển, rời xa lục địa mịt mở viễn hải bên trong, một đạo đông nhiên cuốn lên phong bạo chính như to lớn tường cao đứng lặng tại biển trời ở giữa. Sỏ xuyên qua ma lực nước chảy xiết tầng cùng mặt biển vô tự ma lực tại trong biển rộng bừa bãi tàn phá, mạnh mẽ năng lượng phóng thích quá trình mang đến cực đoan thời tiết, cuốn phong bừa bãi tàn phá, đến bằng ước tấn nước biển tại phong bạo khu vực bên trong cuốn lên thao thiên sóng lớn, liên miên không dứt tia chớp phảng phất tạo thành một đạo màn tường, tại gió lốc, mưa sa cùng treo ngược mà lên mặt biển ở giữa lặp đi lặp lại quét ngang, đây là nhường nếm thử khiêu chiến hải dương các. Thủy thủ nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí nhường khống chế lấy sắt thép chiến hạm biển quân tướng sĩ nhóm đều nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh vô tự nước chảy xiết, là viễn hải bên trên kinh khủng nhất đại phong bạo. Nhưng mà cơn bão táp này đang di động đến mộ phiến hải vực thời điểm lại hơi ngừng. Liên phảng phất đụng phải một tầng nhìn không thấy bình chướng, thao thiên bừa bãi tàn phá sóng gió tại một đầu biên giới tuyến bên trên bỗng nhiên dừng, tất cả nước biển đều bị vô hình mà lực lượng cường đại cưỡng ép chấn áp xuống tới, thậm chí liền trong không khí chạy trốn mạnh mẽ ma lực cũng trong nháy mắt trừ khử. Sau đó phong bạo biên giới bên trên xuất hiện một đạo lóng lánh đứt gãy, tại cái kia đứt gãy bên trong, một đám thân ảnh khổng lồ đột nhiên theo mưa sa cùng trong gió lớn lao ra, vọt vào này mảnh tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ quất vào mặt an toàn vùng biển. Đây là mấy chục con cự long, trong bọn họ có nhiều hơn phân nửa là thân thể cường tráng, cánh cùng tứ chi kiện toàn hùng hồn tà lực thuần huyết cự long, còn lại một phần nhỏ thì là hình thể tương đối nhỏ gầy, khoác trên người che sắt thép cơ giới cánh lớn long duệ. Này chút thống ngự bầu trời sinh vật cường đại từ trong gió lốc lao ra, thẳng tắp bay về phía này mảnh bình tĩnh trung tâm vùng biển tòa kia bắt mắt nhất cổ đại kỳ tích, kết nối hành tinh mặt ngoài cùng vòng quỹ trạm không gian đường dây thang máy. Mà tại bầy rồng phía dưới, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển cũng đột nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng, ngay sau đó liền có một cái khổng lồ bóng mờ theo trong suốt trong nước biển hiện hiện đi lên, cũng nương theo lấy mảnh lớn mảnh nhỏ màu trắng bọt nước cùng bọt biển thăng trên mặt biển, đó là một chiếc có ưu nhã lưu tuyến rìa cỡ lớn lặn hàng khí, hắn đường nét mang theo rõ ràng hải yêu phong cách. Cái kia là đến từ Thâm Hải Vương quốc chiến đấu chiến hạm vận tải, Định Hải Bình một bên uy vũ đại tướng quân hào. Thuận tiện cũng gọi tàu Hải Uyên Bình định giả. Giờ này khắc này, Định Hải Bình một bên uy vũ đại tướng quân hào thượng tầng ngắm cảnh trong phòng, Thâm Hải nữ Vu Vị Ổ lại đi tới rộng lớn hình cung ngắm cảnh phía trước cửa sổ, vị này giữ lại trong màu lam tóc dài, gương mặt phụ cận có xinh đẹp xanh nhạt sắc lân mịn mảnh. Thâm Hải nữ Vu từng là biển sâu phái đi sẽ xỉ đế quốc trợ giúp Bắc Cảng kiến thiết nhân viên kỹ thuật một trong, mà theo Bắc Cảng phương diện đồng thời công trình kết thúc cùng với nhiệm vụ mới hạ đạt, hiện tại nàng lại phụ mệnh theo chi này đến từ Endavon, đại bộ phận do Thâm Hải nữ Vu cùng Thâm Thủy kỹ sư tạo thành kỹ thuật đội ngũ cùng nhau trước tới nơi đây chấp hành một cái nhiệm vụ đặc thù, tiến vào vũ trụ, treo lên tới bầu trời, chữa trị khởi hàng giả lưu lại cổ lão tạo vật. Cái đồ chơi này cùng chúng ta tại phía Nam Đại Lục bên kia thấy cái này tòa tháp quả nhiên cơ hồ giống như ca. Nhìn xem phương xa trên mặt biển cái kia như là thông thiên như cự trụ liên thông thiên hải tháp cao, vị ố là trên mặt lộ ra mang theo hưng phấn cùng vẻ hiếu kỳ, cái đuôi của nàng vui sướng vô ước nhẹp sàn nhà, làm nhân viên kỹ thuật nhiệt tình đang bị dần dần nhóm lửa, làm nửa ngày nguyên lai là hai tòa đường dây thang máy sao? Cùng phía Nam Đại Lục cái này tòa tháp không giống nhau, tòa tháp này trùng quanh nhưng không có những cái kia nguy hiểm cơ giới thủ vệ. Đứng tại vị ố là bên cạnh cả sản giờ dạ nói, trước đó ta cùng vị kia long duệ nữ sĩ đều tự thân lên đi thử qua, hy vọng tòa kia trong truyền thuyết thương khung chạm có thể mang cho chúng ta một chút kinh hỉ. Vị ố là miệng rất kiểu, khởi hàng giả lưu lại đồ tốt hay. Nàng híp mắt lại, tại xuyên thấu qua ngắm cảnh cửa sổ rải vào bên trong hạm sáng ngời dưới ánh mặt trời, phương xa tòa kia thông thiên tháp cao đang ở thiên quang bối cảnh hạ chiếu sáng rạng rỡ, chiến đấu chiến hạm vận tải hình giọt nước đầu tàu bổ ra bình tĩnh mặt biển, mang theo một vệt màu trắng vệt đuôi dần dần hướng về đường dây thang máy nền móng dựa vào, mà trong cùng một lúc, đến từ Tà Luật cùng Thánh Long công quốc đám cự long cũng dồn dập hạ thấp độ cao, này chút thân ảnh khổng lồ bắt đầu dựa theo một loại nào đó đội ngũ hướng về kia tòa cương thiết chi đảo Tân Hải khu vực hàng đi, trên bầu trời quanh quẩn bầy rồng uy nghiêm mà liên tiếp gầm nhẹ, nếu như là một cái tinh thông long hống người tại đây bên trong, liền có thể nghe ra này tiếng gầm, nhưng thật ra là bầy rồng tại tụ quần cất cánh và hạ cánh lúc thông dụng một loại cân đối câu thông khẩu lệnh, phiên dịch tới đại khái là như vậy. Đằng trước cái kia màu đỏ hướng bên trái thoáng, ngươi cản ta tầm mắt. Màu đen cái kia màu đen cái kia. Nói ngươi đâu? Ngươi một cái chiếm hai quay xong vị. Phía dưới này nhiều hẹp ngươi xem không được a. Cho vận chuyển nhân viên cùng vật liệu đằng cái đất chống ra tới, bên này còn có hơn 100 cái thiết nhân binh sĩ cùng một cái công trình chỉ huy quan trở lấy đổ bộ đâu. Phía trước cái kia thu một cước. Ngươi nhanh đụng mở. Ngoạ tàu em gái ta đi trong biển. Mất đi ổ mẹ gà hệ thống phụ trợ tà lực đám cự long, tại thích hướng thuần thiên nhiên cách sống trong chuyện này rõ ràng còn có rất nhiều đường muốn đi. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 1440, liên hợp công trình đội. Bầy rồng tại hòn đảo rìa hạ xuống quá trình so trong dự đoán muốn hỗn loạn rất nhiều, một màn này nhường đảm nhiệm Long Duệ lĩnh đội ạ xạ dễ nạ khỏe mắt không khỏi có chút run rẩy động. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù chính nàng bởi vì bay lượn kinh nghiệm không đủ mà tại hạ xuống trong chuyện này trình độ cũng không ra hồn, nhưng cùng trước mắt này chút được xưng thuần huyết long tộc cường tráng đồng bào so ra, nàng ở phương diện này bản sự giống như coi như không tệ. Hồng Long hình dáng long ấn nữ vu ở lục bên sân duyên một chỗ đất chống bên trên an toàn rơi xuống đất, cảm thụ được thân lên trang bị cơ giới áo giáp tại một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong thong thả phóng thích ra xúc tích phế có thể, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo rìa cùng với càng xa xôi bắt ngát mặt biển. Bầy rồng vẫn xuất hiện đội chạm đất, nhìn qua có chút rối bời, nhưng tốt xấu tại thích ứng ngay từ đầu hỗn loạn về sau rốt cục không có ra cái vấn đề lớn hơn gì, một bộ phận phụ trách vận chuyển vật tư cùng nhân viên cự long đã bắt đầu tại mặt khác đồng bào hiệp trợ hạ tiến hành dỡ hàng, bọn hắn đem rộng lớn cánh lớn rủ xuống. Hàng loạt ngồi tại lưng rồng bên trên thân ảnh tùy theo nện bước chỉnh tề đội ngũ đi đến mặt đất. Những thân ảnh kia là đến từ Thâm Lam giếng thành bang thiết nhân, bọn hắn xuất hiện ở đây, đồng dạng là vì về sau chữa trị nhiệm vụ. Mà tại càng xa một chút trên mặt biển, thì có khả năng thấy hải yêu cái kia chiếc có cổ quái tên chiến hạm vận tải đang tiến hành cập bờ trước giảm tốc độ, to lớn thân hạm dưới ánh mặt trời phản xạ lấp lánh hào quang, hàng loạt dòng nước đang từ thân hạm hai bên tiết nước lỗ bên trong tuôn ra, thuyền hai bên có màu trắng bọt nước cuồn cuộn, bọt nước ở giữa thì lờ mờ có khả năng thấy rất nhiều ở trong nước nhảy nhót yểu điệu thân ảnh. Cự Long, thiết nhân, Hải yêu, như thế hoàn toàn khác biệt ba cái bộ tộc, đến từ trời Nam biển Bắc tam phương thế lực, bây giờ lại tại nơi này hội tụ thành một nhánh đặc thù công trình đội ngũ, muốn tiến đến chữa trị khởi hàng giả lưu ở trong không gian cổ lao thiết bị. Chỉ sợ sức tưởng tượng điên cuồng nhất kịch gia cũng không dám cấu tứ loại chuyện này, nhưng mà loại chuyện này lại tại trong hiện thực phát sinh. Tại một vệt hào quang bên trong, ạ xạ dễ nạ long hình thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành trong ngày thường người càng quen thuộc hơn loại hình dáng, ngay sau đó nàng lại nghe được một hồi tiếng bước chân ở bên cạnh vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại về sau, nàng nhìn thấy một vị tuổi trẻ nữ tính long tộc đang hướng chính mình đi tới, đối phương giữ lại cùng nàng màu tóc cơ hồ giống nhau như lúc mái tóc dài màu đỏ, thân cao thì lộ ra hơi thấp một ít, tại ạ xạ dễ nạ cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cái kia thuộc về thuần huyết cự long khí tức. Đã từng, này khí tức đối tự nhận là bị kẻ lưu vong long duệ mà nói có phức tạp mà hơi lộ ra ngăn cách ý nghĩa, nhưng này màu xám tuế nguyệt đã đi xa, mặc dù hai cái lẫn nhau ngăn cách long tộc xã hội sau này còn rất dài rèn luyện kỳ muốn vượt qua, nhưng đối với rất nhiều loài rồng mà nói, loại khí tức này bây giờ đã chẳng qua là một cái dùng cho phân biệt đồng bào đánh dấu thôi. Vỡ Lan Tạ, vừa rồi vị kia rơi vào trong biển. A Sa dễ nạ đối trước mắt thuần huyết hồng long nhẹ gật đầu, lại có chút bận tâm nhìn về phía bờ biển hướng đi, hẳn là không có việc gì à? Đã lên bờ, thật có lỗi, nhường ngươi thấy được không chịu được như thế một mặt. Được xưng Vỡ Lan Tạ thuần huyết hồng long vẻ mặt có chút cười xấu hổ cười, mặc dù đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều đồng bào không thể thoát khỏi ổ mẹ gạ hệ thống rời đi về sau lưu lại ảnh hưởng. Đây không phải luyện tập nhiều hơn liền có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta có quá nhiều tộc nhân thân thể đã bị tăng hiệu tề cùng cắm vào thể vượt qua giới hạn phá hủy. Vượt qua giới hạn sử dụng tăng hiệu tề, tại ổ mẹ gạ rời đi về sau trục trặc đả thương người cắm vào thể. Đã từng tượng trưng cho văn minh phát triển, kỹ thuật thịnh vượng sự vật tại lễ thành niên về sau trở thành long tộc nhóm không thể không đối mặt lớn vấn đề lớn, cứ việc tại ba vị lãnh tụ, cự long tự thân cùng với liên minh các quốc gia nhiều mặt nỗ lực dưới, tạo xã hội cuối cùng theo sụp đổ trong nguy cấp chậm lại, có thể này lâu dài bị thương chỉ sợ vẫn đem trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài tiếp tục quấn quanh ở mỗi một cái thuần huyết cự long trên thân. Giống như Bợ Lạn Tạ nói tới, đã từng trong trứng nước sinh hoạt không chỉ là tại nhường đám cự long ở trên tinh thần sinh ra tính ỷ lại, càng nhường thân thể của bọn hắn sinh ra không thể nghịch biến hóa, làm cái nôi đổ xuống về sau, này chút đã từng khỏe mạnh cường tráng cự long phản mà trở thành tàn tật một phương, thậm chí tại một số phương diện còn không bằng sớm đã thích ứng tự thân tàn tật long duệ nhóm. Làm một cái cũng không hiểu rõ ta luật xã hội long duệ, ạ xạ dễ nạ không biết lúc này nên nói cái gì, an ủi lộ ra tái nhợt vô lực, mà lại kiêu ngạo long tộc nhóm cũng không cần này loại an ủi, chỗ lấy cuối cùng nàng chẳng qua là nhẹ gật đầu. Cũng quay đầu nhìn về phía tòa kia kinh người tháp cao, đây là ta lần thứ hai thấy nó, còn là đuổi kịp lần một dạng rung động. Đúng vậy, khởi hàng giả vật lưu lại thường thường đều là như thế rung động, hoặc là nói, một cái có năng lực tại quần tinh chỗ sâu viễn chinh văn minh sáng tạo ra được đồ vật lẽ ra nên như thế rung động. Bợ Lạn Tạ nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo cảm thán, thật không nghĩ tới, ta còn có dùng nhân viên kỹ thuật thân phận tham dự vào này loại hành động bên trong tháng ngày. Khởi hàng giả di sản a, cho dù là sống qua lâu đời tuế nguyệt cự long, cũng sẽ ở chữ này trước kìm nén không được. Ta nghe nói, ngươi tại ta lúc thân phận đã từng là một vị cơ giới sư, nhưng ở lễ thành niên về sau bởi vì tăng hiệu tề cắn trả bất đắc dĩ mà từ bỏ công việc này. Ạ Xạ Dễ Nạ nhìn trước mắt vị này sắp trong tương lai trong một đoạn thời gian làm vì chính mình đồng sự tuổi trẻ hồng long, có chút do dự nói nói, hiện tại tham dự vào cái này chữa trị công trình bên trong, không có vấn đề sao? Xác thực, đi qua trong một năm ta duy nhất có thể làm công tác liền là chăm sóc vừa ấp sổ lòng cùng đợi ấp trứng rồng. Thế nhưng, Bỡ Lãng Tạ cười giơ lên hai tay, ngón tay của nàng có một tia không bình thường rung động cùng ngũ lượng, điều này hiển nhiên đã không cách nào lại sử dụng những cái kia tinh vi cơ giới trang bị, ta chỉ là không thể lại tự mình kỹ thuật những công cụ đó mà thôi, đầu óc của ta cũng không có chịu ảnh hưởng. Cùng khởi hàng giả di sản liên hệ chuyện không phải dễ dàng như vậy, thuần thục kỹ thuật công cùng kinh nghiệm phong phú tri thức đều rất trọng yếu, mà tại bây giờ ta muốn tìm tới mấy cái có kinh nghiệm cơ giới sư cũng không dễ dàng, đủ kẻ mổ lệ trưởng lao cho là ta có khả năng phát huy được tác dụng. Vừa nói, vị này đã từng trà trộn tại tà lục tầng dưới khu, dựa vào phi pháp cắm vào thể cải tạo sinh ý tới tiêu mất thời gian tuổi trẻ hồng lòng trên mặt không khỏi lộ ra có chút chờ mong cùng tự hào biểu lộ, ta sẽ đem mình tại thương khung trạm bên trong chứng kiến hết thảy mang về, giảng cho những sổ lòng đó nhóm, đây là ta cùng bọn hắn ước hẹn sự tình. Ạ Xạ Dễ Nạ khẽ gật đầu một cái, mà cùng lúc đó, có bọt nước đánh ra tiếng đột nhiên theo hòn đảo khu vực biên giới truyền đến, nàng nhìn thấy những cái kia hải yêu đã leo lên bờ biển, cầm đầu hai cái thân ảnh thì phân biệt là đến từ Bắc Cảng Thâm Hải Nữ Vu Vị Ổ Lạ cùng với lão bằng hữu Cả Sản Dở Dạ, sau lưng các nàng, mấy trăm tên Thâm Hải Nữ Vu cùng Thâm Thủy Kỹ sư nhóm, hải yêu bên trong hai cái chủ yếu kỹ thuật quân thể, thì riêng phần mình vận chuyển lấy đủ loại theo định hải bình một bên uy vũ. Đại tướng quân hào bên trên tháo xuống, kỳ kỳ quái quái cơ giới thiết bị. Các nàng mỗi một cái đều lộ ra phá lệ cao hứng bừng bừng. Liên phảng phất sau đó phải tiến hành không phải một trận vũ trụ mạo hiểm cùng một cái gian khổ nhiệm vụ, mà là một trận hoan thiên hỷ địa ngày nghỉ đi chơi. Bất quá ở chung lâu như vậy, Ạ Xạ Dễ Nạ đối với mấy cái này vĩnh viễn sung sướng biển sâu đồng minh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đám này hiếm thấy là có thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt đều không quên bày tư thế đắc ý một thoáng, trời biết trên đời này đến cùng còn có hay không cái gì đồ vật có thể cho đám này biển sâu cá ướp muối nghiêm túc lên. Một bên khác, những cái kia ngồi cự long xuôi gió cơ thiết nhân binh sĩ thì đã hoàn thành tập kết, này chút thân hình cao lớn vẻ ngoài nhìn qua cơ hồ cùng nhân loại không có hai gây nên người nhân tạo tại hơi lộ ra hỗn loạn trên bờ biển lộ ra phá lệ bắt mắt, bọn hắn cẩn thận hành động, dựa theo dự thiết chỉ lệnh tiến hành tự kiểm cùng với kiểm tra thiết bị, kỷ luật nghiêm minh, tinh chuẩn hiệu suất, như cùng một bộ máy móc, lại như đồng nhất kỷ luật ngay ngắn quân đội. Cùng những thiết nhân này, binh sĩ so ra bên cạnh đám kia hải yêu đơn giản giống như là chạy sai sở tiêu đi ô chạy trốn tiến đến. Mà tại Ạ Xạ Dễ Nạ cùng Bợ Lạn Tạ đưa ánh mắt về phía này chút đến từ Thâm Lam giếng công binh đồng thời, một tên thân hình cao lớn nữ tính thiết nhân binh sĩ cũng cất bước hướng bên này đi tới. Vị này nữ tính thiết nhân binh sĩ ăn mặc cổ đại gòn đờ đế quốc chế thức ma đạo sư chiến đấu phục, màu đen tóc ngắn lưu loát rũ xuống bên hai, lưu phía dưới biển là một đôi hơi lộ ra lạnh lùng cơ giới con mắt cùng với như là con rối không tì vết chút nào khuôn mặt, nàng hướng Bợ Lạn Tạ thi lễ một cái, đâu ra đấy mở miệng, lần nữa cảm tạ quý phương tại đường đi phương diện hiệp trợ. Không cần phải khách khí, do chúng ta mang theo các ngươi xuyên qua phong bạo vốn là hợp lý nhất phương án, Bợ Lạn Tạ nở nụ cười, ngay sau đó biểu lộ lại có chút xấu hổ, "Ê, Alins, cái gì tới?" Alins S6 cao cấp đặc chiến hình chiến thuật thiết nhân. Mặt không thay đổi thiết nhân binh sĩ lập tức đáp nói, có cấp 3 tự chủ năng lực học tập cùng kỹ thuật năng lực phân tích, có cách hình lưới thái năng lực chỉ huy. A, vậy chúng ta vẫn là gọi ngươi Alins tiểu thư tốt. Thật có lỗi, chúng ta làm không rõ lắm thiết nhân cụ thể phân loại. Bợ Lạn Tạ khoát tay áo, tiếp lấy lại có chút tò mò nhìn thiết nhân các binh sĩ tập kết khu vực, kỳ quái. Sẽ gì phương diện phái tới cái vị kia công trình chỉ huy quan đâu? Hắn hẳn là cũng đi theo các ngươi. Công trình chỉ huy quan đang điều chỉnh trạng thái, thân thể của hắn khó chịu, Alins S6 trả lời nói, tạm thời vô phương di chuyển. Nghe nói như thế Bợ Lạn Tạ lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không có sao chứ? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong nàng liền đã bước chân hướng đi thiết nhân các binh sĩ tập kết khu vực, Ạ Xạ Dễ Nạ thì theo sát phía sau bước nhanh bắt kịp. Hai người xuyên qua đang càng ngày càng náo nhiệt bờ biển, vượt qua đang ở lắp ráp điều chỉnh thử đủ loại trang bị hải yêu cùng cự long, thiết nhân đoàn đội, cuối cùng đi tới trước đó cái kia mảnh sân hạ cánh rìa, vừa đến nơi này liền nghe đến một cái mang theo lấy kim loại rung động cùng long long tiếng vọng thanh âm đang lớn tiếng phàn nàn, ta nào biết được ta sẽ ngất mà. Ta theo chính mình vẫn là cái tiểu cầu thời điểm liền không có ngất xỉu cao. Được a, ta cũng nhớ không rõ, nhưng ta cảm giác mình không có ngất xỉu. Sợ không phải trước đó xuyên qua cái kia mảnh mây thời điểm bị từ trường quấy nhiễu. Ạ Xạ Dễ Nạ theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia đang nằm trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt màu trắng bạc kim loại viên cầu, hoán niệm mười phần phàn nàn tiếng chính là từ cái kia viên cầu nội bộ truyền đến. Một bên Hồng Long Bợ Lạn Tạ biểu hiện trên mặt thì dù sao cũng hơi quái dị, mặc dù trước đó khi xuất phát liền đã gặp mặt cũng đã làm cơ bản giới thiệu cùng hiểu. Nhưng đến bây giờ nàng nhìn thấy vị này viên cầu lúc vẫn khó tránh khỏi ở trong lòng sinh ra cảm giác quái dị. Bình tĩnh mà xem xét, làm sống qua lâu đời tuế nguyệt cự long nàng nhiều ít cũng tính kiến thức rộng rãi, trên thế giới này kỳ quái chủng tộc nàng dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng tại ổ mẹ gạ trên mạng nhìn qua không ít, nhưng nàng là thật không nghĩ tới sẽ xỉ phương diện phái tới công trình chỉ huy quan vậy mà lại là cái cầu. Vẫn là cái biết nói chuyện sẽ bay tới bay lui cầu. Mà lại cái này quả cầu này tên còn gọi sen nhị cổ lật trứng tổng. Một nghĩ đến trong cuộc sống tương lai chính mình muốn thử nghiệm cùng một cái cổ quái như vậy cầu cùng nhau công tác, Đỏ Long tiểu thư liền cảm giác tam quan đều tại lung lay sắp đổ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn đem những này cổ quái suy nghĩ tất cả đều đặt ở đáy lòng. Thương khung trạm chữa trị công trình là từ sẽ xỉ phương diện khởi xướng, thông hướng thương khung trạm lối đi duy nhất cùng tại không gian đứng chuyển động cần thiết quyền hạn cũng là do vị kia nhân loại hoàng đế hoàn toàn khống chế, mặc dù toàn bộ bộ môn thực tế chấp hành đoàn đội có 99% đều do hải yêu, long tộc cùng thiết nhân tạo thành, nhưng ở mấu chốt nhất cái kia 1% trên. Bàn thiệp, sẽ xỉ phương diện đương nhiên là có tư cách chỉ định một vị công trình chỉ huy quan tới chủ tính trung toàn bộ công tác. Mà lại cân nhắc đến vị kia gỗ vẫn sẽ si đại đế truyền kỳ quần sáng cùng hắn bây giờ không thể nghi ngờ thành tựu, lại thêm hắn tại cự long trong xã hội cực cao cá nhân hy vọng, vợ lán tạ cũng nguyện ý tin tưởng trước mắt vị này do sẽ si đại đế khâm định chứng tiên sinh có đầy đủ năng lực để hoàn thành công việc này. Ngài không có sao chứ? À xạ dễ nạ thì đi tới chứng tổng trước mặt, có chút bận tâm nhìn trước mắt công trình chỉ huy quan, đối phương nhìn qua là một cái tròn trịa lại cứng rắn quả cầu kim loại, cho người ta một loại cực kỳ kiên cố cảm giác, nhưng bây giờ nhìn lại, vị này kim loại sinh vật bên trong tựa hồ cũng có được lệnh người bất ngờ yếu ớt một mặt. Còn tốt, chỉ là có chút ngất, đại khái là trước đó xuyên qua tầng mây thời điểm nhận từ trường quá nhiều bố trí, vị này công trình chỉ huy quan tròn vo trong thân thể truyền đến hơi có chút khó chịu thanh âm, bất quá so với cái này, ta càng muốn nói hơn một tiếng các ngươi nắm ta đánh ngã. Đánh ngã? Một bên bờ lãng tạ lập tức có chút hoang mang trừng mắt nhìn, một giây sau, nàng liền thấy trước mắt kim loại viên cầu đột nhiên lắc lư một cái, ngay sau đó liền lảo đảo một chút trôi nổi dâng lên, nương theo lấy hơi lộ ra chật vật chuyển động, viên cầu mặt ngoài một tấm hơi lộ ra buồn cười khuôn mặt tươi cười chậm rãi từ phía dưới truyền đến hai vị long tộc trước mặt. À xạ dễ nạ, bỡ lản tạ, lần này thoải mái hơn. Cuối cùng miễn cưỡng khôi phục trôi nổi năng lực chứng tổng thể bên trong truyền đến một hồi dễ chịu vụ vụ. Sau đó hắn mới chậm rãi chuyển hướng tòa kia to lớn cự tháp phương hướng. Nguy nga tháp cao dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng kim loại chất cảm hào quang, to lớn bóng mở bắn ra ở phía xa trên mặt biển, bóng mở phạm vi bao trùm bên trong giống như một bọn người tạo hoàng hôn. Cái này thật là có chút ý tứ. Quả cầu kim loại ông kêu khẽ lấy, vừa vặn liền xem như là đổi việc khẩu vị. Tại hắn 360 độ trong tầm mắt, hải yêu. Cự Long cùng thiết nhân các binh sĩ đã riêng phần mình hoàn thành kiểm tra cùng chuẩn bị, trùng trùng điệp điệp công trình đội ngũ chia làm mấy chi, một bộ phận bắt đầu theo kế hoạch tại cương thiết chi đảo bên trên tại chỗ thiết trí trụ sở tạm thời, một bộ phận thì hướng đi tòa kia tháp cao dưới đáy lối vào. Chi kia liên hợp công trình đội đã tới đường dây thang máy nền móng vị trí. Một mực mật thiết quan tâm sự tình tiến triển gỗ và ngay đầu tiên liền thông qua đường dây thang máy phụ thuộc máy cảm ứng xác nhận việc này. Hiện tại, do nỉ cổ lật chứng tổng đảm nhiệm công trình chỉ huy quan. Do ba cái hoàn toàn khác biệt bộ tộc chung nhau tạo thành công trình đội ngũ đang ở tòa kia cương thiết chi đảo bên trên thiết lập mặt đất nghiên cứu đứng, mà nhóm đầu tiên dự tính bay lên không chấp hành nhiệm vụ đội ngũ đã tiến vào tháp cao phòng khách, tại thang máy trước chuẩn bị kỹ càng. Tại phía xa sệ sỉ cung trong thư phòng quan tâm sự tình tiến triển gỗ và nhẹ thở nhẹ một cái, một loại khó tả buông lỏng cùng cảm khái không khỏi nổi lên trong lòng. Đang đợi thời gian dài như vậy về sau, hắn cuối cùng có khả năng bắt đầu tay chữa trị thương không trạng. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc. Chương 1441. Hạng mục lớn, đều là hạng mục lớn. Gỗ vẫn xa xa chú ý lộ rèn đại lục tây nam vùng biển bên trên tòa kia đường dây thang máy cùng với xung quanh vùng biển tình huống. Thông qua thang máy bên ngoài đếm không hết máy cảm ứng cùng quang học trang bị, hắn có thể thấy rõ chi kia khổng lồ liên hợp công trình đội nhất cử nhất động, cũng có thể tùy thời khống chế thang máy bản thân vận hành cũng giám sát toàn bộ thiên địa hệ thống giao thông tình huống. Nguyên bản hắn là làm không được như thế toàn diện cảm giác cùng khống chế, tất cả những thứ này đều là lần trước cả sản dở dạ cùng hạ xạ dễ nạ trời đất xui khiến khởi động lại mang đến thu hoạch. Thương khung trạm bên trên đối ứng khoang đã vì đến tiếp sau duy tu công việc sửa chữa chuẩn bị sẵn sàng, hết thể có thể tiến vào khu vực đều đã giải trừ hạn chế, đường dây thang máy bị liệt là tạm thời cao ưu tiên cấp đơn nguyên, mà tại hành tinh mặt ngoài sắt thép hòn đảo bên trên, thiết nhân binh sĩ, hải yêu cùng long tộc nhóm cũng đang khẩn trương bận rộn, mặt đất trạm tiếp tế dần dần thành hình, một nhánh cỡ nhỏ đội tiền trạm ngũ thì tiến nhập đường dây thang máy tập kết phòng khách. Dẫn đầu chi đội ngũ này chính là một cái khuôn mặt quen thuộc, thân ảnh quen thuộc cầu. Thương khung trạm chữa trị chính là một hạng cực kỳ trọng yếu công trình, cứ việc gỗ vẫn tin tưởng hải yêu Cự Long cùng thiết nhân nhóm đều sẽ tận tâm tận lực hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng này dù sao cũng là ba cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc, hơn nữa còn riêng phần mình sử dụng một trời một vực kỹ thuật, này chút khác biệt địa phương có lẽ sẽ tại bọn hắn đối mặt thương khung trạm phức tạp không biết tình huống là đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng cũng làm cho cả bộ môn cân đối chỉ huy thành cái to lớn vấn đề. Nhất định phải có một cái đáng tin cậy người quen tới cân đối chi này do ba cái khác biệt chủng tộc tạo thành công trình đội ngũ, muốn hiểu rõ, phải có kiệt xuất công trình học kỹ thuật, phải có lãnh đạo này loại phức tạp đoàn đội tiến hành kỹ thuật công quan kinh nghiệm năng lực. Cùng với trọng yếu nhất, nếu có thể thông qua đường dây thang máy tư cách chứng nhận, muốn có tiến vào vũ trụ năng lực. Sen nỉ cổ lật chứng tổng, đây là gỗ vẫn có thể nghĩ tới thích hợp nhất cầu tuyển, sớm tại quyết định muốn khởi động chữa trị công trình thời điểm, hắn liền đã quyết định muốn do vị này cực kỳ am hiểu cùng máy móc, kim loại liên hệ dị tinh bằng hữu tới đảm nhiệm tổng chỉ huy quan. Đương nhiên, chứng tổng chính mình cũng có rất trọng yếu công tác, làm sẽ xì đế quốc nhất tư thâm đại công tượng, hắn đến nay vẫn là đế quốc không ít cao cấp bộ môn thủ tịch công trình sư, cái kia tiện lợi kim loại điều khiển cùng cơ giới chế tạo năng lực lúc nào đều lộ ra rất hữu dụng, nhưng sẽ xỉ công trình kỹ thuật phát triển đến nay, đã không giống ngay từ đầu như thế hoàn toàn ỷ lại năng lực của hắn. Tại gỗ vẫn có ý thức dẫn dắt cùng các nhân viên kỹ thuật nỗ lực dưới, mô đen mới nhất công nghiệp cỗ máy đã có thể hoàn thành đại bộ phận đã từng chỉ có chứng tổng tự mình kỹ thuật mới có thể thực hiện sản xuất quá trình, mặc dù hiệu suất phương diện khả năng không giống hắn như vậy cao, mà ở khổng lồ lại có thể không ngừng khuyết trương sản xuất quy mô trước mặt, chút tổn thất này hiệu suất hoàn toàn có thể để bù đắp. Hiện tại, chứng tổng công việc chủ yếu trọng tâm đã theo tự mình tại nhất tuyến sản xuất chuyển thành thiết kế, chủ tính chung cùng đặc chủng chế tạo lĩnh vực, mà những công việc này trên cơ bản lại đều có thể tạm thời giao phó cho trợ thủ của hắn để hoàn thành. Hiện tại, vị này đế quốc đại công tượng liền hoàn thành trong công tác giao tiếp, ngược lại dùng công trình chỉ huy quan thân phận gia nhập chữa trị thương khung trạm công trình đội ngũ. Đường dây thang máy nền tầng, ánh đèn sáng tỏ tập kết trong đại sảnh, nhóm đầu tiên do tam phương nhân viên kỹ thuật tạo thành, tổng cộng 90 người đội tiền trạm đã chuẩn bị hoàn tất. Bọn hắn đem mang theo cơ bản nhất công trình học thiết bị tiến vào thương khung trạm, nơi đó mặt ở lại giữ nhân viên trên mặt đất thành lập cứ điểm thời điểm. Chi này đội tiền trạm liền sẽ hoàn thành đối thương khung trạm ban đầu khoang thuyền đoạn cơ bản thăm dò nhiệm vụ, làm hậu tục duy tu công việc sửa chữa chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó bọn hắn cũng đem tại thương khung trạm chỗ đối ứng tập kết phòng khách bên trong thiết trí hàng loạt thí nghiệm trang bị, dùng cho bày ra đủ loại thí nghiệm hạng mục. Âm u êm hai thiết bị vận hành tiếng tại đây rộng lớn sáng ngời trong đại sảnh nhẹ giọng tiếng vọng. Cổ lão khởi hàng giả di sản tại đây bảy khách không mời mà đến trước mặt duy trì lặng im. Nghỉ cố lặt chứng tổng phiêu phù ở cách xa mặt đất cao mấy chục cm giữa không trung, mang theo xúc động mà tâm tình vui thích quan sát đến hết thảy chung quanh. Hắn là như thế vui sướng, đến mức trong cơ thể theo vừa mới bắt đầu vẫn tại phát ra một loại nào đó nhẹ nhàng vù vù tiếng. Nhưng mà cùng hắn lần đầu hợp tác đồng nghiệp mới vẫn còn không hiểu được như thế nào phán đoán vị này đại công tượng cảm xúc, vợ lãng tạ nghe được chứng tổng trong cơ thể dị hưởng, lập tức lộ ra có chút bận tâm bộ dáng, nghỉ cổ lạc tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngài trong cơ thể một mực tại vang ong ong, có phải hay không trước đó mê mội chứng di chứng còn không có? Ta không sao à, chứng tổng xoay người, ngựa khí có chút nhẹ nhàng lại đương nhiên, ta chẳng qua là tâm tình rất tốt, xem sắc mặt ngươi còn nhìn không ra sao. Bỡ lán ta biểu lộ đờ đẫn mà nhìn trước mắt này tròn vo sáng loáng vỏ kim loại cùng với cái kia hơi lộ ra buồn cười nụ cười, trong lòng tự nhủ đây là thật nhìn không ra. Vị này đến từ sệ sỉ đế quốc đại công tượng là nàng đời này thấy qua kỳ quái nhất sinh vật, nhưng cân nhắc đến về sau muốn tại làm việc với nhau một quãng thời gian rất dài, tăng tiến hiểu rõ liền lộ ra càng tất yếu, cho nên sau một lát nàng lại hiếu kỳ hỏi một câu, thỉnh tha thứ cho ta mạo phạm, nhưng ngài là cái nam cầu vẫn là nữ cầu a? Ta nam à, chứng tổng lại dùng đương nhiên ngữ điệu nói xong, ngươi hình thể ngươi còn nhìn không ra sao? Bỡ lán ta. Đến từ tàn luật cơ giới sư tiểu thư cùng đến từ sệ sỉ thiết cầu tinh nhân ở giữa muốn đạt thành lẫn nhau hiểu rõ xem ra đường phải đi còn rất dài. Mà đúng lúc này, cách đó không xa thang máy hướng đi đột nhiên truyền đến một hồi cơ giới trang bị vận chuyển nhẹ nhàng cùng cụm tâm thanh, ngay sau đó trong đại sảnh đáy lòng của mọi người trực tiếp vang lên hệ thống phát thanh liền cắt ngang tất cả mọi người trao đổi. Toàn hệ thống tự kiểm hoàn thành, đường dây hệ thống giao thông đã điều chỉnh đến thường thời vận đi hình thức, các trạm trung chuyển điểm cùng số liệu dây xích đường thông suốt, ngồi quyền hạn đã bộ phận cởi mở đến khách tới thăm bảy tổ. Một giây sau, trong đại sảnh tòa kia nhìn như liền thành một khối màu trắng bạc hợp kim hình trụ mặt ngoài liền trong nháy mắt nổi lên chỉnh tề màu lam ô lưới đường cong, hình trụ nội bộ khoáng đạt không gian hiện ra tại mỗi người trong mắt. Tốt, xem ra chúng ta khách tới thăm thân phận đã đăng ký thành công, nghỉ cổ lặt chứng tổng thể bên trong lần nữa truyền đến một hồi vui sướng vụ vụ, ngay sau đó hắn liền dẫn đầu tung bay về phía trước, tất cả mọi người, cùng ta cùng nhau đi tới chúng ta tiếp xuống công tác cương vị đi. Bỡ lán tạ vô ý thức cùng ạ xạ dệ nạ trao đổi một thoáng ánh mắt, mà cùng lúc đó Alin GS6 đã mặt không thay đổi mang theo một đội thiết nhân binh sĩ cất bước hướng về phía trước, trung thực thi hành công trình chỉ huy quan mệnh lệnh, ngay sau đó chính là đám kia nhìn qua không có chút nào áp lực tâm lý, phảng phất muốn đi vũ trụ du lịch thâm thủy kỹ sư cùng thâm hải nữ vu. Làm tất cả mọi người tiến vào cái kia dị thường rộng rãi đường dây giao thông khoang thuyền về sau, nay cổ lão vận chuyển công trình cuối cùng bình ổn khởi động, cũng bắt đầu dùng kinh người tăng tốc độ bay lên. Theo đường dây giao thông khoang thuyền cấp tốc hướng về trong vũ trụ thương khung trạm chạy tới, từng để cho ạ xạ dễ nạ cùng cả sạn giờ dạ kinh ngạc không thôi cảnh tượng cũng bắt đầu hiện ra tại mỗi người trong mắt. Khoáng đạt ngắm cảnh khu đoạn, quần quần vô ngần vũ trụ, vượt qua quang học lồng trụ về sau đập vào mặt vũ trụ công trình bảy, cùng với cái kia vờn quanh tinh cầu, lặng lặng nhìn xuống trần thế vòng quỹ trạm không gian. Liền không tim không phổi hải yêu đều đình chỉ cãi nhau ầm ĩ, xuất thần ngắm nhìn cái kia cổ lao vũ trụ lơ cấu, đám cự long cũng đi tới thang máy rịa, mang theo đủ loại phức tạp biểu lộ ngắm nhìn phương xa tinh không sáng chói. Chỉ có thiết nhân các binh sĩ lặng yên lưu tại chỗ, như là chờ thời bên trong công cụ bảo trì lặng im. Alin GS6 trong hai mắt tỏa ra phương xa ánh sao, nàng duy nhất một lần đánh vỡ yên lặng là tại giao thông khoang thuyền vượt qua một cái nào đó độ cao về sau, nàng dùng nói một mình thanh âm nhẹ giọng lầu bầu một câu, cùng thiết nhân internet thông tin gián đoạn. Theo dự thiết chương trình, đi vào tự chủ công tác hình thức. Cùng một thời gian, gòn ở chính giữa khu vực, tạ là bình nguyên sâu dưới lòng đất, đang ở một chỗ phòng thí nghiệm bí mật bên trong tự mình điều chỉnh thử thiết bị ổ phệ Lia đột nhiên nháy máy mắt, phảng phất nói một mình thầm nói, cùng chỉ huy đơn nguyên Alin GS6 số liệu thông tin cắt đứt, trong dự liệu tình huống. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, bên cạnh một cái tạm thời xung làm máy truyền tin thiết nhân binh sĩ trong cơ thể lập tức truyền đến gỗ vẫn sệ sỉ thanh âm, quả nhiên sẽ vượt qua thiết nhân internet thông tin khoảng cách. Cổ lao thiết nhân internet từng đại biểu cho trên phiến đại lục này tân tiến nhất kỹ thuật, nhưng mà mặc dù là như thế trước vào kỹ thuật, cũng chưa từng cân nhắc qua tầng khí quyển bên ngoài thông tin nhu cầu. Ophelia từ tốn nói, Alin S6 chuyển về cuối cùng tin tức là nàng xuất linh thiết nhân đơn vị nhóm đã tiến vào đường dây thang máy cũng đang trước khi đến thương khung, này về sau hành động liền muốn nhìn nàng cùng những bộ hạ của nàng phán đoán của mình. Có tự chủ hành động cơ năng thiết nhân binh sĩ sao? Mà lại nghe vào còn đặc biệt nhằm vào ngắt mạng tiến hành điều chỉnh. Gô Văn Thanh Nhâm nghe vào có chút cảm thấy hứng thú, theo ta được biết gọn đỡ thời kỳ thiết nhân cũng không có cái này thiết kế. Là người mới nhất thành quả nghiên cứu. Có khả năng nói như vậy, Ophelia thuận miệng nói ra, nàng tiếp tục tiến hành chính mình trước đó công tác, kiểm tra này lớn như vậy trong phòng thí nghiệm những cái kia sắp hàng chỉnh tề, phảng phất màu đen phương tiêm bia cổ quái trang bị, thỉnh thoảng lợi dụng chính mình cỗ này trên bản chất liền là một cái cao tính năng thiết nhân binh sĩ vật dẫn tới trực liên này chút trang bị bên trong số liệu đơn nguyên, đồng thời đáp trả gỗ và nghi vấn, Alin S6 là ta tại chiến tranh kết thúc. Về sau tự tay điều chỉnh qua kiểu mới thiết nhân binh sĩ, hắn tại hành động lần này mang theo đi thiết nhân nhóm cũng đều có trước đây chưa từng có, tại ngắt mạng trạng thái dưới tự chủ hành động cơ năng. Phương diện này điều chỉnh kỳ thật cũng không phức tạp, ta đã có sẵn số liệu. Có sẵn số liệu. Đến từ Diana, nàng là từ trước tới nay cái thứ nhất triệt để thoát ly thiết nhân Internet cũng thực hiện nhân cách tiến hóa binh sĩ. Ta tại tâm trí của nàng hoạch tâm bên trong phát hiện rất nhiều có ích ghi chép. Ophelia thản nhiên nói, hiện tại ta đem những này số liệu hoạt dụng tại kiểu mới hào bên trên, hiệu quả rõ rệt. Tại sao ta cảm giác ngươi cử chỉ này có chút không chân chính đây? Chân ý bên ngoài ngài vậy mà sẽ nói như vậy. Ophelia động tác dừng lại trong nháy mắt, con rối đẹp đẽ trên khuôn mặt hiện ra một tia như có như không nụ cười. Nhưng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cùng Diana ước định, ta không có quét hình trí nhớ của nàng. Không có đánh cắp cùng tài phỏng có liên quan bất luận cái gì tư liệu, không có cải biến nhân cách của nàng thiết trí, không có đụng bất luận cái gì nàng không hy vọng ta đụng đồ vật, nhưng ta có thể chưa nói qua không quét hình nàng. Logic tham số, mà lại theo kết quả đến xem, ta cũng không có đem những này số liệu dùng tại nàng không hy vọng địa phương. Ta nhớ được ngươi tính cách không dạng này à, ngươi dùng vợ giận nghị cả cái này bí danh thời điểm cùng cái thánh nhân giống như. Hướng ngài trên thân học tập một chút làm ăn kinh nghiệm, không thể sao. Được a coi ta không nói, gô vần thanh ấm nghe vào có một chút bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ biểu hiện này hẳn là mới là Ophelia nọt tờn bản tính đi, đảo cũng không xấu. Tóm lại không đàm luận những chuyện này, ngươi bên kia phòng thí nghiệm tình huống như thế nào? Ophelia ngừng lại, tầm mắt quét qua này lớn như vậy dưới mặt đất không gian. Nơi này ở vào thâm lam cứ điểm nơi sâu nhất trong lòng đất, thậm chí so hạch tâm khống chế phòng khách còn muốn sâu rất nhiều, dày đến mấy ngàn thước bùn đất, nham thạch cùng tầng tầng lớp lớp bọc thép, xi măng cùng tấm chắn năng lượng ngăn cách lấy nơi này, cái này khiến nó theo đủ loại trên ý nghĩa đều cách xa văn minh thế giới chúng sinh. Cứ hắn trong đại sảnh rộng rãi, hàng loạt phảng phất màu đen phương tiêm bia một dạng trang bị sắp hàng thành tam trọng vòng tròn đồng tâm vòng thắt cấu, mỗi một trọng vòng tròn phương tiêm bia ở giữa mặt đất bên trên lại có hàng loạt khắc rõ phù văn kim loại đạo quỹ cùng năng lượng quản đạo lẫn nhau liên thông, mà tại đây quy mô khổng lồ, kết cấu phức tạp trang bị vùng trời, lại nhưng nhìn đến trên trần nhà còn có trình độ phức tạp càng sâu, phảng phất phù văn ô lưới mái vòm kết cấu, chỉ bất quá cái kia mái vòm rõ ràng còn chưa hoàn thành, hàng loạt cỡ nhỏ cơ giới cùng thiết nhân binh sĩ đang ở dàn giáo bên trên qua lại bận rộn. Tại đây chỗ phòng thí nghiệm phân cuối thì còn có khả năng thấy giống phòng quan sát kết cấu tường thật dày vách tường, tụ hợp vật màn tường cùng với hàng loạt tâm chắn năng lượng máy phát 010 đang nói rõ một sự kiện, nơi này muốn tiến hành, tuyệt đối là tính nguy hiểm phá trần hạng mục. Nhưng mà biết được chỗ này công trình tồn tại người đều rất rõ ràng, mặc dù là như thế nghiêm mật phòng hộ, đối với nơi này có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tai hại mà nói chỉ sợ cũng vẹn vẹn có chút ít còn hơn không. Tại làm việc ở đây ngoại trừ thiết nhân binh sĩ bên ngoài liền chỉ có to to nhỏ nhỏ công trình cơ giới, cùng với Ophelia chính mình, nàng giờ phút này khe khẽ lắc đầu, vẫn chưa hết công, đây là một bộ cực kỳ phức tạp hệ thống. Mà lại cần trực tiếp theo thâm lam giếng bên trong hấp thu năng lượng để duy trì vận chuyển, cho dù là dùng sắt mọi người công tác hiệu suất, đây cũng không phải là ngắn hạn liền có thể giải quyết đồ vật. Gô Văn bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Ừm. Chia ra số liệu đều chuẩn bị xong phải không?" "Số liệu phương diện đã chuẩn bị sẵn sàng." Ophelia lập tức đáp nói, "Ta tách ra hết thảy không thuộc về thâm lam giếng lại hình sóng khả nghi ghi chép, cũng tính toán ra dùng thâm lam ma lực đem hắn mô phỏng, chuyển đổi thành trạng cần thiết toàn bộ tham số, hết thảy có 12 cái khả năng kết quả." Về sau chờ thiết bị sẵn sàng ta sẽ từng cái khảo thí. Rất tốt, Gô Văn rất hài lòng nói, tiếp lấy thanh âm lại giống như hơi xúc động, hy vọng này có thể trợ giúp chúng ta tìm tới đầu kia chính xác con đường. Ophelia trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếng nói nhu hòa mở miệng, ngài cũng không có nắm kỳ vọng thả tại cái kia nô lệ văn minh trên thân, phải không? Ta đối bọn hắn có chờ mong, nhưng ta từ trước tới giờ không nắm tất cả chờ mong đều đặt ở không thể không nhân tố bên trên, Gô Văn thản nhiên nói, mặc dù cái kia nô lệ văn minh thật hoàn toàn thẳng thắn, hoàn toàn có thể dựa vào, mặc dù bọn hắn thành tâm thực lòng cùng chúng ta hợp tác đồng thời lấy ra bọn hắn nắm giữ toàn bộ tình báo, ai có thể bảo đảm bọn hắn vậy liền nhất định là một đầu chính xác đường. Mà lại, mặc dù con đường của bọn hắn là chính xác, chúng ta cũng ít nhất phải có chỗ dựa biện pháp của mình đi tiến hành nghiệm chứng năng lực mới được. Ta hiểu rõ ý của ngài, Ophelia chậm rãi nói, ta sắp hết toàn lực xác thực bảo vệ chúng ta thu hoạch được năng lực này. Chờ mong thành quả của ngươi, Ophelia. Thông tin kết thúc, trong đại sảnh lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Ophelia tại chỗ yên lặng một hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa chờ thời một tên thiết nhân binh sĩ, vây chào làm cho đối phương tiến lên. Thiết nhân binh sĩ lập tức phụng mệnh tiến lên, cầm trong tay bưng lấy một bản bìa màu đen, màu vàng kim tiêu đề sách giơ lên ổ phệ lì ạ trước mặt cũng lật ra, tại bìa sách lật ra trước đó, còn mơ hồ có thể thấy phía trên hoàng đế thánh ngôn lục chữ. Ổ phệ lì ạ tầm mắt quét qua trang sách, đang bay nhanh lật qua lật lại bên trong tra tìm lấy bí danh điều mục. Sau một lát, nàng tìm được đối ứng giải thích, tiếp lấy một bên phất tay nhường binh sĩ trở về chờ thời một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói thầm, thật thâm ảo a. Chương 1442, người trong cuộc tự thân lên trận. Xệ xì năm cảnh, Hắc Ám Sơn mạch nơi nào đó, một tòa cổ xưa pháp sư tháp bên trong đột nhiên sáng lên phát sáng. Này không sáng lắm ma pháp phát sáng thoáng xua tán đi trong pháp sư tháp tối tăm, khiến cho những cái kia phảng phất bị phủ bụi trong lịch sử cổ lao thư tịch, quyển trục cùng thả đầy thi pháp tài liệu đưa vật khung đều bị bao phủ tại một tầng như thật như ảo bóng mờ bên trong, mà tại bóng mờ đan sen ở giữa, lại có một thân ảnh đột nhiên nổi lên. Hắn ăn mặc chỉ có cổ điển các pháp sư mới có thể mặc âm trầm ma pháp trường bào, một đầu hoa dâm tóc dị thường lộn xộn mà khoác lên ở sau, mỏi mệt cùng tiểu thụy trải rộng mặt mũi của hắn, liền phảng phất đã mấy năm chưa từng nghỉ ngơi, trong tay hắn kéo lên phát ra ánh sáng nhạt thủy tinh cầu, theo một cái âm u trong góc đi tới. Chậm rãi dạo bước tại những cái kia trần cựu cổ pháp thư tịch, giá gỗ ở giữa, tầm mắt theo những cái kia được phong tồn tại trong bình thủy tinh ma thú huyết dịch. Ma pháp dược thảo ở giữa chậm rãi quét qua. Đột nhiên, này mặt mũi tràn đầy tiểu tụy chi sắc lão pháp sư tại một cái đưa vật khung trước ngừng lại, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên kệ trưng bày một khỏa màu tím nhạt thủy tinh, cái kia thủy tinh rõ ràng không cùng bất luận cái gì pháp thuật trận liệt nối liền cùng một chỗ, lúc này lại hướng ra phía ngoài phóng thích ra bất biến màu tím lam ánh sáng nhạt, lại có phù văn thần bí không ngừng theo mặt ngoài nổi lên, phảng phất tại truyền đạt một loại nào đó không muốn người biết. Tri thức cùng chân lý. Lão pháp sư trên mặt kinh ngạc biểu lộ dần dần chuyển hóa làm cuồng nhiệt cùng mừng rỡ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang ở sinh ra dị tượng thủy tinh, bờ môi run rẩy mấy lần, cuối cùng nhịn không được dùng giọng trầm thấp phá vỡ trong pháp sư tháp yên lặng, "Ma pháp nữ thần à, ngài phát sáng cuối cùng chỉ dẫn con đường của ta. Nó sinh ra hiệu quả, thủy tinh tự phát bổ sung năng lượng. Dùng tri thức cùng chân lý vì danh, nguyện ngài hào quang tuyên cổ bất diệt." Mà theo lão pháp sư này khó kìm lòng nổi niệm tụng, cổ lão trong pháp sư tháp phảng phất đột nhiên cuốn qua một hồi gió nhẹ cùng âm u vang lên. Trung quanh những cái kia tại ma pháp phát sáng hạ chập chờn bóng mờ phảng phất lập tức bị kéo dài, nổi bật ra tới, lão pháp sư bản nhân thân ảnh càng là trong bóng đêm biến thành một cái tản ra màu trắng ánh sáng nhạt đường nét, mà sau lưng hắn hắc ám trong hư vô, lại có một cái tản ra thần thánh khí tức hư ảo hình chiếu dần dần hiện hiện, này mơ mơ hồ. Hồ hư ảnh hướng lão pháp sư quăng tới ý vị thâm trường thoáng nhìn. Khẽ. Đầu này qua, đạo cụ nắm ánh đèn mở lên một thoáng. Hắc ám gian phòng dĩa đột nhiên truyền đến một thanh âm, trong pháp sư tháp cổ lão âm u bầu không khí trong nháy mắt bị thanh âm này đánh vỡ. Ngay sau đó chính là vài tiếng ma tinh thạch đang khởi động lúc nhẹ nhàng vang lên, mấy cái ánh sáng sáng tỏ nguyên tùy theo chiếu sáng nơi này hết thảy, bằng gỗ đưa vật cùng, giấy xác đạo cụ cổ thư, quyển trục cùng với đủ loại dùng đạo cụ làm ra thi pháp tài liệu đều bại lộ tại trong ngọn đèn, gian phòng rìa cái kia thô giáp xưa cũ bằng đá vách tường. Cũng theo đó bày biện ra chân diện mục, bóng mở run run ở giữa, tất cả vách tường đều biến mất, lộ ra dưới đáy hình chiếu thủy tinh cùng với càng xa xôi bên trong phòng chụp ảnh phong cảnh. Một tên đang ở cách đó không xa thao túng mặt online đầu cuối nhân viên công tác đứng lên. Đối bố cảnh trung ương lão pháp sư giơ ngón tay cái lên, lại có mấy người theo trước đó hình chiếu màn tường đằng sau đi tới, trong đó bao quát trên mặt mang theo nụ cười phim, Dĩ Luân cũng phấn. Bọn hắn đi vào lão pháp sư trước mặt, Dĩ Luân tiến lên vô vô người sau cánh tay, trước sau như một hoàn mỹ, "Bản vâng tiên sinh, nhất là ngài cuối cùng biểu lộ, trong nháy mắt đó ta đều muốn coi là ngài thật chính là một tên thành kính tín đồ." "Cảm ơn ngài khen ngợi, Dĩ Luân tiên sinh." Một vị hầu tức thân thiết như vậy thái độ rõ ràng nhường lão pháp sư có chút thụ sủng nhược kinh, trên mặt hắn phun ra nụ cười. Một bên đóng lại trong tay nâng thủy tinh cầu nguồn năng lượng chốt mở vừa nói, bất quá kỳ thật ta cảm thấy vừa rồi cái kia đoạn lời kịch còn có khả năng càng phong phú một điểm, nếu như là giống cầu nguyện nội dung, ta cảm thấy. Đóng vai lão pháp sư bản vâng tiên sinh lời vừa nói ra được phân nửa, một cái mang theo từ tính êm thai giọng nữ liền đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh cũng cắt ngang hắn, không cần đổi không cần đổi, ta cảm thấy cái này rất tốt. Bản vâng theo tiếng nhìn lại, thấy một vị dáng người dị thường cao lớn, thân mang hoa lệ màu đen váy dài nữ sĩ đang mang theo ý cười đứng ở nơi đó, mặc dù đã cộng sự một quãng thời gian, nhưng giờ khắc này hắn vẫn là cảm giác được một cỗ to lớn lực áp bách đập vào mặt. Bản vâng không biết vị nữ sĩ này lai lịch, hắn chỉ biết là phim Dĩ Luân cùng phần ba vị tiên sinh đều đối vị này tại mới kịch bên trong đảm nhiệm nhân vật nữ chính Mìn Nạ tiểu thư cực kỳ tôn kính. Nói thật, là một tên từng tại Cũ Vương đô cực phụ nổi danh lão diễn viên, bản vâng thủy chung có chút làm không rõ ràng vì cái gì vị này Mìn Nạ tiểu thư sẽ như này nhận ba vị tiên sinh kính trọng. Nàng biểu diễn mặc dù rất tự nhiên, nhưng cụ thể đến kỹ thuật cấp độ lại rõ ràng cùng chân chính thành thạo diễn viên có không nhỏ chênh lệch. Nàng cũng thường xuyên tại liên quan tới ma pháp nữ thần nhân vật này định vị bên trên phát biểu một chút chấn kinh giới người ba ngôn luận, nhưng mà ba vị tiên sinh không chỉ hết sức tán thành nàng những cái kia không hợp thói thường cách nhìn, thậm chí còn chuyên môn bởi vì nàng kiến nghị đối kịch bản đã làm nhiều lần cải biến. Khó có thể lý giải được, thật chính là khó có thể lý giải được. Nói trở lại, vị này Mìn Nạ tiểu thư thật chính là một cái nghề nghiệp diễn viên sao? Bản vâng mỗi lần nghĩ đến vấn đề này liền hết sức nghi hoặc. Hắn không dám nói chính mình nhận biết cả nước diễn viên, nhưng giống trước mắt vị này như thế vĩ nạn nữ sĩ chỉ cần lộ diện liền sẽ lệnh người khắc sâu ấn tượng, nàng nếu quả như thật từng xuất hiện tại trên sân khấu, cái kia dù cho diễn kỹ lại thế nào không tốt, danh tiếng kia cũng nhất định là sẽ truyền bá ra ngoài, đáng sợ ngươi vâng căn bản chưa nghe nói qua tên của nàng. Bất quá mặc kệ vị này Mìn Nạ tiểu thư lai lịch như thế nào, nếu liền phim tiên sinh đều tán thành chuyện này, Bản Vương dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hắn tôn trọng phim tiên sinh vị này ma ảnh kịch người khai sáng, dĩ nhiên cũng tôn trọng đối phương ở phương diện này quyền uy ý kiến. Cái kia sáng hôm nay trước hết đến nơi đây, Dĩ Luân thanh âm cắt ngang Bản Vương hơi có chút phát tán suy nghĩ, vị này Tây Cảnh công tước con trai trên mặt mang theo vui sướng nụ cười, Bản Vương tiên sinh, buổi chiều chúng ta trực tiếp đập chịu Khải Suy diễn cùng bóng mờ một màn kia, ngài đi nghỉ trước một thoáng ăn một chút gì, làm quen một chút về sau lời kịch cùng kịch bản, chúng ta bên này lại cùng Mịn Nạ tiểu thư thảo luận một chút nàng bên kia mấy cái màn ảnh. Được rồi, Dĩ Luân tiên sinh. Bản Vương lộ ra nụ cười, hơi hơi khom lưng thăm hỏi về sau liền hướng đi thông hướng diễn viên phòng nghỉ lối đi, hiện trường nhân viên công tác khác cũng thu vào chỉ thị, bắt đầu thứ tự rời sân. Dùng đủ loại bố cảnh đạo cụ bố trí ra tới cổ đại pháp sư cho ở bên trong rất nhanh liền an tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại có 3 vị trẻ tuổi, cùng với dáng người dị thường cao lớn Mịn Nạ tiểu thư. Cho đến lúc này phim mới rốt cục thở phào một cái, ngay sau đó liền lại có chút câu nệ nhìn mẹ ở Mịn Nạ liếc mắt, nụ cười trên mặt lộ ra hết sức khó chịu, cái kia, ngài khổ cực. Không khổ cực không khổ cực, cho tới chưa ta liền lộ diện hai màn ảnh, cũng đều là cách huyễn tượng đứng ở lưng cảnh bên trong người, so với cho ban trị sự viết báo cáo muốn dễ dàng nhiều, mẹ ở Mịn Nạ hết sức tùy ý khoát tay áo, ngữ khí phá lệ hiền hòa. Đảo là các ngươi, những ngày này một mực bận rộn vất vả, còn phải nghĩ biện pháp chỉ đạo ta cái này rốt đặc cán mai tân thủ. Khu khu, ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, phim lập tức ho khan, cái này là vinh hạnh của ta, ta thế nào có tư cách chỉ đạo ngài? Ta chẳng qua là cái phàm nhân. Tuổi trẻ ma ảnh kịch người sáng lập ít nhiều có chút nói năng lộn xộn, có thể này lại trách không được hắn, ai có thể nghĩ đến thế gian lại sẽ phát sinh như thế chuyện lạ đâu. Hắn chẳng qua là tiếp thần quyền ban trị sự ủy thác muốn đập cái dùng thần linh làm chủ đề ma ảnh kịch tôi. Ai biết chẳng qua là đi trưng cầu ý kiến một thoáng ma pháp nữ thần tương quan kiến thức chuyên nghiệp, đệ nhị thiên ma pháp nữ thần liền đích thân đến, mà lại biểu thị muốn ta diễn chính ta, chuyện này đừng nói hắn tỉnh dậy thời điểm, liền là năm ngoái bị Dị Luân liên thủ với phần rốt nằm xuống thời điểm đều không nghĩ ra được. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn nhớ tới chuyện này tới cũng có một loại cảm giác như đang mơ, có thể sự thật ngay tại này bày biện, tại sở tiêu đi ô bên trên ngẩng đầu một cái liền có thể thấy vị này tiểu cự nhân mỹ lệ nữ sĩ trong tầm mắt lúc gần lúc hiện, còn tràn ngập lòng hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia. Không phải nghiên cứu những cái tia chụp ảnh chuyên dụng thiết bị liền là cùng nhân viên công tác nghe ngóng đủ loại tại người thường xem ra thuộc về thường thức phạm chủ sự tình. Đây đối với Studio không biết rõ tình hình người bình thường mà nói đại khái chỉ có thể nói là có chút kỳ quái, nhưng đối với hắn người biết chuyện này, cái kia kích thích đã có thể quá lớn. So với ứng đối vị này Mịn Nạ tiểu thư, bộ này vạn pháp chúa tể quay chụp bản thân ngược lại thành hắn tại đây bên trong thoải mái nhất công tác, dù sao toàn bộ phim nhờ khó khăn nhất chuyên nghiệp bộ phận đã có đương sự thần tới trực tiếp giải quyết. Tại đây bên trong liền không cần để ý cái gì phàm nhân vấn đề. Tiểu gia hỏa, mẹ ở Mịn Nạ nhìn ra phim cuốn bách, không khỏi vừa cười vừa nói, nàng cảm giác này rất thú vị, cùng lão lộc cùng một chỗ vùi ở ngỗ nghịch đỉnh viện bên trong không có việc gì thời điểm nàng một ngày hai hơn 10 giờ cường độ cao xem phim, những cái kia thú vị ma ảnh kịch trợ giúp nàng tiêu khiển rất nhiều nhàm chán thời gian, mà trong đó đem gần một nửa ma ảnh kịch đều là ra từ lúc vị này tuổi trẻ phàm nhân thủ, người sau sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng tại lúc ấy liền cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà bây giờ cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi liền đứng ở trước mặt nàng, nhìn qua lại là như thế cuốn bách có gấp. Hy vọng ngài không có cảm thấy ma ảnh kịch chế tác hiện trường hỗn loạn ồn ào, phim cuối cùng định thần lại lộ ra có chút xấu hổ dáng vẻ, hắn nhìn thoáng qua những cái kia tại dưới ánh đèn không chỗ che thân bố trí cùng với bởi vì hình chiếu 3D đóng cửa mà lộ ra chùi lùi bối cảnh khu vực, lắc đầu bất đắc dĩ, bất kỳ một cái nào ngăn nắp xinh đẹp sân khấu sau lưng đều là như thế lộn xộn, vậy đại khái cùng ngài trong tưởng tượng cảnh tượng có chút chênh lệch. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy tất cả những thứ này đều vô cùng thú vị, mẹ ở Mịn Nạ nở nụ cười, ta xem qua ngươi chế tạo ra rất nhiều ma ảnh kịch, rất sớm trước kia liền đối với tất cả những thứ này sau lưng sự tình cảm thấy rất hứng thú, mà lại muốn nói lên ngăn nắp xinh đẹp sân khấu sau lưng. Vị này cao lớn nữ sĩ đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lộ ra có chút phức tạp nụ cười khe khẽ lắc đầu, nếu như ngươi biết càng thêm ngăn nắp xinh đẹp thần quốc sau lưng có cái gì, liền sẽ không lại nói như vậy. Phim trong lúc nhất thời có chút hoang mang, không biết vị này nữ thần vì sao đột nhiên cảm khái này chút, nhưng trước mắt hắn nữ thần rõ ràng cũng không có ý định nắm cái đề tài này tiếp tục nữa, hắn nghe được đối phương rất nhanh liền rời đi chủ đề, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Nói một chút bước kế tiếp quay chụp đi. Tiếp xuống quay chụp quá trình là không phải đường tính đúng không? Chúng ta giống như trước tiên có thể chế tác một chút nội dung cốt truyện hậu kỳ đồ vật. À, đúng vậy, phim lập tức gật gật đầu, làm chủ đề trở lại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực về sau, hắn lập tức lộ ra dễ dàng tự nhiên rất nhiều, mà ảnh kịch quay chụp quá trình cùng khán giả cuối cùng thấy thành phẩm khác biệt, cũng cùng truyền thống sân khấu biểu diễn khác biệt, chúng ta có khả năng căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh rất nhiều đoạn ngắn quay chụp tuần tự. Dựa theo kế hoạch, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị trước hoàn thành cuối cùng mấy màn chế tác, này chủ yếu là cân nhắc đến ngăn kỳ, cuối cùng mấy màn. Phim vừa trôi chảy nói vài câu liền đột nhiên có chút tạm ngừng, xấu hổ lưỡng lự vẻ mặt lại một lần nữa hiện lên ở trên mặt hắn. Lần này không đợi mẹ ở Mịn Nạ mở miệng, bên cạnh phấn liền nhịn không được dùng tuổi trò đụng đụng phim cánh tay, ngươi đừng kẹp lại à, nói tiếp, cuối cùng mấy màn làm sao vậy? Là như vậy, cuối cùng mấy màn liền là thần vẫn cùng tang lễ cái kia hai đoạn. Phim vẻ mặt cổ quái, vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mẹ ở Mịn Nạ sắc mặt, nội dung chủ yếu một cái là nữ thần ngã xuống, một cái là vung. Vung kia cái gì? Sau đó hắn liền thấy ma pháp nữ thần bản thân lộ ra dị thường vui sướng lại thần sắc mong đợi. Ồ, cái này đến tên chàng diện sao? Phim. A, ngã xuống cùng vùng cho cốt đúng không? Hai cái này không có vấn đề. Mẹ ở mỉn nạ nụ cười vui sướng nói, ngã xuống một màn kia ta trong âm thầm đã luyện tập qua mấy cái phiên bản, đủ loại đặc hiệu đều có. Đến lúc đó ta trước dùng huyễn tượng cho các ngươi biểu diễn một lần, các ngươi xem cái nào phiên bản khá hơn một chút ta lại tự mình diễn một lần. Vung cho cốt. Vị này ma pháp nữ thần vừa nói một bên tự hỏi, nói thật, cho cốt không tốt lắm diễn, bất quá ta có khả năng thử một chút. Cái này không cần diễn. Mắt thấy nữ thần mạch suy nghĩ tựa hồ chạy tới kỳ quái địa phương, phim cuối cùng la hoàng lên, chúng ta chuẩn bị đạo cụ. A, có đạo cụ a. Cũng đúng. Mẹ ở mìn nạ lộ ra giật mình bộ dáng, ngay sau đó mỉm cười, cái kia ta hiểu được, ta phụ trách vùng đúng không? Phim. Tuổi trẻ ma ảnh kịch người sáng lập trong lòng không khỏi toát ra cảm khái, nữ thần quả nhiên khó mà phỏng đoán, về hưu về sau thì càng khó phỏng đoán. Thảo luận một phiên về sau, mìn nạ tiểu thư cuối cùng thỏa mãn rời đi, chỉ để lại ba cái trẻ tuổi người đưa mắt nhìn nhau ngốc đứng tại chỗ, an tính lại hơi lộ ra không khí ngột ngạt kéo dài không biết bao lâu, phim thanh âm mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, ta sau khi trở về đến uống một chén. Tính ta một người, Dĩ Luân cũng nhẹ thở nhẹ một cái. Ở giữa có đến vài lần ta đều cảm giác buồng tim của mình tại chịu đựng khảo nghiệm. Nói đến đây hắn lắc đầu, với bất đắc dĩ bổ sung một câu, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta đang làm gì. Ta căn bản không dám để cho ta bác gái biết ta đang làm gì, bên cạnh phần thì cười khổ mở ra tay, nếu để cho nàng biết ta thật vất vả lấy được phê một cái nghỉ dài hạn lại đem thời gian đều đặt ở ma ảnh kịch bên trên mà không trở về nhà. Nàng sẽ đem ta đông cứng thành bảo trên nóc nhà mãi đến nghỉ dài hạn kết thúc. Có khoa trương như vậy sao? Phim kinh ngạc nhìn người bạn thân này liếc mắt. Ta nhớ được Victoria nữ công tức giống như cũng không có như vậy phản đối ngươi làm ma ảnh kịch à, lần trước nàng không phải còn nhìn chúng ta cùng một chỗ. Vấn đề không tại ma ảnh kịch, vấn đề tại ta không trở về nhà, phải thở dài, nàng nói nàng giúp ta tìm kiếm đến một cái rất tốt cô nương, các ngươi là hiểu ta ở phương diện này có chính mình ý. Ta cảm thấy vấn đề cũng không ở chỗ này đi, không đợi phải nói xong, bên cạnh gì luẩn phở rằng liền vô tình cắt ngang hắn, vấn đề lớn nhất không phải lần trước ngươi cùng Victoria nữ công tức thông tin thời điểm nói một câu ngươi không phải cũng không có gả đi sao. Phải. Phim bất động thanh sắc hướng bên cạnh cách xa hai bước. Phạn, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Ta cảm thấy Victoria nữ công tức một giây sau liền sẽ cưới long theo bắc cảnh giết tới. Phim vẻ mặt thành thật, ta sợ đến lúc đó tung tóe chính mình một mặt máu. Chương 1443, điểm báo trước. To lớn màu vàng kim tượng thụ tại trong đình viện tùy ý sinh trưởng, kéo ra tán cây như là nhất trọng thiên màn bao trùm cơ hồ 3/4 đình viện. Tại đây dựa vào tự nhiên thần lực thúc dục sinh ra to lớn thực vật chung quanh, hào quang nhàn nhạt xua tán đi này ưu ảnh giới bên trong vĩnh hằng chiếm cứ tối tăm. Một mảnh sinh cơ bừng bừng vườn ươm tắm gội tại hào quang bên trong, vinh hằng ung tùm, bốn mùa bất bại. Một trận gió từ phương xa thổi tới, phất động vườn ươm bên trong xanh tươi phi lá, tại nhu hòa tiếng xào xạc bên trong, đang ở chăm sóc hoa của hẹn bật ạ mặn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa màu vàng kim tượng thụ 44 một thân ảnh đang lặng lặng tựa ở trên cành cây, nàng nhắm mắt lại phảng phất đang lâm vào thiêm thiếp, nhưng theo gió nhẹ thổi tới, vị này ngủ nông nữ sĩ liền chậm rãi mở mắt, hai điểm lấp lánh ma lực ánh sáng nhạt hiện lên ở cặp mắt của nàng chỗ sâu. Trở về rồi. Hẹn bật ạ mặn thuận miệng kêu gọi, chính ngươi soạt sẽ đi. Ta bên này còn không có làm xong. Ta ban đầu cũng không có rời đi, chẳng qua là phái ra một cái hóa thân đi bên ngoài chuyển động thôi. Mẹ ở mỉn nạ duy trì ngồi dựa vào tượng thụ dưới tư thế, lười biếng ngẩng đầu nhìn hẹn bật ta mằn liếc mắt, ngươi dày vò nhanh cả ngày, còn không có làm xong à. Ta dự định một lần nữa quy hoạch, sau đó nghĩ biện pháp tại Nguyên Thủy Đỉnh viện biên giới bên ngoài lại mở một khối. Hẹn bật ta mằn lắc đầu, quấn quanh ở sừng hiệu bên trên hai đóa tiểu hoa tại ánh sáng nhạt bên trong khe đung đưa lấy. Phẹt nạ cùng dì nạ nói các nàng nghĩ loại chút màu lam linh hoa cùng ngân diệp thảo, đó là bạch ngân đế quốc đặc lưu thực vật. Khả năng không quá thích hợp trồng ở khoai tây bên cạnh. Nói thật, ta cảm thấy ngươi cái kia mảnh vườn rau chúng quanh loại cái gì đều không thích hợp, phối hợp lại quá kỳ quái. Mẹ ở mỉn nạ lẩm bẩm một câu, tầm mắt liền rơi vào hẹn bật ạ mằn sừng bên trên, thấy cái kia hai đóa chập chờn tiểu hoa, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu là ta cũng có thể nghe được thanh âm của các nàng liền tốt. Thật hiếu kỳ các nàng bình thường đều hàn huyên với ngươi chút gì? Thường ngày nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi muốn nghe? Cái kia tiếp qua mấy chục năm, cũng có thể là vài chục năm là được. Hẹn bật ạ mằn trong giọng nói tựa hồ có chút ý cười. Các nàng đang từng chút khôi phục nguyên khí, rất nhanh liền có khả năng theo linh hồn trạng thái ngủ say tránh ra, đến lúc đó các nàng chính là có thể cùng bên ngoài trao đổi linh, đến lúc đó ta dự định nghĩ biện pháp cho các nàng chế tạo hai bộ thân thể mới, hoặc là tìm bờ éo lệ tạo hai bộ, nàng tại cái kia gọi bẹt nạ tiểu tinh linh trên thân khảo nghiệm kỹ thuật còn giống như rất thành công. Nói xong hắn dừng một chút, ngược lại tò mò đánh giá mẹ ơ mỉn nạ hai mắt, người bên kia đều rút xong. Ta nhớ được ma ảnh kịch vật kia muốn thời gian rất lâu mới có thể chế tác được đi. Vẫn là nói ngươi phụ trách bộ phận đã kết thúc. Mẹ ở mìn nạ lập tức khoát tay, nào có nhanh như vậy, chẳng qua là sự tình hôm nay đều giúp xong mà thôi, ta nắm hóa thân lưu ở bên kia, có thể giúp bọn hắn xử lý một chút không trọng yếu như vậy công tác, trả lời một vài vấn đề cái gì. Ngày mai ta vẫn phải đi qua, về sau hai trận có thể là tên tràn diện, đều phải ta tự thân xuất mã. Ngược lại ta là làm không rõ ràng các ngươi đều tại bận rộn cái gì, hẹn bật ạ mẳng đích nói thầm, trước đó vừa nghe nói ngươi muốn giúp những người phàm tục kia làm giảng giải ma pháp nữ thần ngã xuống ma ảnh kịch, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ cần đi qua, lập tức chết đi là được. Kết quả bây giờ nhìn lấy đây là cái thật lớn hạng mục. giải thích với ngươi không rõ ràng, mẹ ở mỉn nạ nheo mắt lại, ngươi liền đợi đến lúc đó xem thành phẩm là được rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật không có ý định cũng đi thử xem sao? Thần quyền ban trị sự bên kia đang ở kế hoạch, nếu như vạn pháp chúa tể bộ này kịch thành công liền đem này làm thành một cái trường thiên hệ liệt, muốn đem chúng thần chuyện xưa tất cả đều dùng ma ảnh kịch hình thức suy diễn một lần, người tiếp theo hơn phân nửa liền là ngươi. Suy tính một chút, ta không hứng thú, mà lại ta cũng không cảm giác mình sẽ am hiểu cái này, hẹp bật tạ mặn lắc đầu, bất quá ta cũng là rất chờ mong các phàm nhân sẽ vì ta giảng một cái tình tiết ra sao, bạch ngân tinh linh lịch sử muốn xa so với nhân loại cổ lão, mà ta khởi nguyên càng tại bạch ngân tinh linh lịch sử sớm nhất kỳ. Liên quan tới tự nhiên sùng bái rất nhiều lúc đầu tư liệu sớm đã biến mất tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, dưới loại tình huống này, vị kia tài hoa hơn người phim dự định như thế. Nào hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ? Làm ngươi tò mò. Bộ phận này đồ vật liền ngươi cũng không biết sao. Mẹ ở mìn nạ hơi kinh ngạc nhìn hẹt bật ạ mắn lướt mắt, ngươi dù cho không tự thân lên trận cũng có thể cho bọn hắn một chút tư liệu tham khảo nha. Ngươi biết được chính ngươi sinh ra trước đó lịch sử sao? Hẹt bật ạ mắn hỏi ngược một câu, tại tâm tư chưa thành hình giai đoạn, thần linh căn bản không có hoàn chỉnh bản thân ý thức. Mà cái kia vừa vặn là một cái thần linh đản sinh nhất thời kỳ mấu chốt. À, cũng là, ta quên đi, mẹ ơ mìn nả ngựa khí giật mình, nhưng rất nhanh liền thờ ơ nói, bất quá cũng không có ảnh hưởng gì, tìm không thấy tư liệu liền nói bừa thôi, hạng mục này then chốt cũng không phải thật muốn khiến mọi người hiểu rõ chúng ta là làm sao tới, mà là khiến mọi người cho rằng bọn họ hiểu rõ chúng thần là thế nào tới, cùng với chúng thần là thế nào không có. Bọn hắn còn an bài cho ta 8 cái tối sơ nhận khêu gợi bí pháp thánh đồ đâu. Dùng để giải thích vì cái gì luôn luôn không tin thần các pháp sư lại đột nhiên cho rằng trên thế giới có cái ma pháp nữ thần, ta đều là lần đầu tiên biết mình còn có như thế 8 cái thánh đồ. Nói đến chỗ này vị này ma pháp nữ thần không khỏi tham thẳm cảm khái một câu, đối ta mà nói này toàn bộ hạng mục khó khăn nhất bộ phận liền là nhớ kỹ chính mình cái kia 8 cái thánh đồ tên. Nghe mẹ ở mìn nạ giảng giải những chuyện này, hẹt bật ta mặn đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi đã dùng hóa thân tại bên ngoài hoạt động nhiều ngày như vậy, tâm tư kết nối phương diện, có biến hóa sao? Nghe được chủ đề đột nhiên chuyển hướng chính sự, mẹ ở mỉn nạ nguyên bản còn có chút lười biếng tư thái lập tức trở nên nghiêm túc lên, nàng giơ ngón tay lên, phảng phất vô ý thức trong không khí phát họa ra mấy cái phù văn, ngữ tốc trầm, ta trong mấy ngày qua một mực tại cẩn thận quan tâm phương diện này biến hóa. Tình huống tựa hồ thật cùng gỗ vẫn sẽ si đoán kỳ nhất trí. Cùng phàm nhân cùng nhau chuyển động cũng không có dẫn đến ta cùng giữa bọn hắn một lần nữa thành lập cái gì kết nối, thậm chí ngay hôm nay, đóng vai tối sơ thánh đồ diễn viên liền ở trước mặt ta niệm tụng chỉ hướng cầu nguyện của ta tử, ta cũng không có cảm giác được bất luận cái gì kết nối bị thành lập. Vừa nói, nàng một bên đem tầm mắt rơi vào hẹt bật a mằn trên thân, ngựa khí phá lệ chỉnh trọng nghiêm túc, ngươi hẳn là cũng biết, chỉ hướng tính minh sắc cầu nguyện từ có lực lượng cường đại, dù cho niệm tụng người bản thân cũng không phải là tín đồ, chỉ cần hắn tại cầu khẩn lúc có chút cung kính chi tâm, liền nhất định sẽ tại tâm tư bên trong sinh ra một chút đối ứng gợn sóng, tương ứng, thần linh cũng nhất định sẽ cảm giác được này về sóng gợn. Ngươi hoàn toàn không có cảm giác được này phần kết nối, điều này nói rõ tên kia diễn viên cầu nguyện hành vi đã hoàn toàn mất đi tín ngưỡng ý nghĩa, hẹt bật a mằn lái chậm chậm khẩu, làm thánh đồ diễn viên, hắn biết rõ cầu nguyện của mình chẳng qua là lời kịch. Không, không chỉ là dạng này, càng quan trọng hơn là, các ngươi tại làm sự tình đã triệt để phủ nhận ma pháp nữ thần này một tồn tại thần thánh cùng không biết tính. Có lẽ, nỗ lệ người thật chính là dùng loại phương pháp này thực hiện cùng chúng thần cùng tồn tại, mẹ ở mỉn nạ ung dung nói, mà chúng ta không sớm thì muộn cũng có thực hiện nó một ngày. Nỗ lệ người A. Hẹt bật tạ măn từ từ đi tới màu vàng kim tượng tụ dưới, một bên tại mẹ ở mỉn nạ bên cạnh tọa hạ một bên nhẹ nói ra, ngươi nói, gồ vẫn sẽ si miêu tả cái kia tương lai thật sẽ đến sao? Ta không biết, nhưng hắn miêu tả rất nhiều thứ đều đã thực hiện hoặc là đang dần dần thực hiện, ta nguyện ý tin tưởng cái này đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích nhân loại. Hẹt bật tạ mằn không có mở miệng, hắn phảng phất rơi vào trầm tư, cũng đang trầm tư thời gian rất lâu về sau mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, nỗ lệ người đem bọn hắn thần linh đưa đến trong vũ trụ, mà lại tại hơn 100 năm trước liền đưa ra ngoài, ngươi có thể tưởng tượng sao? Một trận vũ trụ hành trình. Ta tại rất nhiều năm trước từng lỗ mãng tới gần tinh không, mặc dù vừa mới lên đến liền mất đi nửa cái mạng, nhưng ở cái kia nhìn thoáng qua bên trong, ta nhìn thấy tráng lệ cảnh tượng liền đã đủ để bao trùm thế gian hết thảy ảm đạm hào quang, nói thật, nếu có cơ hội ta ngược lại thật ra thật muốn lại đến đi nhìn một chút. Nỗ lệ người đem bọn hắn thần linh dùng 3% tốc độ ánh sáng phát bắn ra ngoài, cân nhắc đến bọn hắn tình huống thực tế, này chỉ sợ cũng là không có lựa chọn nào khác cử chỉ. Thần linh có khả năng không ăn uống, có thể không hô hấp, thậm chí có khả năng vĩnh không nghỉ ngơi, mà lại tuổi thọ đủ để đối mặt bất luận cái gì dài đằng đẵng đường đi, tại kỹ thuật có hạn tình huống dưới, năm thần linh bắn ra đi không thể nghi ngờ là cái hợp lý nhất cũng dễ thực hiện nhất phương án. Mẹ ở mỉn nạ giọng mang cảm khái, nếu có cơ hội, ta còn thực sự nghĩ nhận thức một chút vị kia đạp vào vũ trụ hành trình nỗ lệ chi thần. Hắn làm hắn con dân làm một kiện chuyện không tầm thường, độc thân nhất thần buôn ba đến như vậy địa phương xa xôi, đây cũng không phải là em ở tê chuyến nhẹ nhõm đường đi, nhưng nếu như tình huống cần, chúng ta đều sẽ vì chúng sinh mà làm một chút không tiếc đại giới sự tình. Hẹt bật tạ mằn nhẹ nói ra, đây là chúng ta bản chất, không tiếc đại giới. Mẹ ở mìn nạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi biết thánh quang chi thần sự kiện kia rồi hả? Dĩ nhiên, dù sao ta và ngươi đều là thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp, phương diện này tình báo cuối cùng sẽ ưu tiên truyền đưa đến trước mặt chúng ta. Hẹt bật tạ mằn phát ra thở dài một tiếng, mặc dù đã sớm đã đoán năm đó dẫn nổ Thâm Lam giếng có phải hay không là hắn, nhưng ta không nghĩ tới chuyện này bây giờ thật đạt được xác nhận, càng không có nghĩ tới Thánh Quang Chi Thần bây giờ là như thế trạng thái, nhân tính đã chết, chỉ còn lại đang dần dần tiêu tán thần tính tại tự động vận chuyển. Thánh Quang sinh ra căn cơ bắt nguồn từ bảo hộ cùng tính dâng, đây cũng là Thánh Quang Chi Thần nhất rõ rệt tính khuynh hướng, bởi vậy là một trận cơ hồ không thể ngăn cản tai họa sắp phủ xuống thời giờ, cũng nhất định là Thánh Quang Chi Thần người sáng lập hội trước làm ra phản ứng, mà lại áp dụng bất kể đại giới hành động. Mẹ ở mỉn nạ trong giọng nói mang theo suy tư, mấy ngày này ta một mực đang nghĩ, Thâm Lam giếng nổ lớn bảo vệ lộ rèn đại lục nhiều hơn phân nửa sinh linh, lại cũng giết chết vô số kẻ gon đờ người, hy sinh đại giới là cao như thế ngang, có lẽ đối Thánh Quang Chi Thần mà nói, này phần hy sinh đối hắn tạo thành trùng kích thậm chí vượt qua Thâm Lam giếng cắn trả. Phá hủy hắn nhân tính nửa người không chỉ là Thâm Lam giếng, còn có thể là hắn nhân tính bản thân sao? Hết bất tạ măn lâu bầu, mặc kệ chân tướng như thế nào, tất cả những thứ này đều không sẽ có người biết. Đúng vậy, không sẽ có người biết, thậm chí liền Thánh Quang Chi Thần ngã xuống bản thân, cũng muốn đến nhiều năm về sau mới có thể từng bước giải cấm. Đây là vì phòng ngừa thế nhân đối Thánh Quang Chi Thần cảm niệm cùng tính ý một lần nữa hình thành tâm tư, dẫn đến tái tạo cái mới Thánh Quang Chi Thần ra tới. Mẹ ở mỉn nạ lắc đầu, dù sao chuyện này chân tướng quá mức đặc thù, việc quan hệ 700 năm trước trận kia nổ lớn, dân chúng cảm xúc tại bất luận một cái nào việc nhỏ bên trên cũng có thể bị phóng to đến mất khống chế mức độ, đây là quyết định chính xác. Công tội thị phi không người biết được sao? Hẹt bật tạ mằn hơi hơi cúi thấp đầu xuống sọ, nhưng có lẽ ít nhất chúng ta hẳn là kỷ niệm một thoáng tên kia, dù cho hắn là cái cùng chiến giống như thần sắc ngu ngơ. Mẹ ở mỉn nạ quăng qua ánh mắt, kỷ niệm. Ngươi dự định làm sao kỷ niệm? Tại kim tượng thụ hạ làm hắn chuẩn bị một bó hoa tươi đi, tựa như phàm nhân ở giữa tưởng niệm như thế, hẹt bật tạ mằn nhẹ nói ra, đồng thời đứng dậy cất bước hướng phía đình viện rìa vườn hoa đi đến. Ta nhớ được bên này có một mảnh. Hả? Hẹt bật tạ mằn ngừng lại, phát ra có chút hoang mang thanh âm. Hắn nhìn chằm chằm đình viện rìa một mảnh tiếp giáp biên giới đất trống, tại màu vàng kim tượng thụ sinh mệnh lực phạm vi bao trùm bên ngoài, mấy bụi nhìn không ra chủng loại đóa hoa đang ở mờ tối lặng lặng nở rộ lấy. Mẹ ở mìn nạ thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi phát hiện cái gì rồi? Lại xuất hiện tại ta trí nhớ bên ngoài cỏ dại. Hẹt bật tạ mằn trầm giọng nói, có khả năng khẳng định, đây không phải ta gieo xuống. Xó lìn đại thụ tán cây tầng, tinh hải kế hoạch nghe lén trung tâm. Luân phiên trực ban bù hẹn đèo ngồi tại trên vị trí của mình, nghiêm túc lắng nghe xó lìn chủ dây hẹn bèn bắt đến thanh âm. Chỉ bất quá hết hạn cho tới bây giờ, hắn hôm nay chỗ ghi chép lại đều chỉ có dây hẹn bèn bản thân cùng với tầng khí quyển quấy nhiều bên trong như thường bối cảnh tâm. Nỗ lệ người đã trải qua không nữa giống lúc trước như thế 24 giờ càng không ngừng gửi đi kêu gọi tín hiệu, tại lần trước thông tin về sau, bọn hắn liền đem loại kia không gián đoạn phát thanh đổi thành mỗi 3 hơn 10 giờ một lần, báo bình an một dạng ngắn ngủi tin tức mạch sung, liền như là một loại nào đó ngắn gọn thông lệ ân cần thăm hỏi, mà bây giờ cách này loại thông lệ ân cần thăm hỏi đến còn có một quãng thời gian. Cái kia xa xôi dị tinh văn minh tựa hồ rất chân thành nhớ kỹ lộ rèn liên minh tại lần đầu thông tin bên trong gửi đi tự do mạch quan một thoáng nhắc nhở, cũng dùng cái này quy tắc bọn hắn tại tinh tế thông tin bên trong lễ nghi. Hiện tại bọn hắn đang chờ đợi lộ rèn phương diện lần nữa cùng bọn hắn thành lập thông tin, cũng ở trong quá trình này duy trì chính mình lễ phép cùng kiên nhẫn. Nói thật, bù đối cái này liền mặt cũng chưa thấy qua dị tinh bộ tộc vẫn rất có hảo cảm. Đúng lúc này, nghe lén trong thai nghe đột nhiên truyền đến một hồi tần suất thấp suất vù vù, bên cạnh trên thiết bị một ngón tay bày tỏ đèn cũng theo đó lóe lên, chủ dây hẹn bèn bắt được cái kia đã rất quen thuộc tín hiệu. Bù vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt đối diện treo trên tường cơ giới chung, phát hiện tín hiệu này xuất hiện so trận này thông lệ ân cần thăm hỏi phải sớm gần 1 giờ. Trong lòng của hắn lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng trong tay hắn công tác, mặc kệ nỗ lệ người đột nhiên lại phát tới tin tức gì, làm nghe lén ngành thâm niên linh thính giả, hắn đều muốn bảo đảm những tin tức này bị hoàn chỉnh thích đáng ghi chép, cũng kịp thời nắm trọng yếu tóm tắt hoặc nặng to lớn tai nạn trên báo cáo cấp. Ghi chép trang bị đã bắt đầu tự động tồn trữ chủ dây hẹn bèn bắt được nguyên thủy tín hiệu, cùng chủ não tương liên tự động biên dịch hệ thống thì bắt đầu dựa theo thành thục quá trình đem những tín hiệu chuyển đổi thành hình ảnh, phát ra đến bù trước mặt ma pháp hình chiếu bên trên, mà tại bù không chế dưới, bên cạnh đóng dấu trang bị cũng rất nhanh kết vận hành. Nắm xử lý tốt hình vẽ đóng dấu thành giấy chất văn bản tài liệu để tại về sau tại bộ môn ở giữa truyền lại cùng lưu ngăn. Bù thuần thục làm lấy những công việc này, một bên nghe lén trong thai nghe không ngừng truyền đến êm thai vang lên, một bên dùng tầm mắt quét qua bên cạnh máy đánh chữ phun ra tư liệu, trong tay vô ý thức chuyển động một cây bút, nhưng dần dần, trên mặt hắn lộ ra có chút kinh ngạc biểu lộ, động tác trên tay cũng một chút ngừng lại. Chủ dây hẹn bèn bắt được tín hiệu còn đang kéo dài, đây không phải một cái ngắn gọn thông lệ ân cần thăm hỏi, nỗ lệ người đột nhiên phát tới một đống lớn tin tức. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu. Hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1444, một món lễ lớn. Chương tiết báo sai chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Lâm Nguyên đi phục Thiên thị Thương Nguyên đồ ba tốc nhân gian đại đạo triều kiến vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên. Ma năng kỹ thuật nghiên cứu bộ trong đại lâu, một chỗ tổng hợp phòng nghiên cứu công chính đèn đuốc sáng trưng, trong phòng cỡ lớn hình chiếu 3D đang phát ra ong ong vang lên, phía trên trong không khí rõ ràng nổi lên hàng loạt hình vẽ. Con số cùng chú thích tính chữ viết, người mặc màu trắng ngắn bảo ma đạo kỹ sư cùng phù văn sư nhóm tụ tập tại hình chiếu trang bị chung quanh, một bên tụ tinh hội thần chú ý trong chân dung hình ảnh biến hóa, một bên thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận, càng có một ít nhân viên kỹ thuật trong tay cầm ghi chép tấm, càng không ngừng cao mày viết tính toán. Đế quốc thủ tịch phù văn sư rèn nỉ đứng tại những nhân viên nghiên cứu này ở giữa, sáng tóc dài màu trắng bị nàng vén lên thật cao, gương mặt phụ cận nhạt nhẽo vết sẹo bây giờ đã hoàn toàn không thèm để ý, nàng đồng dạng đang chú ý trước mắt hình chiếu 3D, lại chỉ là một người tại nhíu mày suy tư, không có tham dự bên cạnh bất luận cái gì thảo luận. Dễ bẹ ỉ cả thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang rèn nhỉ trầm tư, nhìn ra có vấn đề gì sao? Đây là một bộ vô cùng phức tạp hệ thống, trong thời gian ngắn muốn thấy do nó cơ bản nguyên lý đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là xem xảy ra vấn đề gì. Rèn nhỉ khe khẽ lắc đầu, tiếng nói trầm, hiện tại tin tức tốt duy nhất là thứ này tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không cách nào để cho người ta lý giải. Cứ việc nỗ lệ người sử dụng kỹ thuật rõ ràng cùng chúng ta có rất lớn khác biệt, nhưng hiện tại xem ra, ít nhất tăng thêm chú thích về sau chúng ta vẫn là có cơ hội hiểu do nó bên trong cơ chế. Nói cách khác, bọn hắn trình độ kỹ thuật không nhất định vượt qua ta nhóm nhiều ít đúng không? Ít nhất tại cơ sở lý luận phương diện, chúng ta cùng dị tinh văn minh không có nhiều khoảng cách. Dễ bẹ ỉ ca nhẹ gật đầu, một bộ khác trang bị đâu? Bọn hắn ngay từ đầu phát tới bộ kia đồ đâu? Cái kia nằm đối diện đông tây dễ hiểu một điểm, nó tựa hồ là thông qua đối mặt khác hàng tinh ma lực chấn động tiến hành gián tiếp quan trắc đến phân tích thâm không bên trong bối cảnh chấn động, đồng thời còn có hàng loạt phụ trợ quan trắc đơn nguyên tới hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù cơ bản nguyên lý còn đợi phân tích, nhưng nếu như vẹn vẹn kiến tạo, đối với chúng ta mà nói không thành vấn đề. Rèn nhỉ hết sức nhanh nhẹ gật đầu, nỗ lệ người cùng nhau gửi tới chú thích vô cùng tương tận, đây đối với chúng ta hiểu rõ những cái kia bản kế hoạch rất có ích lợi, mà lại dễ bẹ ỉ cả vô ý thức hỏi, mà lại này chút bản kế hoạch đối với chúng ta hẳn là còn có ngoài định mức giá trị tham khảo. Rèn nhỉ cẩn thận nói, mặc dù khó mà nói những vật này có thể hay không toàn bộ tin tưởng, nhưng ít ra tại một chút cụ thể kỹ thuật nan để giải quyết mạch suy nghĩ lên, ta cảm thấy nhận lấy dẫn dắt là như thế này a. Dễ bẹ ỉ cả lộ ra giật mình bộ dáng, mà liền tại nàng chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, lại nghe được phòng nghiên cứu đại môn bị người đẩy ra, có người phát ra trầm thấp kinh hô, là bệ hạ. Bệ hạ đích thân đến. Dễ bẹ ỉ cả hoàng bệ bộn ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy cái kia thân ảnh cao lớn đang cất bước hướng chính mình đi tới, nàng lập tức lộ ra nụ cười tiến lên đón, tổ tiên đại nhân ngài tới rồi. Ta thu vào bên này tin tức, Gô Văn gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt dễ bẹ ỉ cả đầu, sau đó liếc mắt liền thấy được trong phòng cái kia cỡ lớn hình chiếu 3D bên trong chỗ bày biện ra tới một vài bức bản kế hoạch cùng phiêu phù ở bản kế hoạch chung quanh chú thích, số liệu. Lông mày của hắn cũng theo đó hơi nhíu lên, nỗ lệ người đột nhiên phát tới hàng loạt kỹ thuật tư liệu. Cụ thể là thế nào cái tình huống? Tựa như ngài thấy này chút, bọn hắn tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới đột nhiên phát một đống lớn bản kế hoạch tới, một bên rèn nhì đi lên phía trước, đối gỗ vẫn hơi hơi túi đầu thăm hỏi về sau quay người chỉ hình chiếu bên trên bản kế hoạch nhóm. Này chút bản kế hoạch thuộc về hai bộ hệ thống, một bộ là dùng tại quan trắc thâm không ma chiều chấn động dò xét trang bị, một bộ khác. Chú thích đã nói là tâm trí thống nhất chàng kỹ thuật tư liệu, mà lại những tài liệu này còn không có phát xong đâu. Dễ bẹ ỉ cả lại theo sát lấy bổ sung, hiện tại sọ lỉn chủ dây ẹn bên kia còn đang không ngừng chuyển số liệu tới, cái này tâm trí thống nhất chàng châu nguyên bộ công trình quy mô so chúng ta tưởng tượng còn kinh người, theo bản kế hoạch chú thích cùng số hiệu đến xem, đến bây giờ chỉ sợ cũng mới gửi đi không đến 1/3. Ma triều dò xét trang bị cùng tâm trí thống nhất chàng trang bị bản kế hoạch, mà lại là nguyên bộ bản kế hoạch. Gô Văn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lúc trước hắn đột nhiên nhận được tin tức nói nổ lệ người tại không báo hiệu tình huống dưới gửi đi hàng loạt tư liệu tới. Khi đó hắn liền suy đoán có phải hay không cái này dị tinh văn minh vì biểu hiện thành ý quyết định ra tay trước đưa một chút cơ sở đồ vật tới, tựa như chào hàng thương phẩm lúc thả ra tài liệu quảng cáo, lại vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp phát nguyên bộ bản kế hoạch, bọn hắn còn phát cái gì rồi? Cho đến trước mắt cũng chỉ có tư liệu, càng ngày càng nhiều tư liệu, rèn nhỉ có chút cẩn thận xoa xoa đôi bàn tay, chúng ta cũng không có cách nào hướng bên kia chủ động hỏi thăm tình huống, cũng chỉ có thể đối phương phát cái gì trước tiếp cái gì. Gô Văn lông mày càng cau chặt, nhìn về phía những cái kia bản kế hoạch hình chiếu lúc ánh mắt trở nên so vừa rồi còn phải nghiêm túc. Tại chính thức hợp tác còn chưa thỏa đàm tình huống dưới liền đem có khả năng được xưng cơ mật tối cao hạch tâm kỹ thuật đóng gói gửi đi, này đã vượt xa khỏi biểu đạt thành ý phạm chủ, dùng một cái nhân loại tam quan đến đối đãi chuyện này, này sau lưng chỗ lộ ra tin tức chỉ có thể khiến người ta cảm thấy lo lắng, hoặc là, đây là một cái âm mưu to lớn, hoặc là, ý vị này tình huống khẩn cấp. Hai loại khả năng tính đều không thế nào làm người khác ưa thích. Đương nhiên, Gô Văn không phải nỗ lệ người, cũng không biết bất kỳ một cái nào chân chính nỗ lệ người. Hắn không bài trừ đây là bởi vì ngoài hành tinh suy tư của người phương thức cùng mình không giống nhau đưa đến hiểu lầm, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng nhân loại tam quan để suy nghĩ cũng thôi diễn vấn đề. Có thể nhìn ra cái gì không? Hắn nhìn về phía bên cạnh dễ bẹ ỉ cả, tại kỹ thuật phương diện, này đầu sắt cô nương từ trước tới giờ không khiến người ta thất vọng, theo tối sơ thu nạp tư liệu đến bây giờ đã qua thời gian dài bao lâu? Đã sắp đã nửa ngày, dễ bẹ ỉ cả vù vù gật đầu, ngay sau đó liền lôi kéo gỗ vẫn đi tới cách trung tâm hình chiếu 3D cách đó không xa một chỗ thiết bị trước bàn. Cầm lấy trên mặt bản in ra bản vẽ liền đưa tới gỗ vẫn trước mặt, ngài xem trước một chút một bộ này, đây là bọn hắn ma triều quan trắc trang bị, chú thích đã nói thứ này có khả năng thông qua quan trắc hàng tinh thả ra ma lực gợn sóng tới gián tiếp tính toán thâm không bên trong bối cảnh chấn động, rèn nhỉ sơ bộ phán đoán bộ này. Trang bị nguyên lý là nói thông được, cứ việc đây là một đầu chúng ta chưa bao giờ cân nhắc qua mạch suy nghĩ. Gỗ vẫn cầm qua tư liệu, tầm mắt ở phía trên chậm rãi quét qua, hắn đầu tiên thấy được một cái quy mô rất lớn hình vành khuyên trang bị, cái kia trang bị tựa hồ là do hàng loạt phân đoạn bộ phận ghép lại mà thành. Như xếp gỗ vòng đoạn ở giữa lại nhưng nhìn đến rất nhiều chỉ hướng lên bầu trời tháp cao cùng thấu kính, mà tại hình vành khuyên trang bị trung tâm thì lại có một cái to lớn công trình, cái kia công trình phía dưới dùng hàng loạt số liệu cùng chú thích miêu tả tác dụng của nó cùng nguyên lý. Tại bản vẽ này đằng sau, theo sát lấy chính là thật dày lớn nhất chồng chất bản kế hoạch, dùng tới phá giải chia nhỏ cái kia hình cái vòng trang bị cùng trung tâm công trình hết thể kết cấu, đồng thời mỗi một phần bản vẽ đều nương theo lấy lượng lớn tham số cùng chú thích, trong đó một chút chú thích còn có chưa hoàn thành phiên dịch chữ, rõ ràng cho dù là nhất chuyên nghiệp giải tinh giả nhóm, trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết này đột nhiên nện trên đầu công tác nhiệm vụ. Khi ánh mắt rơi tại những cái kia đến tiếp sau cầu trên giấy không lâu sau, Gô Văn liền ý thức được một sự kiện, ngoại trừ chú thích bên ngoài, đại bộ phận nội dung giống như xem không rõ. Cái đồ chơi này chuyên nghiệp tính quá mạnh, tuy nói tại lớn kỹ thuật trên phương hướng hoặc là một ít lý luận phỏng đoán phương diện hắn còn có thể cùng kỹ thuật các chuyên gia thảo luận vài câu, nhưng dính đến này loại cụ thể kỹ thuật chi tiết, hắn thật đúng là mắt tối sầm lại. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm lao tổ tông uy nghiêm, Gô Văn chẳng qua là bình tĩnh đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh rèn nỉ trên thân, ta xem phía trên này chữ viết còn chưa phiên dịch hoàn thành, ngươi có thể thấy rõ sao? Xác thực vô phương hoàn toàn lý giải, Jenny hết sức thẳng thắn nói, chẳng qua là theo đại thể miêu tả bên trên, này tựa hồ là một cái mạch suy nghĩ hết sức hợp lý trang bị, mà lại nếu như vẹn vẹn vì quan trắc ma chiều chấn động, chúng ta cũng không cần hoàn toàn hiểu do nó nguyên lý, tất cả kiến tạo tham số cùng kỹ thuật chi tiết đều có, nỗ lệ người thậm chí còn cùng nhau phát tới rất nhiều tại chủ phương án vô phương thực hiện tình huống dưới thay thế phương án, chúng ta chỉ cần theo bản vẽ thi công, liền có hy vọng hoàn thành cái này quan trắc trang bị, dĩ nhiên, cụ thể áp dụng khả năng còn sẽ có rất nhiều hiện thực bên trên phiền toái. Tỉ như một ít bộ phận cùng chúng ta hiện có nguồn năng lượng, số liệu tiếp lời không nhất định phối hợp loại hình, nhưng ý gì đều là có thể giải quyết vấn đề. Đơn thuần dựa theo bản vẽ thi công tình huống dưới tồn tại khả thi sao? Gô Văn biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng tự nói, trong đầu hắn trong nháy mắt cân nhắc rất nhiều thứ, nhưng tạm thời cũng không nói ra, mà là đem lực chú ý để lên bản mặt khác một đống trên tư liệu, đó là tâm trí thống nhất chàng tài liệu tương quan sao? Đúng vậy, đây là trước mắt đã tiếp thu được, dễ bẻ ỉ ca lập tức nắm cái kia lớn nhất chồng chất đóng dấu giấy đưa cho Gô Văn, ta nói một chút ta. Phần tài liệu này bên trên phiên dịch tiến độ chậm hơn. Giải tinh giả bên kia chỉ phiên dịch bộ phận mở đầu chú thích cùng với mỗi cái bộ phận bản kế hoạch tiêu đề chủ quan, bởi vì nỗ lệ người bên kia tư liệu một mực tại phát tới, Só Lìn nghe lén đứng bên kia hiện tại tạm thời đình chỉ đối đến tiếp sau văn bản tài liệu toàn văn phiên dịch, mà là tại trực tiếp nắm nguyên thủy tư liệu chuyển đến bên này. Gô Văn một bên nghe một bên khẽ gật đầu, đồng thời tầm mắt đã rơi vào cái kia lớn nhất chồng chất trên tư liệu, hắn tiện tay lật qua lật lại mở đầu bộ phận, rất nhanh liền phát hiện một sự kiện, cái này được xưng tâm trí thống nhất chàng đồ vật. So hắn tưởng tượng quy mô phải lớn hơn nhiều. Này căn bản không phải một cái đơn nhất trang bị, cùng phần thứ nhất trong tư liệu ma triều quan chắc trang bị hoàn toàn khác biệt. Hắn cầm tới tâm trí thống nhất chàng trong tư liệu xuất hiện hàng loạt liếc mắt nhìn qua liền lẫn nhau độc lập bộ phận, có được xưng là tư duy dụng cụ kết nối lượng lớn đầu cuối, có quy mô khổng lồ tâm trí lẫn nhau trung tâm, có kết cấu phức tạp kết nối cơ cấu, thậm chí còn có dùng hành tinh làm tham khảo bản kế hoạch bối cảnh tư liệu. Mà lại trừ cái đó ra, nỗ lệ người còn phát tới hàng loạt không thuộc về bản kế hoạch kỹ thuật văn bản tài liệu, những văn kiện kia bởi vì dùng hàng loạt quá chuyên nghiệp từ ngữ, giải tinh giả nhóm tạm thời không thể phiên dịch tới, khiến cho người hoa cả mắt dị tinh chữ viết bên trong sen lẫn đếm không hết con số cùng tính toán ký hiệu, chẳng qua là nhìn qua liền làm người hoa mắt váng đầu. Gô Văn chỉ có thể đi suy đoán những cái kia dị tinh kỹ thuật văn bản tài liệu tác dụng, hắn đoán, nỗ lệ người chỉ sợ là tại nếm thử nhường lộ rèn người lý giải tâm trí thống nhất chàng nguyên lý sâu xa. Bọn hắn thật tại nếm thử dạy dỗ ta nhóm. Gì và gờ. Gô Văn lắc đầu, nắm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cảm giác quái dị ném sang một bên, tầm mắt trở lại dễ bẻ ý cả cùng rèn nỉ trên thân, phần tài liệu này các ngươi thấy thế nào? Chúng ta cần thời gian rất lâu mới có thể hiểu được bộ này khổng lồ phức tạp hệ thống, nó quy mô đã vượt qua trước đó bộ kia ma triều quan chắc trang bị không chỉ gấp 10, Jenny biểu lộ nghiêm túc, nỗ lệ người tại gửi đi hai phần kỹ thuật tư liệu thời điểm rõ ràng cũng tận lực làm ra phân biệt, nếu như nói tại ma triều quan chắc trang bị bên trên chúng ta chỉ cần ý theo bản vẽ thi công lời, như vậy tại tâm trí thống nhất chẳng lên. Bọn hắn tựa hồ còn hy vọng chúng ta có thể hiểu được nó nguyên lý. Gô Văn không nói gì, nhưng trong lòng suy nghĩ chập trùng. Hắn tại nếm thử lý giải nỗ lệ người làm như thế động cơ. Nếm thử theo bên trong tìm tới khả năng bẫy dập, tìm tới không thể không nhân tố, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, này cả kiện sự tình bên trong liền không có mấy cái nhân tố là có thể điều khiển. Bên cạnh dễ bẻ ý cả lúc này thì thăm thẳm cảm thán một câu, kỳ thật ngay từ đầu nghe nói tâm trí thống nhất chàng vật này thời điểm ta còn tưởng rằng nó là cái to lớn thiết bị, một loại nào đó lực trường máy phát xạ một dạng đồ vật, dùng nó tới chế tạo một cái quy mô rất lớn vòng bảo hộ, sau đó tại ma triều đến thời điểm làm cho tất cả mọi người đều chui vào, ta là thật không nghĩ tới nó lại là khoa trương như vậy đồ vật hay. Toàn cầu hệ thống phòng vệ vẫn thật là toàn cầu phòng hộ. Ta ngay từ đầu ý nghĩ kỳ thật cùng ngươi cũng gần như. Gô Văn khe khẽ thở dài, tầm mắt ngay sau đó liền vô ý thức rơi vào cái kia chồng chất trong tư liệu trong đó một bức tranh lên. Đó là một khỏa tinh cầu, nỗ lệ người dùng viên tinh cầu này tới biểu diễn toàn bộ tâm trí thống nhất chàng có hiệu lực tràn diện, cùng với nó chân chính quy mô, tiết điểm trải rộng thế giới, internet bao trùm toàn cầu, tâm trí thống nhất chàng máy phát không phải một cái trang bị, mà là một cái do ngàn vạn khổng lồ tiết điểm xây dựng dâng lên hành tinh cấp công trình bảy. Chắc không được nỗ lệ người kiến tạo thứ này dùng 1400 năm. Đương nhiên, này 1400 năm bên trong hẳn là cũng muốn cân nhắc đến nỗ lệ văn minh đặc thù phát triển tiến trình cùng với bọn hắn xã hội biến thiên ảnh hưởng. Đây là một cái trước đây khu tộc quần di sản bên trong phát triển văn minh, bọn hắn tại kỹ thuật tương đối lạc hậu giai đoạn liền hiểu được ma triều chân tướng, cho nên cái này to lớn công trình cất bước rất có thể phát sinh ở một cái sức sản xuất hơi thấp thời đại, khi đó bọn hắn có lẽ phải dùng một thế kỷ mới có thể thành lập một tòa tiết điểm, giống như đã từng bạch ngân tinh linh phải dùng mấy trăm năm mới có thể chữa trị một tòa do nguyên sơ tinh linh lưu lại nguồn năng lượng đứng. Nhưng dù như thế nào, cho dù là đặt ở đã từng trạng thái toàn thịnh tạc lộ, tâm trí thống nhất tràng dạng này một cái quy mô bàng vật lớn đều khó có khả năng là một sớm một chiều có thể dựng lên. Jenny chú ý tới gỗ vẫn sắc mặt nghiêm túc, nàng rõ ràng cũng biết vị này đế quốc kẻ thống trị đang lo lắng cái gì, này đồng dạng cũng là nàng theo vừa mới bắt đầu vẫn tại lo lắng, muốn kiến tạo như thế một bộ đồ vật, chúng ta trước giả thiết nỗ lệ người gửi tới kỹ thuật tư liệu không có vấn đề, giả thiết kiến thiết quá trình bên trong tất cả kỹ thuật cửa ải khó đều có thể bị trong nháy mắt đánh hạ, vẹn vẹn nắm thứ này tạo ra đến, cái này công trình quy mô chỉ sợ đều muốn dùng đi một thế kỷ. Lâu. Gỗ vẫn chậm rãi để tay xuống bên trong tư liệu, nhưng mà này còn là tại hết thảy tình huống đều hết sức lý tưởng điều kiện tiên quyết. Sự thực là chúng ta còn cần đầu tiên hiểu rõ bộ này hệ thống nguyên lý, muốn xác định nó thật có thể đối với chúng ta trên viên tinh cầu này sinh vật có trí khôn sinh ra tác dụng, cái này công trình là kinh người như thế, chúng ta không có khả năng tùy tiện liền đem liên minh toàn lực chuốt xuống trong đó. Jenny cùng dễ bẻ ỉ cả không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng gật gật đầu, cứ việc nỗ lệ người gửi tới kỹ thuật tư liệu làm cho các nàng hưng phấn lại mừng rỡ, có thể các nàng cũng không có vì vậy liền váng đầu não, các nàng rất rõ ràng, gỗ vẫn giảng là đúng. Mà gỗ vẫn tại lo lắng sự tình rõ ràng còn không chỉ chừng này. Chúng ta còn cần càng nhiều học giả, tài phòn học giả, bạch ngân học giả, liên minh mặt khác quốc gia học giả, chúng ta cần đủ nhiều người thông minh, đến phân tích những văn kiện này bên trong mỗi một cái kỹ thuật chi tiết, hắn thăm thẳm nói, chúng ta dị tinh bằng hưu thật đúng là đột nhiên đưa tới một phần đại lệ a. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1445, bức thiết nhu cầu. Là ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu các chuyên gia bận rộn phân tích những cái kia không thể tưởng tượng nổi dị tinh kỹ thuật bản kế hoạch lúc, tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ Sở Lìn nghe lén đứng ở giữa. Đến từ nỗ lệ tin tức vẫn đang không ngừng gửi đi lấy. Bú hẹn mèo ngồi tại trên vị trí của mình, hết sức chăm chú giám sát cùng chủ dây hẹn vẹn tương liên hàng loạt thiết bị trạng thái làm việc, mà tại bên cạnh hắn đóng dấu trang bị trước, bao quát bản kế hoạch ở bên trong đủ loại kỹ thuật văn bản tài liệu lại chất đống lớn nhất chồng chất, lại có thật nhiều nghe hỏi chạy tới mặt khác giám thính viên cùng nhân viên kỹ thuật cũng đi tới trong phòng khách, cùng hắn cùng nhau chú ý số liệu truyền tàu tiến độ. Bởi vì trước mắt nỗ lệ người sử dụng siêu quang tốc tin tức mã hóa hiệu suất có hạn, này truyền tàu quá trình không biết còn muốn kéo dài bao lâu, Bú đã từ lâu đến nên tan tầm thời điểm. Nhưng hắn không có chút nào muốn rời khỏi cương vị ý tứ. Không quan trọng tăng ca mà thôi, hắn sao có thể bỏ lỡ này lịch sử tính thời khắc. Những tài liệu này số lượng thật kinh người. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm kinh ngạc tán thán, bọn hắn vậy mà thật một hơi nắm những vật này đều đưa tới, có thể loại cấp bậc này kỹ thuật không phải là một loại nào đó hoạch tâm cơ mà sao? Ai biết được, một tên khác đồng sự thanh âm vang lên, có lẽ nỗ lệ người cùng suy nghĩ của chúng ta phương thức cũng không giống nhau, bọn hắn đại khái cũng không cảm thấy nắm này loại hoạch tâm cơ mật phát đưa tới có cái gì không đúng. Dĩ nhiên cũng có thể là bọn hắn bên kia xảy ra biến cố, thế cục bức bách. Bú ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang ở bên cạnh mình mở miệng nói chuyện hai tên đồng sự, các ngươi không có vị trí của mình sao? Trong đó một tên đồng sự nở nụ cười, vỗ vỗ bù bả vai, chúng ta tan việc, sang đây xem ngươi tăng ca. Bú, ngươi tháng sau đi quán cơm nhất định không đùi gà có thể ăn. Đừng, chúng ta liền lá tò mò. Tên này đồng sự lập tức gương mặt tươi cười, ngay sau đó biểu lộ lại hơi nghiêm túc một chút, giải tinh giả bên kia đã tạm thời từ bỏ đối tư liệu phiên dịch, chúng ta đang đem nguyên kiện trực tiếp gửi đi đến đế đô. Mặt khác hoàng đế bệ hạ đã biết được chuyện này, hắn đang ở tự mình chú ý chuyện tiến triển. Bú khẽ gật đầu một cái, đối với cái này cũng không có chút nào ngoài ý muốn, vị kia gỗ vẫn bệ hạ dĩ nhiên sẽ quan tâm chuyện này, theo rất sớm trước kia bắt đầu, hắn liền đã biểu hiện ra đối tinh không phá lệ coi trọng thái độ, chớ đừng nói chi là hiện tại, tinh không bị ngạn truyền đến tin tức đã đủ để khiên động toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn chỉ là có chút cảm khái chính mình vậy mà cũng đã trở thành này lịch sử tiến trình bên trong một thành viên, dùng một loại hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua phương thức. Lúc trước bị Vĩnh Miên giả nhóm cải tạo thành hắc ám giờ ỷ thời điểm, hắn sao có thể nghĩ đến tương lai mình có một ngày muốn ngồi tại công vị bên trên thu nạp người ngoài hành tinh gửi tới bản vẽ. Trong lúc này chuyển hướng đã không thể dùng 180 độ để hình dung, dùng bây giờ thần kinh internet bên trong một câu lưu hành lời để hình dung, vậy liền cùng bức kịch bản giống như. Một hồi nhẹ nhàng sợi dễ tiếng ma sát đột nhiên theo sau lưng chuyển đến, Bụ Thu liễm lại trong đầu lập tức có chút phát tán suy nghĩ, ngay sau đó liền nghe được bờ hẻo lệ nữ sĩ thanh âm sau lưng tự mình vang lên, ta đến xem tình huống, bên kia còn tại gửi đi số liệu sao? Đúng vậy, bờ hẻo lệ nữ sĩ, Bụ gật đầu nói. Đồng thời mở ra một cái khác đài mặt online đầu cuối, nhường cái kia hình chiếu 3D 7 biện ra rất nhiều liên quan tới chủ dây antenna cùng nỗ lệ tín hiệu số ghi, tín hiệu cường độ một mực duy trì tại một cái rất cao cấp bậc, ổn định truyền thâu thời gian vượt qua dĩ vãng ghi chép, nhưng ngoại trừ không ngừng phát tới này chút kỹ thuật tư liệu bên ngoài, nỗ lệ người không nói gì. Bọn hắn lộ ra cực kỳ cấp bách. Bờ kéo lệ hóa thân lặng lặng nhìn chăm chú mê mọi lưới đầu cuối bên trên hình chiếu ra tới số liệu, mà tại nàng bản thể chỗ có được to lớn hơn, tinh vi giác quan bên trong. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng chủ dây hẹn bèn tại chính mình trên tán cây hong long vận hành, một loại vi diệu năng lượng chấn động đang ở đại khí bên trong lên run rẩy, nhìn không thấy tin tức theo xa xôi tinh hải quan bản tới, cùng viên tinh cầu này đại khí bên trong ma lực hoàn cảnh hơi hơi cộng minh lấy, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng phảng phất từ nơi này khó mà miêu tả kêu khẽ bên trong cảm nhận được một loại không ổn định cảm xúc, tình này tự đến từ cái kia mấy năm ánh sáng bên ngoài văn minh, cũng có thể là vẹn vẹn trong nội tâm nàng một vệt hư ảo bóng mờ thôi. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được chủ dây ẹn vận hành bên trong xuất hiện một cái rõ ràng dừng lại, ngay sau đó vụ trước mặt nghe lén đầu cuối liền truyền đến một hồi đại biểu số liệu hết hạn vụ vụ. Nỗ lệ người không ngừng gửi tới kỹ thuật văn bản tài liệu cuối cùng đình chỉ truyền đâu, toàn bộ nghe lén trong hệ thống trong lúc nhất thời khôi phục căng tĩnh, tất cả những thứ này tới có chút đột nhiên, đến mức tụ tập con người ở chỗ này đều còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía kết nối tại tổng hệ thống bên trên hình chiếu 3D, giờ phút này phía trên kia chỉ có một mảnh hơi rung nhẹ bối cảnh táo đợt. Mà tại dạng này yên tĩnh kéo dài vài giây sau, Vũ đột nhiên nghe được nghe lén trong thai nghe vang lên một cái ngắn ngủi rung động, ngay sau đó hắn liền thấy hình chiếu 3D bên trong nổi lên nhất đoạn dị tinh chữ viết. Thủy Trung đang chú ý đoạn tin tức này, giải tinh giả nhóm lập tức hành động, phiên dịch công tác rất nhanh liền hoàn thành, hình chiếu bên trong nhảy nhót dị tinh chữ viết phía dưới nổi lên tiếng thông dụng từ đơn. Chúng ta hy vọng có thể mau sớm cùng các ngươi lại lần nữa nói chuyện với nhau, nô lệ văn minh toàn thể. Vũ cùng các đồng nghiệp của hắn hai mặt nhìn nhau. Đây chính là bọn họ truyền đến câu nói sau cùng, cũng là toàn bộ truyền thâu quá trình bên trong, cái này nô lệ văn minh nói duy nhất một câu, ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu bên trong. Jenny đem sọ lỉnh nghe lén trung tâm vừa mới truyền đến một phần văn kiện đưa tới gỗ vẫn trước mặt, tại đây về sau thông tin liền chặt đứt, bọn hắn tựa hồ tại chờ đợi chúng ta đáp lại. Tình huống giống như không đúng lắm, gỗ vẫn vô ý thức nhíu mày, nỗ lệ người có thể là gặp gỡ phiền phức gì, ta luôn cảm thấy bọn hắn lần này biểu hiện có chút cấp bách, thậm chí có chút nôn nóng. Ta cũng có loại cảm giác này ai, một bên dễ bẻ ỉ cả lập tức đi theo nhẹ gật đầu, chẳng lẽ bọn hắn bên kia chẳng mấy chốc sẽ nên đón ma chiều rồi. Vậy cái này có thể cũng không phải tin tức tốt gì, tinh cầu của chúng ta cách bọn họ chỉ có mấy năm ánh sáng. Cứ việc đây là cái đối phạm nhân mà nói vô cùng xa khoảng cách xa, nhưng ở thiên văn tiêu chuẩn bên trên, 4 năm ánh sáng bất quá là chỉ cách một chút, nếu như bọn hắn nơi đó sắp bị ma triều nuốt hết, vậy chúng ta nơi này chỉ sợ cũng không có nhiều an toàn thời gian, gỗ vẫn chậm rãi nói, mà lại, chúng ta cũng không xác định ma triều là dùng dạng gì tốc độ tại trong vũ trụ truyền bá. Dù cho xác định ma triều truyền bá tốc độ cũng ý nghĩa không lớn, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp xác định ma triều truyền bá hướng đi, nó có khả năng sẽ theo mù sương tỏa phương hướng lan tràn tới. Cũng có khả năng sẽ cơ hồ không có thời gian kém quét ngang qua chúng ta cùng nỗ lệ người tình cầu. Jenny lộ ra lo lắng, muốn xác định điểm này, trừ phi chúng ta bây giờ liền kiến tạo tốt cái kia ma triều quan trắc trang bị. Ma triều quan trắc trang bị. Gô Văn vô ý thức lặp lại một lần chữ này, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào dễ bẻ ỉ cả trên thân. Nỗ lệ bên kia tư liệu đều đã truyền thâu hoàn tất, tiếp xuống giải tinh giả sẽ tăng giờ làm việc hoàn thành đối hết thể chú thích phiên dịch công tác. Một khi hết thể văn bản tài liệu đều phiên dịch hoàn tất, ngươi liền lập tức đem bọn nó chỉnh lý đóng gói gửi đi cho tài phòn cùng Bạch Ngân bên kia kỹ thuật đoàn đội. Mặt khác nói cho bọn hắn, chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất ước định ra này chút kỹ thuật tư liệu khả thi cùng nguy hiểm đẳng cấp. Dễ bẻ ỉ cả một bên nghe một bên vù vù gật đầu, chờ gỗ vẫn sau khi nói xong nàng mới lại có chút do dự hỏi một câu, nếu như ước định kết quả không có vấn đề gì lớn, ngài thật dự định dựa theo này chút bản kế hoạch nắm cái kia ma triều quan trắc trang bị cùng tâm trí thống nhất chẳng tạo ra tới sao? Theo ta sơ bộ kế hoạch, ma triều quan trắc trang bị chỉ sợ sớm muộn là muốn tạo, nhưng này cái tâm trí thống nhất chẳng. Gỗ vẫn nhíu mày, trước thả một chút, trước hiểu do nó cụ thể nguyên lý lại nói. Như vậy đại quy mô đồ vật, cho dù là nghĩ tạo cũng không nhất định có thể tạo ra đến, huống chi nó còn chưa nhất định đối với chúng ta có ích. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại phảng phất ép buộc chứng lại lần nữa nhấn mạnh một lần, nhớ kỹ, mặc kệ là quan trắc trang bị vẫn là thống nhất chàng trang bị, chúng ta đều phải bảo đảm chúng nó an toàn đáng tin. Nỗ lệ người đột nhiên gửi tới hàng loạt tư liệu cắt ngang rất nhiều người tiết tấu, nhưng gỗ vẫn cũng không có ở trong quá trình này mất đi bình tĩnh, mặc kệ nỗ lệ người bên kia gặp được phiền phức gì, ít nhất tại lộ rèn liên minh bên này, dị tinh nhân gửi tới kỹ thuật tư liệu vẫn nhất định phải đi qua cẩn thận nghiêm mật ước định mới có thể dùng tiến vào tiếp sau quá trình. Đây là từ vừa mới bắt đầu hắn liền quyết định cơ sở chuẩn tắc. Nơi phát ra không rõ dị tinh khoa học kỹ thuật cầm lên liền dùng. Nay loại mãng phu hành vi đưa tới tai nạn tính hậu quả là không thể tưởng tượng. Mặc kệ nỗ lệ người ở trong quá trình này biểu hiện ra cỡ nào thái độ thẳng thắn, lấy ra cỡ nào lý do đầy đủ, gỗ vẫn đều không dám tùy tiện đem bọn hắn gửi tới bản kế hoạch biến thành vật thật kiến tạo tại chính mình dưới chân trên viên tinh cầu này. Một phần vạn đó là cái truyền thống muôn đâu. Một phần vạn đó là cái chỉ dẫn hạm đội nhảy lên trời tín tiêu đâu. Nhưng này cũng không phải là trời sinh tính đa nghi, cũng không phải đối dị tinh nhân có cái gì không khỏi thành kiến cùng ác cảm, đây chỉ là làm một phương trận doanh lãnh tụ, gỗ vẫn không thể không chọn lựa thái độ cẩn thận, hắn không chỉ cần muốn đối với mình một cái mạng phụ trách, hắn còn muốn đối mặt toàn bộ sẽ xì đế quốc, thậm chí toàn bộ liên minh, toàn bộ tinh cầu bên trên đếm không hết sinh mệnh. Nói câu khó nghe, nếu như hắn là cái người cô đơn người mạo hiểm, cái kia gặp gỡ nguyên lý gì nói rõ lý do không rõ ràng thượng cổ bí bảo chỉ cần lực hấp dẫn đủ lớn vậy hắn a đi lên cũng là a đi lên. Cùng lắm thì mãng một đợt, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng hắn tại hiện tại vị trí này, một đợt mãng đi lên thật muốn tại tinh cầu của mình bên trên tạo cái ngoài hành tinh kẻ xâm lược truyền tống môn ra tới đây chính là không ai cho mình lợi tẩy. Dù sao, tại buôn bán bên ngoài kỹ thuật bên trong lưu cửa sau chuyện này chính hắn cũng làm không ít qua. Mà lại lui một vạn bước nói, dù cho nỗ lệ người thật thẳng thắn thân thiện, đưa tới kỹ thuật cũng đúng là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng cùng cửa sau đồ tốt, gỗ văn bên này cũng phải suy nghĩ một chút người ngoài hành tinh đồ vật đặt ở chính mình trên viên tinh cầu này có phải là thật hay không liền an toàn vô hại. nếu như hai cái chủng tộc sinh lý khác biệt lớn tới trình độ nhất định, như vậy đối một phương mà nói thân thiết hữu hảo kỹ thuật đặt ở một phương khác đỉnh đầu vậy cũng rất có thể sẽ diễn biến thành chí mạng vũ khí. Hải yêu tạo nên thoải mái dễ chịu an toàn mau lẹ lặn hàng hạm bên trong có thể chết đuối một vạn cái vịt lên cạn liền là như thế cái đạo lý. So lìn tinh hải kế hoạch tổng bộ giải tinh giả, đế đô ma năng bộ phận kỹ thuật phù văn cùng ma đạo kỹ sư nhóm, chỗ có tương quan lĩnh vực các chuyên gia cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, một đống lớn đến từ dị tinh kỹ thuật tư liệu làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt có tăng ca lý do. Mà khi gỗ vẫn trở về thư phòng của hắn về sau, đang trong phòng ngủ hôm nay đệ tứ cảm giác tỷ cũng bị cưỡng ép đánh thức. Ẹn đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt lúc nào có khả năng lại lần nữa khởi động. Nhìn trước mắt y nguyên còn buồn ngủ, nhưng nhiều ít đã khôi phục trao đổi năng lực biển sâu đại sứ tiểu thư, gỗ vẫn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, chúng ta cần phải nhanh một chút cùng nổ lệ người khôi phục liên lạc. Tỷ rủi rủi con mắt, nàng cuối cùng cảm thấy gỗ vẫn này nghiêm túc dị thường khí chàng, toàn bộ cá cũng theo đó tinh thần một chút, vội vã như vậy. Nổ lệ người bên kia xảy ra trạng huống gì sao? Bọn hắn hôm nay một hơi phát tới bao quát mấy trăm tấm bản kế hoạch ở bên trong hàng loạt kỹ thuật văn bản tài liệu, cũng tại cuối cùng nhắn lại nói muốn cùng chúng ta đàm một ít chuyện, ta hoài nghi bên kia xuất hiện ngoài ý liệu biến số. Gỗ vẫn nhìn xem tỷ con mắt, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm hiểu rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Tỷ cuối cùng triệt để tỉnh táo lại, nàng nháy nháy mắt, một bên hồi ức vừa nói, căn cứ hạt thuế đại nữ vu một lần cuối cùng tin tức truyền đến, siêu quang tốc thông tin trận liệt tại đây 2-3 ngày bên trong là có thể khởi động. Ẹn đạ vòn bên kia đã đổi đi chủ dây ẹn bẹn trong tòa tháp tiêu hủy bộ phận, trước mắt chỉ còn cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Còn muốn 2-3 ngày sao? Gỗ vẫn nhíu nhíu mày, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Đợi đến siêu quang tốc thông tin trận liệt khôi phục về sau, chúng ta liền lập tức liên lạc nô lệ. Tỷ gật gật đầu, hiểu rõ, ta sẽ chờ liền đi phóng to trận liệt bên kia liên lạc ẹn đạ vòn bọn tỷ muội. Gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, nhưng hắn khóa chặt lông mày lại không chút nào bung ra, trầm ngâm sau một lát vẫn không khỏi nhỏ giọng lầm bầm dâng lên, nhưng tổng dạng này cũng không phải cái biện pháp. A. Tỷ nghe không hiểu, cái gì không phải cái biện pháp? Siêu quang tốc thông tin trận liệt trạng thái, gỗ vẫn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Lặp đi lặp lại thiêu hủy, lặp đi lặp lại sửa chữa, mỗi lần chỉ có thể cùng đối diện thông tin một đoạn thời gian ngắn, sau đó liền phải dùng đi ít nhất thời gian một tuần tới sửa phục dây ẹn bèn. Dạng này quá chậm trễ chuyện. Cái này, nữ vương bệ hạ cũng xác thực đề cập với ta chuyện này, tỷ suy nghĩ một chút, dùng chóp đuôi vô ý thức trên mặt đất vẽ lên các vòng tròn, nàng nói siêu quang tốc thông tin trận liệt hiện tại hoàn toàn là miễn cưỡng vận hành, nếu quả thật dựa vào này loại đến một chút hợp thiết bị tới cùng một vài năm ánh sáng bên ngoài văn minh dắt tay đối kháng tận thế, cái kia gặp gỡ tình huống khẩn cấp khẳng định là sẽ chậm trễ đại sự. Gỗ vẫn nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, có cái gì tốt một điểm phương án giải quyết sao? Tỷ mở ra tay, cùng với chóp đuôi ẹn đạ vòn bên kia bọn tỷ muội đã đang nghĩ biện pháp cải tạo chủ dây ẹn bèn nội bộ cơ cấu, nhưng hạt thuế đại nữ vu nói này hết sức khó khăn, nhường vật kia vận hành đã là cái kỳ tích, mà kỳ tích rất khó liên tục phát sinh. Lại nói, chủ dây ẹn bèn bị thiêu hủy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Gỗ vẫn không khỏi tò mò hỏi nói, mặc dù ta khả năng không hiểu chuyên nghiệp kỹ thuật, nhưng ta đối với cái này rất tò mò. À, giải thích cặn kẽ dâng lên ta cũng không rõ lắm. Ta liền biết nguyên nhân cùng chủ dây ẹn bèn hạch tâm một cái chỉnh sóng tinh thể trục trặc có quan hệ, cũng không thể nói là trục trặc, phải nói là cái này bộ phận tại dị thường ma lực trong hoàn cảnh vô phương gánh vác lên nguyên bản phụ tải, dẫn đến toàn bộ khu vực hạch tâm năng lượng không ngừng tích xúc, cuối cùng lặp đi lặp lại kích mặc cái gì cái gì. Tỷ một bên khó khăn nhớ lại lần trước cùng tỷ muội nói chuyện phiếm lúc nghe được tin tức một bên cùng gỗ vẫn giải thích, theo đại nữ vu ý tứ, trừ phi chúng ta có thể tìm tới một cái năng lượng mật độ cực lớn, bản thân lại có thể tiếp nhận năng lượng thật lớn trùng kích, còn có khả năng tại cao phụ tải trong hệ thống thời gian dài bảo trì cực kỳ ổn. Định năng lượng phát ra đồ vật tới thay thế cái này chỉnh sóng tinh thể, bằng không siêu quang tốc thông tin trận liệt là không sửa được. Nói đến chỗ này nàng thở dài, nói xong dễ dàng, cái đồ chơi này đi đâu tìm à? Hiện tại chủ dây ẹn bèn bên trong dùng chỉnh sóng tinh thể vẫn là chúng ta theo hành tinh mẹ mang ra đây này. Nghe tỷ niệm niệm lại nhải, gỗ vẫn không khỏi đến đưa thay sờ sờ cái cằm. Ngươi nói cái đồ chơi này, trong tay chúng ta chỉ sợ thật là có một cái. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1446. Lần thứ hai nói chuyện với nhau. Tại phòng xệ xí bên cạnh, liên hợp nghiên cứu công trình đế ước bảo bên trong, một gian cỡ lớn trong phòng thí nghiệm đèn đuốc sáng trưng, đến từ tại phòng, xệ xí cùng với Bạch Ngân Đế quốc các nhân viên kỹ thuật đang ở vị trí của mỗi người bận rộn, có pháp sư đang quan sát trung ương trên bàn thí nghiệm tinh thể phản ứng, có học đồ ở bên cạnh phụ trách ghi chép số liệu, còn có các học giả tại phụ cận tiến hành bề bộn tính toán cùng nhiệt liệt thảo luận, mà tại tất cả những thứ này trung tâm nhất, chính là cái viên kia đến từ vị vợ rằng tổng đài thiên văn nguồn năng lượng thủy tinh. Trong phòng thí nghiệm trên bình đài không chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sáng long lanh tinh thể đang ở phản trọng lực chàng tác dụng dưới trôi nổi tại giữa không trung, rất nhiều do phủ văn tạo thành vòng mang trong không khí vây quanh này miếng tinh thể lặp đi lặp lại vận hành tại thí nghiệm bình đài mặt ngoài, lại nhưng nhìn đến bị chỉnh tề khắc ấn phủ văn trận liệt cùng với khảm nạm tại trận liệt tiết điểm chỗ tinh vi thủy tinh, những vật này chung nhau giám sát nguồn năng lượng thủy tinh mỗi phút mỗi giây đối ngoại phóng thích năng lượng cùng với bản thân bổ sung năng lượng quá trình, đồng thời cũng là trong phòng thí nghiệm thứ nhất lớp bảo hiểm bình chướng. Cắt một phiêu phủ ở bình đài bên cạnh, hướng về thủy tinh phương hướng giơ tay lên. Vụ và táo thuật tia chớp theo cánh tay hắn phía trước chia ra đến, chính xác kích thích lấy bình đài phụ cận những cái tia khống chế tiết điểm bên trên trô đối ứng bí ngân đột nhiên sở, thủy tinh chung quanh phù văn trận liệt dưới khống chế của hắn tiến hành một lần nữa sắp xếp, một tầng màn sáng chậm rãi quét qua tinh thể, tại tinh thể mặt ngoài kích thích tầng tầng gợn sóng. Đây thật là kỳ tích khó mà tin nổi. Mặc dù đã vận hành không biết bao nhiêu năm tháng, này miếng tinh thể nội bộ năng lượng cân bằng lại vẫn như thế ổn định, mà lại tại chúng ta dựng lại tới tương liên ma lực mạch kín về sau, nó đã bắt đầu hướng này chút mạch kín bên trong phát ra năng lượng. Các nhược trong cơ thể truyền đến mang theo cộng minh âm u tiếng nói, hắn không che giấu chút nào chính mình đối một cái khác văn minh tiên tiến kính ý cùng khen ngợi, chúng ta kỹ thuật cùng hắn so sánh, thô thiển như là người nguyên thủy cây đuốc trong tay cùng tảng đá. Huyền số ma bèn ở bên cạnh quan sát đến tinh thể cộng minh khí chỗ quan trắc được số liệu, nghe được các nhược cảm khái về sau, vị này tại phòn truyền kỳ pháp sư ngẩng đầu, cái này thủy tinh cho ta cảm giác lại giống như là sống sót, chúng ta hoàn toàn không biết khởi hàng giả kỹ thuật là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là căn cứ này miếng tinh thể phóng thích ra một số nhỏ năng lượng cùng với vị tợ rằng tổng đài thiên văn còn sót lại phù văn trận liệt dựng lại một cái ma lực mạch kín ra tới, tại ngay từ đầu, này miếng thủy tinh đối mới ma lực mạch kín cơ hồ không có phản ứng, có thể là tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, nó liền tiến hành một loại nào đó. Nội bộ điều chỉnh, chủ động thích hợp điều phối chúng ta chuẩn bị cho nó thô thiện tiếp lời. Nó sẽ học tập, sẽ chủ động phân biệt tới tương liên ma lực tiếp lời, sẽ cải biến chính mình nội bộ cơ cấu tới phối hợp bên ngoài kết nối, nó đúng là tử vận, nhưng tựa như ngài nói như vậy, nó cho người cảm giác lại giống như là sống. Cắt kết thúc đối phủ văn trận liệt điều chỉnh, một bên thu tay lại vừa nói, có lẽ chính là bởi vì cái này đặc điểm, lúc ấy khốn thủ tại vị tợ rằng tổng đài thiên văn bên trong sở cốt tức sĩ bọn hắn mới có thể tại điều kiện có hạn tình huống dưới lợi dụng này miếng tinh thể xây dựng lên phòng hộ bình chướng. Huỳnh số mạ bèn nhữ như mày, ngài cho là chúng ta có thể mô phỏng ra này miếng tinh thể sao? Hoặc là chẳng qua là trở lại như cũ ra bên trong mỗ hạng kỹ thuật? Chỉ sợ không được, ít nhất tạm thời không được, mặc dù nói như vậy hết sức bề ngoài, nhưng chúng ta còn không có phát triển đến loại độ cao này. Các người tiếc nuối lắc đầu, này miếng tinh thể sử dụng kỹ thuật đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là không thể nào hiểu được. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nghiên cứu đoàn đội lớn nhất kết quả cũng chẳng qua là ghi chép một đống lớn theo chúng ta cơ hồ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung tham số, quan sát được một đống lớn không thể tưởng tượng nổi hiện tượng thôi. Chúng ta vẫn đối với mấy cái này tham số cùng hiện tượng nguyên lý sâu xa hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, bất quá dù vậy, thông qua quan sát này, miếng thủy tinh vận hành quá trình cũng đủ để cho chúng ta mang đến rất có bao nhiêu ích dẫn dắt, mặc dù không cách nào chế tạo ra tới tương tự sự vật, nhưng ít ra chúng ta bây giờ thấy được một cái văn minh tiên tiến tạo vật là thế nào vận hành, nhất là cái này tự động thích ứng cùng học tập phối hợp cơ chế, có thể làm chúng ta đời sau nguồn năng lượng hệ thống cung cấp nhất định mạch suy nghĩ. Nghe các mẹo cảm tưởng, Uyển Sô Ma bèn khẽ gật đầu một cái, nhưng sau đó nàng liền lộ ra có chút tiếc nuối vẻ mặt, đáng tiếc, chúng ta đối này miếng tinh thể nghiên cứu liền muốn sớm kết thúc. Nàng nghĩ đến sáng hôm nay mới vừa từ đế đô họ Hựa Ạt nạn truyền đến mệnh lệnh, bởi vì khởi hàng giả nguồn năng lượng thủy tinh có thể dùng cho chữa trị ẹn đạ vòn hào siêu quang tốc thông tin trận liệt, đế ước bảo nghiên cứu hạng mục hiện tuyên cáo tạm dừng, thủy tinh đem lập tức giao lại cho Thâm Hải Vương quốc sử dụng. Ta cũng thật đáng tiếc, nhưng này sẽ có ích khắp cả liên minh, nếu như chúng ta có thể bởi vậy giải quyết cùng dị tinh nhân thông tin nan đề, có lẽ toàn bộ thế giới vận mệnh đều sẽ bởi vì này sửa. Các trên người áo thuật hào quang bình ổn phun trào, tiếng nói âm u, mà lại theo phương diện nào đó rằng, thủy tinh đặt ở đế ước bảo cũng là một loại lãng phí. Dùng hiện tại kỹ thuật, ngoại trừ thu thập một chút số liệu bên ngoài, chúng ta đối này miếng thủy tinh có thể làm sự tình rất có hạ, mà hắn tại ẽn đạ vòn ngược lại có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Ta cũng biết điểm này, Huỳnh Sô khẽ gật đầu một cái, nhường tài nguyên đạt được hiệu suất cao nhất suất lợi dụng, dùng bảo đảm liên minh hết thảy thành viên quốc lợi ích lớn hơn nữa, đây cũng chính là liên minh thành lập dự tính ban đầu một trong. Bất quá cặc mèo đại sư, ngài cảm thấy này miếng thủy tinh thật có thể giải quyết cái kia siêu quang tốc thông tin trận liệt gặp gỡ vấn đề sao? Chỉ có thể nói là một cái nếm thử, Hải Yêu bên kia cũng không xác định. Cắt mèo lắc đầu, các nàng nói đến thực tế xác nhận qua đi mới biết được. Huỳnh Sô Mạ bèn nhẹ thở nhẹ một cái, tầm mắt tùy theo một lần nữa rơi vào bảng thí nghiệm cái viên kia thủy tinh bên trên. An Dê hẹn được tướng quân đem tại xế chiều hôm nay tự mình đến đây mang đi khối này thủy tinh, về sau thủy tinh sẽ bị vận đến Đông Hải bờ, cũng ở nơi đó cùng đến từ Thâm Hải Vương quốc đặc sứ tiến hành giao tiếp. Ở trước đó, để cho chúng ta làm tiếp một vòng cuối cùng khảo thí đi. Nguồn năng lượng thủy tinh phương diện sự tình đã giao tiếp thỏa đáng. Trước bản sách, ạ vợ cùng gỗ vẫn hồi báo mới từ đế ước bảo cùng với tài phòn phương diện tin tức truyền đến. Tại phòn bên kia sẽ do lang tướng quân An Dê tự mình đem thủy tinh hộ tống đến Đông Hải bờ, đồng thời Thâm Hải Vương quốc phương diện cũng sẽ phái một chiếc cao tốc hàng hạm đi tới Đông Hải bờ tiếp ứng, này có khả năng bảo đảm trong thời gian ngắn nhất nắm thủy tinh đưa đến ẹn đạ vòn. Ừ, như vậy tiếp xuống liền muốn xem những cái kia Hải Yêu nhân viên kỹ thuật cố gắng, hy vọng cái viên kia đến từ khởi hàng giả nguồn năng lượng tinh thể thật có khả năng phát huy được tác dụng. Gỗ vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, bất quá nói đi thì nói lại, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hải Yêu nhóm sẽ dùng loại kia hết sức thuận tiện nguyên tố nhảy vọt kỹ thuật tới vận chuyển thủy tinh. Dù sao hiện tại lộ rèn đại lục chung quanh quấy nhiễu bình chướng đã giải ngoại trừ. Nghe nói là bởi vì nguyên tố nhảy vọt lối đi tính ổn định không tốt mà lại thông qua điều kiện 10 phần hà khắc, bình thường chỉ có thể cho phép Hải Yêu cùng với Hải Yêu nhóm chế tạo ra, có nước thân cận nguyên tố đặc tính vật thể theo bên trong xuyên qua, dùng tới vận chuyển khởi hàng giả nguồn năng lượng thủy tinh lời rất có thể sẽ dẫn đến trong thông đạo đổ sụp đổ. À, bờ lô hai run một cái, kỳ thật ta hoài nghi đám kia Hải Yêu vẫn rất muốn thử xem, các nàng đối hoa thức tử vong luôn hết sức có hứng thú, liền là thủy tinh quý giá sợ làm hư. Gô Vân không khỏi nhìn nhiều ám bờ hai mắt, trong lòng tự nhủ nàng có thể tổng kết ra phía sau cùng đầu kia đến, vậy nói rõ nàng đã là hải yêu nhóm hảo bằng hữu. Nam thủy tinh đưa đến ẹn đạ vòn chẳng qua là bước thứ nhất, cụ thể có thể hay không dùng, phải dùng làm sao, cùng với đối chủ dây ẹn bèn cụ thể cải tạo thi công các loại còn có một đống lớn sự tình, nằm trong đầu không quan hệ ý nghĩ đặt vào một bên, gồ vẫn tiếp lấy còn nói, tại đây hạng cải tạo công trình kết thúc trước đó, chúng ta cùng nỗ lệ người ở giữa thông tin vẫn đến dựa vào hiện tại này loại phiếm vài câu thở 10 ngày hình thức tiến hành. Thở 10 ngày không nhất định đủ, ảm bờ khoát tay áo, người đến coi là hải yêu bên kia đối chủ dây ẹn bèn tiến hành cải tạo thăng cấp thời điểm hệ thống truyền tin không thể dùng tình huống. Gô vẫn lần nữa vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đông cảm giác phá lệ phiền muộn, cuối cùng có chạm đến tinh không, chạm đến ma triều chân tướng con đường, nhưng bởi vì thiết bị phần cứng không đủ mà chỉ có thể vô cùng thấp hiệu suất cùng dị tinh trao đổi, trong lúc này dài đằng đang chờ đợi cùng làm người căm tức phần cứng tổn hại đơn giản làm người phát điên, nhưng hắn vẫn là không thể không duy trì kiên nhẫn, dù sao. Hiện tại trên cả viên tinh cầu cứ như vậy một cái có thể sử dụng siêu quang tốc hệ thống truyền tin, không đợi còn có thể làm sao. Mà liên tại gỗ văn phiền não trong lòng bay lên thời khắc, một hồi lân phiến ma sát sàn nhà nhẹ nhàng tiếng vang lại đột nhiên theo hành lang hướng đi truyền đến, ngay sau đó, thư phòng cái kia phiến sâu sắc bạc môn liền bị người chậm rãi đẩy ra, tí đầu theo khe cửa ở giữa mò vào, các ngươi đều ở đây à? Gỗ văn tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút biểu hiện trên mặt, khôi phục ngồi nghiêm chỉnh tư thái tại bàn đọc sách đằng sau nhìn xem đang từ từ đem thân thể cùng với đầu kia dài đến 4-5 mét cái đuôi chuyển vào nhà bên trong biển sâu đại sứ, chúng ta đang thảo luận liên quan tới siêu quang tốc thông tin trận liệt sự tình, có việc gì thế? Hả? Ta vừa vặn cũng tới nói cho ngươi cái này, thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói với các ngươi một tiếng, vừa rồi ẹn đạ vòn bên kia chuyển đến tin tức, siêu quang tốc thông tin trận liệt có thể dùng. Gô Văn nghe xong cái này, lập tức vô ý thức cùng Amber liếc nhau một cái, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thì nói tới siêu quang tốc thông tin trận liệt có thể sử dụng dĩ nhiên không phải chỉ chủ dây ẹn bèn thăng cấp cải tạo đã hoàn thành, dù sao khối kia nguồn năng lượng thủy tinh bây giờ còn tại lộ rèn đại lục không có đưa qua đâu, nàng nói tới, là thông tin trận liệt chủ dây ẹn bèn cuối cùng 10 ngày chữa trị công tác đã hoàn thành. Cứ việc lần này sửa tốt về sau lại dùng khẳng định vẫn là đến đốt, nhưng tối thiểu nhất, hiện tại lộ rèn liên minh bên này cuối cùng có thể đáp lại tinh hải bị. Ngạn nô lệ người. Xó Lìn đại thụ, tinh hải kế hoạch tổng bộ phòng khách. Đến từ Thâm Hải Vương quốc sẵn sàng tin tức để trong này trong nháy mắt công việc lưu đủ lên, tại tiếp vào đến từ đế đô chỉ lệnh sau trong vòng nửa canh giờ, hàng loạt nghe lén nhân viên, kỹ thuật viên cùng với giải tinh giả liền tiến nhập riêng phần mình công tác cương vị, mà cùng tổng bộ tương liên trung tâm tính toán, chủ não trận liệt cũng cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào chờ lệnh trạng thái. Từ khi 10 ngày trước cùng nỗ lệ người lần đầu thông tin về sau, những người ở nơi này liền một mực đang chờ giờ khắc này đến, tất cả công tác chuẩn bị sớm đã hoàn thành, chỉ chờ chỉ lệnh hạ đạt thời khắc. Tổng bộ đại sảnh trung tâm, bờ héo lệ hóa thân lần nữa đi tới tổng chỉ huy từ trước, tại cảm giác của nàng bên trong, phòng khách chỗ sâu khổng lồ mà phức tạp nguồn năng lượng internet đang tại hoàn thành định hướng, chỉ hướng mù xương tòa nghe lén dây hẹn vẹn đang ở toàn công suất vận hành, cùng xa xôi hẹn đã vòn siêu quang tốc thông tin trận liệt ở giữa số liệu dây xích đường tại mấy phút đồng hồ trước đã kết nối, từng cái giải tinh giả đầu cuối nghe lén đầu cuối phát ra tín hiệu thông qua chủ não nhảy chuyển tập hợp đến Xó Lìn đại thụ trung khu thần kinh, tại suy nghĩ của nàng chỗ sâu chiếu bắn ra một mảnh như đầy sao hình chiếu. Đây là do vô số người bình thường cùng siêu phàm giả chung nhau chế tạo ra kỳ tích, là vượt qua chủng tộc, vượt qua quốc gia giới hạn mà thành một cái chính thể. Tại cảm giác của nàng bên trong, bộ này dùng Xó Lìn đại thụ làm trung tâm, chuyên môn dùng cho cùng dị tinh văn minh thành lập trao đổi hệ thống liền giống như một khóa đại não, một cái đại biểu cho lộ rèn văn minh đối ngoại phát ra tiếng ý chí. Cái ý chí này hiện tại ngẩng đầu lên, đang đưa ánh mắt về phía xa xôi quần tinh chỗ sâu. Bờ héo lệ lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình hình chiếu 3D, lần này, tại phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc hai vị lãnh tụ cũng không có trực tiếp cùng trung tâm chỉ huy kết nối, nhưng gỗ vẫn bệ hạ vẫn tại tự mình chú ý nơi này tiến độ, thân ảnh của hắn hiện hiện trong đại sảnh, giờ phút này đang đã bình ổn tĩnh ánh mắt nhìn về phía phòng khách. Bệ hạ, nàng mở miệng nói ra, chúng ta nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể dùng phát ra tiếng thứ nhất đáp lại. Bắt đầu đi, gỗ vẫn trầm giọng nói, trầm mặc nhiều ngày như vậy, nên phát ra điểm thanh âm để cho chúng ta ngoài hành tinh bằng hữu nhóm an tâm. Vâng. Bờ héo lệ hơi hơi cúi đầu, quay người mặt hướng trong đại sảnh nơi nào đó, phát ra đáp lại tin tức. Tại thông tin cắt đứt 10 ngày tình huống dưới, tại đối diện không ngừng hướng bên này phát tới một đống lớn hỏi thăm, chào hỏi cùng với chồng chất như núi kỹ thuật tư liệu về sau, phải làm thế nào phát ra ngắt mạng nhiều ngày sau tiếng thứ nhất đáp lại. Điều này hiển nhiên cũng là học vấn. Giống như lúc trước lộ rèn phương diện phát cho nỗ lệ người tiếng thứ nhất ân cần thăm hỏi một dạng, một tiếng này đáp lại cũng chắc chắn nên phát huy đặc biệt tác dụng. Nó đến trừ khử xấu hổ, đến cấp tốc tiêu giảm ngắt mạng nhiều ngày đưa đến cảm giác xa lạ. Vẫn phải ở trong quá trình này biểu hiện ra một loại ung dung không vội thái độ, không thể để cho người ngoài hành tinh nhìn ra bên này là dây hẹn vẹn đốt đi cho nên mới liên lạc không được. Mang theo ý nghĩ như vậy, thủ tịch giám thính viên bù hẹn bèo nhẹ khẽ hít một cái khí, tại do chính mình khống chế đối thoại đầu cuối bên trên chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Ưu nhã, thong dong, rất tốt biểu hiện ra bị đột nhiên đưa qua tới hàng trăm hàng ngàn chương làm cầu về sau hơi lộ ra mở mịt cũng thái độ, cùng với thích hợp nghi vấn. Ngay sau đó bù lại liếc mắt nhìn trước mặt ghi chép tấm, tại đầu cuối bên trên đưa vào đầu thứ hai tin tức, đến ngay đây. Giải tinh giả nhóm cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành phiên dịch, cũng đem phiên dịch về sau số liệu chuyển cho xa xôi ẹn đạ vòn, siêu quang tốc thông tin trận liệt tương lai từ lộ rèn văn minh đáp lại tin tức qua trong dây lát phát đưa đến mấy năm ánh sáng bên ngoài nỗ lệ tinh cầu. Tại đây về sau, chính là nhất đoạn không dài không ngắn chờ đợi quá trình. Bờ Éo Lệ nhìn chằm chằm trước mắt hình chiếu 3D, cái kia mảnh màn sáng tại trước mắt nàng hơi hơi run rẩy hồi lâu sau, nàng cuối cùng cảm giác được chủ dây ẹn bèn bắt được một tia rung động. Nỗ Lệ người phát tới đáp lại, là một chuỗi dị tinh chữ viết, giải tinh giả nhóm dùng tốc độ nhanh nhất đối nó tiến hành phiên dịch, cũng đem phiên dịch về sau văn bản chuyển vận đến đại sảnh bên trong. Thật cao hứng lại lần nữa nghe đến thanh âm của các người, Lộ Dẹn Văn Minh, chúng ta cơ hồ muốn coi là thư này đạo sẽ không bao giờ lại được kết nối. Chuyên gia đàm phán, thông tin chuyên viên cùng giải tinh giả nhóm cấp tốc công việc lù bù lên, cũng dựa theo dự án bên trong dự thiết phương hướng biên tập tốt mới văn bản, Bờ Éo Lệ trước mặt hình chiếu 3D bên trong, nói chuyện với nhau bắt đầu tiến hành. Giải tinh giả, thật có lỗi, truyền tin của chúng ta hệ thống đoạn thời gian gần nhất đang tiến hành cải tạo thăng cấp, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện này loại kéo dài mấy ngày gián đoạn tình huống, nhưng đây là vì về sau có thể cùng quý phương tiến hành thái độ bình thường thông tin mà tiến hành tất yếu cải tạo, nếu như tương quan công trình hoàn thành, chúng ta cùng giữa các ngươi trao đổi đem so với hiện tại dễ dàng rất nhiều. Nỗ Lệ, thì ra là thế, chúng ta đã lý giải việc này, đây đối với chúng ta hai bên đều vô cùng có ích, nhất là tại bây giờ hỏng bét dưới cục thế, điều kiện truyền tin cải thiện đem vô cùng trọng yếu. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1447, gấp gáp. Bây giờ hỏng bét thế cục. Làm hình chiếu 3D bên trên xuất hiện câu nói này trong nháy mắt, Bù Hẹn Bèo liền nhỏ bé không thể nhận ra những mày, làm trước đó Nỗ Lệ người hàng loạt gửi đi kỹ thuật tư liệu lúc đệ nhất thu nạp người. Hắn từ ngày đó trở đi chính mình trong âm thầm liền không chỉ một lần đã đoán cái kia viên tại mấy năm ánh sáng bên ngoài xa xôi dị tinh lên tới đấy xảy ra biến cố gì, cũng bởi vậy sinh ra hứa nhiều người bất an suy đoán, mà hiện tại xem ra, Nỗ Lệ bên kia quả nhiên là xảy ra vấn đề. Làm hiện trường tổng chỉ huy Bờ Éo Lệ lập tức hạ lệnh biên tập văn bản tới hỏi thăm Nỗ Lệ miệng người bên trong hỏng bét thế cục chỉ là cái gì, nhưng còn không đợi giải tinh giả nhóm hoàn thành công việc này, xó liền chủ dây ẹn bèn liền tiếp thu được Nỗ Lệ người gửi tới tiếp theo cái tin. Lúc trước thông tin cắt đứt thời điểm, chúng ta từng hướng các ngươi gửi đi hàng loạt kỹ thuật tư liệu. Quý phương có hay không từng nhận qua? Bú ngẩng đầu nhìn về phía Bờ Éo Lệ phương hướng, thấy vị kia hiện trưởng tổng chỉ huy sông bên này khẽ gật đầu một cái, trả lời bọn hắn, cũng thuận tiện hỏi thăm những tài liệu kia rốt cuộc là ý gì. Một đầu đối ứng tin tức rất nhanh bị biên tập hoàn tất, cũng bị phát hướng xa xôi dị tinh. Đúng vậy, cứ việc chúng ta thông tin hệ thống tạm thời đóng lại gửi thư tín công năng, nhưng thu nạp công năng một mực duy trì lấy mở ra. Chúng ta từng thu đến bao quát 92.7 tấm bản kế hoạch ở bên trong hàng loạt kỹ thuật văn bản tài liệu. Này chút kỹ thuật văn bản tài liệu cho chúng ta mang đến rất lớn hoang mang. Nỗ Lệ người đáp lại cũng không có để cho người ta chờ đợi quá lâu, sau một lát, thông tin giới diện bên trên liền hiện ra mới chữ viết, cũng rất nhanh bị phiên dịch thành tiếng thông dụng, chúng ta vô ý đối quý phương tạo thành làm phức tạp, nhưng thỉnh lý giải, thời gian đã không nhiều, mặc kệ là đối với các ngươi vẫn là đối với chúng ta mà nói đều là như thế. Chúng ta nhất định phải lập tức nhằm vào ma triệu bày ra hành động, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, cũng vì nhường quý phương có thể nhanh chóng bắt đầu đối toàn bộ bộ môn nước định, chúng ta gửi đi bao quát ma triệu quan chắc trang bị cùng tâm trí thống nhất trang hệ thống ở bên trong nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Những tài liệu này bên trong hết thảy then chốt kỹ thuật đều tiến hành chú thích, cũng phụ thêm hàng loạt có thể cung cấp tham khảo, có thể sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp trước đưa nói rõ, mà nếu như quý phương tại ước định những tài liệu này quá trình bên trong có bất kỳ nghi hoặc chỗ, chúng ta cũng nguyện ý cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp cùng duy trì, thỉnh tin tưởng chúng ta thẳng thắn cùng thiện ý, chúng ta làm hết thảy cũng là vì nhường hai quả tinh cầu bên trên văn minh đều có thể sống sót, chúng ta duy nhất hy vọng chẳng qua là mau sớm đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tại đây đoạn rất lâu tin tức về sau, tổng bộ trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú lấy hình chiếu 3D bên trên những cái kia nhảy nhót ký tự, mỗi người đều phảng phất theo cái kia ký tự bên trong cảm nhận được đến từ mấy năm ánh sáng bên ngoài, một loại nào đó trầm trọng khẩn trương cảm giác cùng cảm giác cấp bách, mà xem như tổng chỉ huy Bờ Éo Lệ cùng giải tinh giả đoàn đội nhóm nhưng không có nhàn rỗi, tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ về. Sau, hình chiếu 3D lẫn nhau giới diện bên trên liền xuất hiện mới, phát hướng dị tinh tin tức, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhất định phải biết, mới có thể tiến hành bước kế tiếp quyết định. Chúng ta quan trắc người kế hoạch thất bại, bay hướng quan trắc điểm phi thuyền tại cuối cùng giảm tốc độ giai đoạn bởi vì nghiêm trọng hệ thống trục trặc mà giải thể. Chúng ta thần linh tại thông tin gián đoạn trước truyền về một đầu cuối cùng tin tức, là ma triều đem trong vòng một năm đến. Trong thư phòng, Gô Văn nắm lấy văn bản tài liệu tay trong nháy mắt có chút cứng đờ, đứng tại bên cạnh hắn ảm bở thì liền hô hấp đều cắt đứt tốt vài giây đồng hồ. Tại một hồi lệnh người đặc biệt khó chịu đè nén an tĩnh về sau, trong thư phòng mới vang lên tiếng kinh hô của nàng, mẹ à. Một giây sau, nay đã vẻ mặt tạm đạm ám ảnh đột kích Nga liền cơ hồ cả người đều nhảy, một năm ma triều liền muốn tới, mà lại Nỗ Lệ người quan chắc người kế hoạch còn thất bại rồi. Cái này, ta đây cũng không có địa phương chạy trốn a. Gô Văn trong lòng đồng dạng là suy nghĩ mãnh liệt, hắn dám nói chính mình bóc quan tài mà lên mấy năm qua đều có rất ít như thế suy nghĩ mãnh liệt thời điểm, nhưng đang nghe ảm bợ lời lúc hắn vẫn không tự chủ được cảm giác được như vậy một tia dễ dàng, con hàng này tại cục diện như vậy hạ lại còn có thể không quên chạy trốn tuyển hạng, này phần chấp nhất ít nhiều khiến bầu không khí có chút buông lỏng. Nhưng lần này, hắn lại không có bao nhiêu tâm lực đi cùng ảm bợ hoàn thành đoạn này đối đáp hài hước. Hắn chẳng qua là chừng rõ ràng có chút hoảng hốt bán tinh linh liếc mắt, tiếng nói âm u nghiêm túc, loại thời điểm này cũng đừng nghĩ cái gì chạy trốn sự tình. Ảm bỡ lập tức mở to hai mắt nhìn, vậy làm sao bây giờ? Nỗ Lệ người thần đô xong a? Dẫn đến quan trắc người kế hoạch thất bại là phi thuyền tại cuối cùng giảm tốc độ giai đoạn trục trặc, mà không phải ma triều, không có bất kỳ chứng cứ nào có khả năng chứng minh ma triều có thể phá hủy thần linh, ngược lại có rất nhiều lịch sử tư liệu chứng minh thần linh có khả năng tại ma triều bông xuống tình huống dưới đối phàm tâm trí người sinh ra nhất định bảo hộ tác dụng. Gô Văn lắc đầu, chúng ta cần trước hiểu rõ nỗ lệ người bên kia còn nắm giữ cái gì tình báo. Bờ Hẻo Lệ, người bên kia tình huống thế nào? Một bên mặt online đầu cuối bên trong lập tức truyền đến Bờ Hẻo Lệ thanh âm, trong không khí tràn ngập tâm tình khẩn trương, tất cả mọi người bị này đột nhiên tin tức làm thấp thỏm lo lắng, nhưng ngài không cần phải lo lắng, bên này có thể tham dự tinh hải kế hoạch đều là ý chí kiên định lý trí người, mà lại giải tinh giả nhóm hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị xuống một bước trao đổi văn bản. Gô Văn khẽ gật đầu một cái, nỗ lệ người gửi tới tin rực gần cũng không có ảnh hưởng lý trí của hắn cùng bình tĩnh, hắn một bên duy trì lấy đại não thật nhanh suy nghĩ, một bên kiên nhận chờ đợi cùng mặt online đầu cuối tương liên đóng dấu trang bị bên trong phun ra mới nói chuyện với nhau ghi chép, mà tại một lát làm người rất cảm thấy gian nan chờ đợi về sau, hắn cuối cùng nghe được bộ kia nhỏ máy móc bên trong truyền đến làm người tâm tình khoái trá két két tiếng. Một phần văn kiện từ lúc ấn trong miệng phun ra, ấm áp trên trang giấy là rõ ràng ký tự. Giải tinh giả, tin tức này đưa tới rất chấn động mạnh động, lãnh tụ của chúng ta đang chăm chú trận này trao đổi, chúng ta muốn biết liên quan tới quan chắc người kế hoạch thất bại càng nhiều chi tiết, cùng với các ngươi thần linh. Hy vọng đây không phải một loại mạo phạm, chúng ta muốn biết các ngươi thần linh có phải là hay không nhận lấy ma triều tập kích. Hắn hiện tại trạng thái như thế nào? Nỗ lệ người đáp lại hơi lộ ra trì hoãn, sự tình phát sinh ở lần thứ nhất trao đổi kết thúc về sau không lâu, hiện tại chúng ta học giả đã xác nhận phi thuyền giải thể nguyên nhân, không có quan hệ gì với ma triều, là đơn thuần hệ thống trục trặc. Chúng ta thần linh hiện tại đã cùng hành tinh mẹ mất đi liên hệ, chúng ta không biết hắn trạng thái, xa khoảng cách xa cắt đứt giữa chúng ta liên hệ, chúng ta chỉ biết là hắn tại phi thuyền giải thể trước một mực tại hướng về các ngươi phụ cận bay lượn. Thật có lỗi, ở phương diện này chúng ta đã vô phương cung cấp càng nhiều tình báo. Giải tinh giả, vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi giải đáp. Như vậy liên quan tới ma triều, nó là đem tại một năm sau đến tinh cầu của các ngươi sao? Nó cách tinh cầu của chúng ta vẫn còn rất xa. Nỗ lệ, đúng vậy, ma triều đem tại một năm sau đến tinh cầu của chúng ta, mà tại cái kia về sau trong vòng nửa năm, nó đem quét qua các ngươi vị trí hành tinh hệ thống. Đây là căn cứ hai khỏa tinh cầu tại trong vũ trụ đối lập vị trí, ma triều lan tràn phương hướng cùng với truyền bá tốc độ tổng hợp tính toán ra kết luận, nó có lẽ tồn tại nhất định sai sót, nhưng lại kém sẽ không vượt qua năm. Tại đây về sau là ngắn ngủi vài giây đồng hồ trống không, nỗ lệ người lại phát tới mới nội dung. Cứ việc chúng ta quan chắc người không thể đến cuối cùng quan chắc vị trí, nhưng ở lân cận điểm phụ cận, hắn đã thu thập được đủ để tính toán ra này chút báo nguy trước tin tức số liệu. Nếu như các ngươi đối với cái này vẫn có nghi vấn, chúng ta có khả năng cân nhắc hướng các ngươi cung cấp tất cả nguyên thủy tham số, thậm chí chúng ta cũng có thể cung cấp tất cả chúng ta đã biết liên quan tới ma triều tri thức. Dĩ nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải đạt được các ngươi đối với hợp tác khẳng định trả lời chắc chắn. Đóng dấu trang bị đình chỉ vận hành, Bờ Hẻo Lệ thanh âm thì tại một lát sau truyền vào gỗ vần trong hai, chúng ta hy vọng đạt được ngài trực tiếp mệnh lệnh. Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí. Hắn biết, giờ khắc này ở bộ này hệ thống truyền tin trước mỗi người đều nên đón một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc, mà vào thời khắc này trước mặt, mặc kệ là làm tổng chỉ huy Bờ Hẻo Lệ vẫn là xóa lìn tổng bộ trong phòng khách, mỗi một cái người tham dự đều không có đầy đủ thể lượng tới quyết định chuyện này tiến một bước phương hướng phát triển, này về sau phải làm thế nào tiếp tục cùng nỗ lệ người trao đổi, chỉ sợ cho hắn tự mình chỉ huy. Chúng ta cần này chút số liệu cùng tri thức, Gỗ Văn cuối cùng phá vỡ yên lặng, nắm giữ càng nhiều tư liệu, các học giả mới có thể càng có cơ hội phân tích ra ma triều chân chính động tĩnh, hiểu rõ những cái kia kỹ thuật văn bản tài liệu nguyên lý sâu xa. Nói cho bọn hắn, chúng ta học giả đã bắt đầu đối ma triều quan chắc trang bị bản kế hoạch tiến hành nghiên cứu, một khi chúng ta hiểu rõ nó nguyên lý, liền sẽ bắt đầu lựa chọn phù hợp địa điểm tiến hành thi công kiến thiết. Trước đó, chúng ta hy vọng cùng nỗ lệ văn minh cùng hưởng liên quan tới ma triều tri thức, liên quan tới ma triều, Lộ Rèn cũng có nghiên cứu của mình cùng lý giải. Giải tinh giả nhóm rất nhanh liền căn cứ gỗ văn ý nghĩa lời nói biên tập tốt phát hướng nỗ lệ văn minh văn bản, tại ẹn đạ vòn hào dây ẹn cẩn trận liệt một lần năng lượng dâng lên bên trong. Đại biểu cho Lộ Rèn văn minh thanh âm bị qua trong dây lát phát hướng tinh hải chỗ sâu, tại đây về sau thì là mấy phút đồng hồ chờ đợi cùng yên lặng, mãi đến nỗ lệ người hồi phục xuất hiện tại gỗ văn trước mặt. Chúng ta sẽ đem quan chắc người chuyển về nguyên thủy số liệu đóng gói phát tặng cho các người, lần này thông tin kết thúc về sau. Mà tại cái tin này về sau, nỗ lệ người lại ngay sau đó phát tới một vấn đề, đến mức càng nhiều liên quan tới ma triều tư liệu, chúng ta đầu tiên muốn biết các người đối ma triều nghiên cứu cùng lý giải đã tiến hành đến một bước nào. Gỗ văn dùng ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen động tác. Bên cạnh Ảm Bở thì khi nhìn đến nỗ lệ nhân chủ động nói lên cái vấn đề sau nhíu lông mày, đây là một loại nào đó. Dò xét đấy sao? Chúng ta một mực tại dò xét bọn hắn đấy, bọn hắn dĩ nhiên cũng cần phải đối lai lịch của chúng ta thấy tò mò, nếu như bọn hắn thủy chung không đối với phương diện này sự tình biểu hiện ra hứng thú, tình huống kia ngược lại khả nghi, Gô Văn thuận miệng nói xong, ngay sau đó trên ghế ngồi điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, nhìn về phía mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu bên trong Bờ Hẻo Lệ, nắm ta lời kế tiếp còn nguyên phát cho bọn hắn. Chúng ta viên tinh cầu này tại mấy trăm năm trước từng bị một lần quy mô nhỏ bé ma triều trước run dậy quét qua, tại trả giá to lớn đại giới tình huống dưới, chúng ta vẫn còn tồn tại, cũng tại thiết bị bên trong ghi chép lại ma triều quét qua trên hành tinh không lúc hình sóng. Bây giờ chúng ta có chuyên môn đối với cái này tiến hành nghiên cứu phòng thí nghiệm, đồng thời đã tiến triển đến nếm thử tại phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh nhân tạo ma triều giai đoạn. Đoạn tin tức này rất nhanh bị mang đến tinh hải bị ngạ, mà lần này, nỗ lệ người hồi phục cực kỳ cấp tốc, lại không che giấu chút nào bọn hắn kinh ngạc, các ngươi ghi chép lại ma chiều gợn sóng số liệu, trực tiếp số liệu, các ngươi là làm sao làm được? Chúng ta có thể bộ phận khống chế chúng ta dưới chân hành tinh mẹ hành tinh hệ thống động lực, là ma chiều theo gia viên của chúng ta quét qua, nó tại tinh cầu bản thân khổng lồ ma lực tuần hoàn bên trong lưu lại một đạo cái bóng. Gô Vẩn cân nhắc đáp lại câu nói, càng tiến một bước chi tiết tạm thời thuộc về cơ mật, nhưng ở thu đến các ngươi quan trắc người nguyên thủy số liệu về sau, chúng ta sẽ đem phương diện này tư liệu phát cho các ngươi. Xin tha thứ chúng ta cẩn thận, tại suy nghĩ của chúng ta phương thức bên trong, cần thiết cẩn thận cũng là lẫn nhau thẳng thắn một câu. Lần này, nỗ lệ người bên kia có thời gian hơi dài trống không chờ đợi, mãi đến mấy phút sau, Gô Vẩn trước mặt đóng dấu trang bị mới phun ra do giải tinh giả phiên dịch ra tới hồi phục văn bản. Chúng ta tiếp nhận cũng nhận nhưng loại này cẩn thận. Gô Vẩn trầm tư, hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề mới. Nếu mà có được chúng ta ghi chép lại ma chiều gợn sóng số liệu, chúng ta còn cần hai cái cách xa nhau 4-5 ánh sáng xa quan trắc điểm tới đo đạc ma chiều sao? Đem vấn đề phát sau khi ra ngoài, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi. Tại nghiêm túc như thế chỉnh trọng trường hợp, hắn lại đột nhiên cảm nhận được một cố dị dạng vương lòng cùng chấn định. Dị tinh nhân, đám kia tại phía xa mấy năm ánh sáng bên ngoài lạ lẫm bộ tộc tựa hồ cũng tại đem hết toàn lực mong muốn đối kháng đang ở từng bước tới gần bọn hắn hành tinh mẹ tai họa. Lần trước thông tin lúc loại cảm giác này còn không rõ lộ ra, nhưng ở lần này thông tin bên trong, hắn đã rõ ràng đã nhận ra nổ lệ người này loại bất thiết. Này có lẽ có điểm để cho người ta lo lắng, nhưng Gộ Vân lại đột nhiên cảm thấy đám này nỗ lệ người phảng phất ở trong mắt chính mình trở nên tươi sống một chút. Bọn hắn cũng sẽ hoảng sợ, cũng sẽ cầu sinh, cũng có đối lộ rèn văn minh cẩn thận, rồi lại không thể không tại tình thế bức bách trước mặt xuất ra chính mình tất cả thẳng thắn để có thể mau sớm cùng dị tinh bộ tộc hợp tác, mà lại bọn hắn tựa hồ cũng sẽ vì mình thần linh rời đi mà thấy bi thương. Cứ việc điểm này biểu hiện được cũng không là rõ ràng như vậy. Hiện tại Gộ Vân vẫn không dám vọng có kết luận phán đoán cái này bộ tộc phải chăng có thể xem như bằng hữu, nhưng ít ra cái này bộ tộc nhìn qua giống người, cái này đầy đủ khiến cho hắn buông lòng một hơi. Đóng dấu trang bị bên trong đột nhiên truyền đến két két thanh âm, trên tờ giấy trắng chữ viết màu đen từng hàng xuất hiện ở trong mắt Gô Vẩn. Chúng ta học giả tiến hành ngắn gọn thảo luận, kết luận là chúng ta vẫn cần điều kiện phù hợp quan trắc điểm. Tại tinh cầu bên trên ghi chép lại ma chiều gợn sóng số liệu cũng không thể đại biểu một lần hoàn chỉnh ma chiều chấn động, nó chỉ có thể trợ giúp chúng ta trở lại như cũ ra ma chiều một cái cục bộ chấn động hình dáng, mà lại là trong lịch sử chấn động hình dáng. Cái này cục bộ mô hình đem có trợ giúp chúng ta nghiệm chứng phòng hộ kỹ thuật, nghiệm chứng rất nhiều lý luận, thậm chí có thể trợ giúp chúng ta chỉnh lý tại 4-5 ánh sáng tiêu chuẩn bên trên quan trắc kết quả, nhưng nó vẫn không có pháp thay thế người sau. Ma chiều một cái cơ bản hình sóng khoảng cách là 4-5 ánh sáng, đây là tiên phong bộ tộc lưu cho chúng ta quý giá nhất, cũng nhất rõ ràng không sai tri thức. Cùng lúc đó, này đạo ba động còn tại trong vũ trụ chấn động lặp đi lặp lại, ở giữa không ngừng nhận cái khác cao năng thiên thể ảnh hưởng, này sẽ để cho nó không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà này biến hóa rất nhỏ nếu không thêm hiệu chỉnh, liền sẽ dẫn đến phòng hộ kỹ thuật mất đi hiệu lực, chúng ta trước đó tiên phong bộ tộc liền ở trên đây trả giá nặng nề. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đạt được cái kia thời gian thực quan trắc kết quả, tại cách xa nhau 4-5 ánh sáng hai cái đo đạc đốt, thời gian thực đo đạc lấy được ma chiều số liệu, liền là phòng hộ kỹ thuật có hiệu lực thiết yếu điều kiện. Amber gom góp qua đầu, nghiêm túc mà nhìn xem giấy trắng mực đen bên trên cái kia đoạn trả lời chắc chắn, cái này cũng không liên quan đến chuyên nghiệp kỹ thuật thuật ngữ, cho nên nàng rất nhanh liền thấy rõ, cũng ngay sau đó mở to hai mắt, lại còn dính đến thời gian thực biến hóa. Chắc không được bọn hắn nhất định phải thiết lập hai cái này quan trắc điểm, cái này điều kiện này thật đúng là hà khắc. Gô Vân lắc đầu, xác thực hà khắc, mà này đúng là chúng ta cái thế giới này đối đại chúng sinh trước sau như một phong cách, một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1448, hết thể nỗ lực đều có nó ý nghĩa. Cùng nỗ lệ ở giữa thông tin vẫn đang kéo dài lấy, trên bàn bộ kia cùng mặt ôn la tương liên đóng dấu trang bị không ngừng mà két két vận hành, đem mấy năm ánh sáng bên ngoài thanh âm hóa thành chữ viết hiện ra tại Gô Vân cùng ám bờ trước mặt. Đài này nho nhỏ máy móc phảng phất là một cái theo siêu quang tốc thông tin trận liệt dọc theo người ra ngoài xúc giác, tại nó cái kia đơn sơ bánh răng liền cán cùng phù văn cơ tấm ở giữa, Gô Vân tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia băng lãnh tinh không xa xôi chỗ sâu truyền đến một chút bóng mờ, làm đóng dấu trang bị cuộn giấy chụp lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn đột nhiên có chút cảm giác kỳ quái cùng liên tưởng, tại lô gen cùng nỗ lệ ở giữa, tại cái kia cách xa xôi tinh hải có mấy năm ánh sáng xa đằng đằng trong bóng tối, một đầu lúc đứt lúc nối siêu quang tốc thông tin dây xích chính là hai cái văn minh ở giữa chỉ có kết nối, hai cái đến bây giờ vẫn có thể nói là xa lạ bộ tộc, hai cái liền đối phương là bộ dáng gì đều không tưởng tượng ra được bộ tộc, tại đây yếu ớt đến đáng thương kết nối bên trong nỗ lực hướng đối phương đưa tay ra, thử nghiệm tại tận thế đến trước khi đến từ nơi này trong vũng bùng thoát khỏi, mà như vậy điểm chẳng phải đáng tin kết nối, liền đủ để cho người sinh ra một loại tinh hải cũng không cô đơn cảm giác. Nhưng cảm giác này đến cùng có phải hay không một đám hư giả lô hỏa, bây giờ còn chưa có người có thể xác định. Trên trang giấy xuất hiện nỗ lệ người gửi tới tin tức, từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta đều là làm cho đối phương sống sót hy vọng. Gô Vân đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ chỗ ngồi lan can, nhưng các ngươi có khả năng xác nhận các ngươi chỗ đi con đường này liền là chính xác sao? Các ngươi ma triều quan chắc cùng tâm trí thống nhất chàng, có thể từng chân chính thành công nhường một cái nào đó văn minh tại ma triều bên trong sinh tồn. Hắn câu nói này rất nhanh liền bị tại phía xa sọ lìn chỉ huy trung tâm giải tinh giả nhóm tiến hành phiên dịch, lại do cùng sọ lìn đại thụ tương liên tính toán tiết điểm tiến hành tự động mã hóa, chuyển đổi, ngắn gọn tin tức hóa thành tại thế giới tầng dưới chót chấn động siêu quang tốc tín hiệu, qua trong giây lát vượt qua mịt mờ tinh hải. Trải qua thời gian rất lâu, Gỗ Vân trước mặt bộ kia đóng dấu trang bị bên trong mới rốt cục truyền đến bánh răng cùng trục bánh đà chuyển động két két tiếng vang, nhất đoạn giấy trắng từ lúc ấn trong miệng chậm rãi đẩy ra tới. Chúng ta Tiên Phong bộ tộc đã từng cơ hội hoàn toàn chống cự ma triều, chỉ là bởi vì quan chắc chưa đủ chi tiết, đối ma triều chịu xung quanh thiên thể ảnh hưởng mà sinh ra mỏng manh chết đi không có đầy đủ nhận biết, cuối cùng đưa đến thất bại, có thể mặc dù bọn hắn thất bại, này phần kinh nghiệm cũng đã lưu truyền tới nay, cũng hóa thành quý báu nhất di sản. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận, không ai có thể chứng minh con đường này liền là chính xác, Tiên Phong bộ tộc không thể, chính chúng ta cũng không thể. Chúng ta dùng 1400 năm qua đem tinh cầu của mình cải tạo thành nơi ở nút, nhưng hạng kỹ thuật này trong lịch sử xác thực không từng có qua bất luận cái gì thành công tiền lệ, mặc dù Tiên Phong bộ tộc vì ta nhóm lưu lại di sản, chúng ta cũng không thể xác định bọn hắn chỗ tổng kết giáo huấn liền là năm đó thất bại nguyên nhân duy nhất. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng đã không có thời gian lại tìm kiếm mới lựa chọn, vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Không có lựa chọn nào khác. Nhìn xem đóng dấu trên giấy bày biện ra tới, rõ ràng sắc bén đến có chút chói mắt ký tự, Gỗ Vân nhẹ giọng nói một mình lấy. Mà cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, bên bàn đọc sách một cái khác đài mạt online đầu cuối khởi động, đang ở phóng to trang bị bên trong xung làm thông tin hạch tâm tỷ xuất hiện tại đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong, én đã vòn chuyển đến tin tức. Bên cạnh ảm bở không đợi nàng nói xong cũng tiếp tới, chủ dây én vẫn lại không chịu nổi đúng không? Còn có thể lại chống đỡ một hai lần truyền thâu, lần này chúng ta nắm văn xạ tướng quân cũng cùng một chỗ nhét vào để nguội mạch kín bên trong, tí một mặt nghiêm túc nói xong, có lời gì thì nói mau đi, lần này thông tin kết thúc về sau chúng ta liền chuẩn bị nắm chủ dây én vẫn hạch tâm hủy đi ra tới. Vì tận khả năng rút ngắn kỳ hạn công trình, chúng ta dự định tại cái kia nguồn năng lượng thủy tinh đưa đến ẹn đạ vòn trước đó liền bắt đầu công tác chuẩn bị. À bờ. Mẹ a, nói cứng rắn hạch còn là các ngươi cứng rắn hạch. Gỗ Vân thì không có để ý bên cạnh ảm bờ đang nói thầm cái gì đó, mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng siêu quang tốc thông tin trận liệt bây giờ trạng thái không tốt là không có cách nào cải biến sự thật, hắn chỉ có thể nhẹ khẽ hít một cái khí, hướng Nô Lệ Văn nói rõ rõ tình huống, cảm giác cảm ơn các ngươi thẳng thắn, chúng ta ưu tú nhất học giả đã tại phân tích các ngươi gửi tới những cái kia kỹ thuật tư liệu, tương quan công trình chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tiếp xuống chúng ta đem đối siêu quang tốc thông tin trận liệt tiến hành thăng cấp cải tạo, tạm thời vô phương xác định cái này cải tạo công trình sẽ kéo dài bao lâu, trong lúc đó chúng ta sẽ dừng lại hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu, nhưng chúng ta thu nạp dây ẹn bèn đem bảo trì mở ra, trước sau như một. Đóng dấu trang bị bình tĩnh một lát, cuối cùng két két phun ra nhất đoạn, chúng ta hiểu rõ, chúng ta chờ mong quý phương hệ thống truyền tin cải tạo hoàn thành thời khắc, hy vọng đến lúc đó, hai quả tinh cầu ở giữa có khả năng tiến hành càng thông thuận nói chuyện với nhau. Sau đó lại qua một lát, đóng dấu trang bị đột nhiên lại phun ra nhất đoạn nội dung. Tại thông tin đóng cửa trước đó, ta còn có một vấn đề cuối cùng, các ngươi cho là các ngươi đỉnh đầu tinh không? Xinh đẹp không? Gỗ Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Nô Lệ người đột nhiên truyền đến một đầu cuối cùng hỏi thăm, hắn cảm thấy cái tin này phong cách vẽ cùng trước đó tựa hồ có chút khác biệt, nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái cười lắc đầu, dĩ nhiên, nó vô cùng xinh đẹp. Một giây sau, thì thanh âm theo bên cạnh truyền đến, chủ dây ẹn bèn tiêu hủy, siêu quang tốc thông tin trận liệt quay xong. Ẹn đã vòn tín hiệu truyền thâu quá trình bên trong chặt đứt, nhảy vọt mấy năm ánh sáng tinh tế thông tin qua trong giây lát rơi vào bình tĩnh, một loại cổ quái vắng vẻ cảm giác chẳng biết tại sao ở trong lòng hiện hiện, nhưng lại rất nhanh tiêu tán hầu như không còn. Gỗ Vân lắc đầu, nhường dòng suy nghĩ của mình một lần nữa bình phục, sau đó thở sâu đứng lên, rơi ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây lúc kim hồng sắc ánh chiều tà đang dọc theo sông Bạch Thủy bờ tuôn hướng thành thị, vụ vặt. Kim quang đang từ quảng trường kiến trúc trên nóc nhà tràn ngập tới. Qua không biết bao lâu, bờ éo lệ thanh âm mới đột nhiên tòng ma lưới đầu cuối truyền đến, cắt ngang Gỗ Vân suy nghĩ, so liền chủ dây ẹn tần thu đến tín hiệu, Nỗ Lệ đang ở hướng chúng ta truyền thâu số liệu, hẳn là bọn hắn nâng lên. Tại quan chắc người mất liền trước một khắc cuối cùng phát trở về nguyên thủy quan chắc ghi chép. Thích đang chứa đựng, về sau phát đến các quốc gia tinh hải kế hoạch tiểu tổ cùng với ma triều đối sách ủy viên hội, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, trước đó Nỗ Lệ người gửi tới tâm trí thống nhất chẳng kỹ thuật văn bản tài liệu phiên dịch hoàn tất sao? Còn không có, giải tinh giả nhóm đang ở tăng giờ làm việc tiến hành phiên dịch, nhưng những văn kiện này bên trong dính đến hàng loạt chuyên nghiệp tính cực mạnh nội dung, mặc dù chúng ta đổi mới cùng Nỗ Lệ người thông tin sử dụng từ điển biểu, phiên dịch công tác vẫn tiến triển gian nan, bất quá xin yên tâm. Cùng so liền tổng bộ trực liên trung tâm tính toán cùng chủ não trận liệt đều đã hoàn toàn thượng tuyến, theo hữu hiệu số liệu không ngừng tích lũy, này chút tính toán tiết điểm đã có khả năng hiệp trợ giải tinh giả nhóm công tác, về sau phiên dịch tiến độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Rất tốt, như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi. Cúp máy cùng so liền chỉ huy trung tâm thông tin về sau, Gỗ Vân đi tới cái kia phiến rộng lớn cửa sổ sát đất trước, có chút xuất thần nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, tại cái góc độ này, hắn có thể thấy lân cận hoàng hôn sông Bạch Thủy bờ, mà tại một cái khác ánh mắt bị che chắn phương hướng bên trên, hắn có thể tưởng tượng dần dần bị trời chiều nhuộm đỏ hắc ám sơn mạch, chúng nó là toàn bộ đế đô khu vực nổi danh nhất phong cảnh, dạng này phong cảnh hắn đã xem rất nhiều năm. Mảnh đất này là tại hắn nhìn soi mói một chút biến thành hôm nay bộ dáng này, hiện nay, này đã từng hoang vu nguy hiểm đất cằn sỏi đá đã trở thành trên viên tinh cầu này phồn vinh nhất ma đạo kỳ tích chi đô. Nhưng ở trời sao mênh mông vô ngần cùng với không ngừng vận chuyển vũ trụ quy luật trước mặt, một khỏa nhỏ tiểu tinh cầu bên trên một đám bùn đất thật sự là nhỏ bé đến không chút nào thu hút. À bở tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Gỗ Vân không quay đầu lại, liền đã cảm giác được cái này bán tinh linh đứng ở bên cạnh mình, nàng đang giương cổ nhìn quanh sông Bạch Thủy phương hướng, nhìn hồi lâu về sau mới lẩm bẩm dâng lên, nếu như Nỗ Lệ người nói là sự thật, một năm kia nửa về sau chúng ta là không phải liền không nhìn thấy dạng này phong cảnh rồi. Vâng, Gỗ Vân biểu lộ bình tĩnh nói, nếu như không áp dụng hữu hiệu ứng đối, nếu như nổ lệ người tình báo là thật, cái kia lịch sử của chúng ta coi như thật muốn đến điểm cuối. Ngươi liền không thể nói huyền chuyển điểm. Ả Bợ thật dài thai nhọn lập tức run lên hai lần, nàng ngẩng đầu lườm gỗ và liếc mắt, ta chỗ này ban đầu liền đã hoảng không đi nổi. Một bên như thế lẩm bẩm, nàng một bên lắc đầu, tại đây lạnh lẽo dâng lên mùa bên trong, nàng nhớ lại vừa rồi nổ lệ người truyền đến những tin tức kia, lại vẫn có một tia cảm giác không chân thật, ma chiều không sớm thì muộn sẽ đến. Điểm này tại nhiều năm trước gỗ vẫn liền từng hướng thế nhân phát ra qua cảnh cáo, nhưng mà ai có thể nghĩ đến tận thế bước chân vậy mà đã như thế lân cận. Thời gian hơn một năm, cái này chịu nặng đếm ngược giống như cự thạch đột nhiên đè ép xuống, thậm chí để cho nàng có một tia thở không nổi cảm giác. Một năm sau, ma triều liền sẽ quét qua nổ lệ người tinh cầu, một năm rưỡi về sau, lộ rèn văn minh cũng đem không còn tồn tại. Từ nơi này nhìn ra ngoài, nàng có thể thấy sông bạch thủy bờ cái kia san sát nối tiếp nhau căn phòng, thấy đang ở dưới ánh tà dương thứ tự thắp sáng lửa đèn, nơi này có phồn vinh náo nhiệt trung tâm thương nghiệp, có cơ khí nổ vàng công nghiệp quảng trường, có ôn hòa an bình thường ngày đầu đường, nhưng mà hết thảy này chút đều sẽ trở thành trong lịch sử một mảnh hạt bụi nhỏ, như cổ lao tuế nguyệt bên trong một cái kia cái dập tắt văn minh. Nhưng vào đúng lúc này, giờ phút này, cái thế giới này lại vẫn bình tĩnh như vậy, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, trên đời này căn bản không có ai biết sắp phát sinh cái gì. Một đầu thô ráp mà hùng hồn bàn tay lớn đột nhiên đặt tại đỉnh đầu của nàng, nhường Ám Bợ càng ngày càng loạn suy nghĩ hơi ngừng, nàng nghe được gỗ vẫn thanh âm theo chính mình phía trên truyền đến, ngươi có phải hay không đột nhiên cảm thấy chúng ta cho tới nay nỗ lực chế tạo đồ vật giống như mất đi ý nghĩa? Cũng không có. Nghiêm trọng như vậy, Ám Bợ rụt cổ một cái, nàng nghĩ lắc lắc đầu nắm gỗ vẫn tay bỏ rơi đi, nhưng lung lay hai lần liền từ bỏ, chẳng qua là tổng không nhịn được nghĩ đến vạn một thất bại về sau kết quả. Ngươi nói cái thế giới này ác ý làm sao lại lớn như vậy chứ?